tình yêu nam nữ, này có cái gì tốt nói? Bạch Thần trợn tròn mắt. Vậy ngươi cưới nàng, là làm chính thất vẫn là thiếp thị? Lão gia tử, đối với ngươi mà nói, có hậu cung 3000, phân cái hoàng hậu tần phi loại hình, ta liền không đủ phiền phức như vậy, đếm tới đếm lui, cũng là hai cái cánh tay liền được rồi, là thê là thiếp liền không phân. Này không phải làm trái luân thường. Lão hoàng đế ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Cái gì gọi là luân thường? Những này cái gọi là luân thường chính là cổ nhân xác định quy củ này cổ nhân, đức hạnh không hẳn liền cao hơn ta bao nhiêu. Ta tại sao muốn tôn này luân thường lễ nghi? Chỉ là một cái miêu nữ thực sự là không xứng với ngươi. Lão hoàng đế chần chờ nhìn Bạch Thần. Đúng đấy. Ta cũng cảm thấy như vậy, Bạch Thần à, chúng ta Hán Đường Trung Nguyên đại địa, cô gái tốt nhiều chính là, hà tất. Lão vương à, này nam nữ cảm tình, ở đâu là tốt như vậy nói, lại nói. Tiên nhi cũng không phải thuần khiết Hán Đường huyết thống, lẽ nào các ngươi không đủ phát hiện sao? Cái kêu ít nhất tiên nhi còn có một nửa Hán Đường huyết thống. Miêu Linh không ra nửa năm, liền muốn trở thành Hán Đường một phần, hiện tại phân những này thú vị này. Ta hiện tại cưới miêu nữ, vậy cũng là vì là Hán Đường dung hợp dân tộc làm công hiến. Ngươi a lão hoàng đế trợn tròn mắt. Bạch Thần, việc này tạm lại không nói, thủ cơ đem ra. Lúc này lão tam đã áp sát tới, đưa tay liền muốn hướng về Bạch Thần muốn thủ cơ. Bạch Thần mạnh mẽ trừng mắt lão tam, lão đại cũng tập hợp tới, nói không sai, ngươi đem điện thoại di động cho chúng ta nhân thủ một bộ. Ta liền giúp ngươi hướng về phụ hoàng cầu xin. Hai người các ngươi thằng nhóc con, coi như là tác hối cũng đừng ngay ở trước mặt chấm trước mặt đòi lấy a. Hai người đều là cười hắc hắc, lão hoàng đế mạnh mẽ bôi mắt hai người. Bạch Thần a, việc này ta chính là cản cũng không ngăn được, có điều ta có thể sự tình nói rõ trước, ngươi có thể đừng bạc đãi tiên nhi, tốt như vậy cô nương, ở chấm trong lòng, nàng tài năng là chấm cháu dâu. Ai cũng bạc đãi không được. Bạch Thần trợn tròn mắt. Tốt lắm, ngươi muốn làm sao cái tứ hôn biện pháp? Đương nhiên là càng dung trọng càng tốt, đối phương cũng không phải tóc hối cua bách tính, không thể làm mất đi chúng ta Hán Đường tử, cũng không thể mất chúng ta Hán Đường lễ nghi, đương nhiên, cũng phải cho người miêu đầy đủ tử. Tốt lắm, việc này chấm liền giao cho bộ lễ làm, ngươi có yêu cầu gì, chỉ để ý cùng bộ lễ quan chức đàm luận. Mọi người tiến vào trong cung, Lão Đại và Lão Tam liền quấn quýt lấy Bạch Thần. Bạch Thần, cái này là cái gì công năng? Chức năng này còn chưa mở ra, ở không lâu sau đó, ta sẽ khai thông thủ cơ mua công năng, lấy cái này làm bình đài, chọn vật mình muốn, mua được sau khi, sau đó bán ra sẽ đem đồ vật bưu ký đến trong tay ngươi. Điện thoại di động này còn năng lực mua đồ. Đương nhiên, sau đó điện thoại di động này thương mại buôn bán, sẽ chiếm được Hán Đường khoảng 1/3, đến thời điểm lượng lớn to nhỏ thương nhân, đều sẽ vào ở tới điện thoại di động trên bình đài, chúng ta liền có thể thu lấy nhất định bình đài phí dụng. Tiền này năng lực kiếm lời bao nhiêu? Lão Đại hiện tại nhưng là chân thực thương nhân. Vừa nghe đến năng lực kiếm tiền, trợn cả mắt lên. Dựa theo thương gia lợi nhuận một phần lợi để tính, chỉ này một hạng, liền vượt qua 100 tỷ. Lão Đại và Lão Tam thủ cơ suýt chút nữa không đủ run đến trên đất, Lão Hoàng đế càng là trợn mắt lên, lớn như vậy lợi nhuận không gian. Bởi vì đây là chúng ta lũng đoạn, lợi nhuận đương nhiên lớn, hơn nữa này vẫn là trong đó một phần nhỏ lợi nhuận, đồng thời thủ cơ mua sắm là cần thời gian nhất định phát triển. Coi như là như vậy, này không khỏi cũng quá kiếm tiền chứ. Cái kia ngoại trừ cái này ở ngoài, còn có chỗ nào kiếm tiền? Đầu tiên chính là thủ cơ buôn bán, dựa theo hiện nay Hán Đường 300 triệu ra mặt nhân khẩu để tính, nhân thủ một bộ thủ cơ 2000 lượng bạc, khoảng chừng là bách tính bình thường khoảng 3 tháng tiền lương, này gần như 2 năm khoảng chừng, liền năng lực hoàn toàn phổ cập, đồng thời thông qua đổi mới, trong này lợi nhuận không gian liền vượt qua 5000 ức, hơn nữa là kéo dài không ngừng. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, mà này mấy trăm tỷ lợi nhuận, còn chỉ là trong đó một phần nhỏ. Trong đó rất lớn một phần, vẫn là đặt ở vận doanh trên, nói thí dụ như, ở thành này bên trong gọi điện thoại, trò chuyện một phút liền mười mấy đồng tiền, cứ tính toán như thế đến, xem ra không đủ cái gì lợi nhuận, nhưng là một khi bách tính quen thuộc loại này giao lưu phương thức, như vậy lợi nhuận sẽ giếng phun thức tăng trưởng, còn có các loại môn đạo, liền nói thí dụ như vừa nãy cái kia thủ. Cơ mua sắm, cũng là như thế, còn có một chút thủ cơ game, những thứ đồ này lợi nhuận, chỉnh hợp lại cùng nhau. Cực lớn đến ngươi và ta đều không thể dự tính mức độ. Hết thể người cũng đã bị Bạch Thần sợ rồi, bởi vì Bạch Thần hơi một tí mấy trăm ức, mấy trăm tỷ phương thức kế toán, để bọn họ nguyên bản cứng cỏi thần kinh, đều ở chịu đựng thử thách to lớn. Nay còn chỉ là trong đó, mà thủ cơ xuất hiện, càng là có thể sản sinh một cái to lớn sản nghiệp liên, đồng thời còn có vô số thương mại cơ hội, mấy triệu người trực tiếp thu được vào nghề cơ hội, còn có 10 triệu người tiến hành thủ cơ quanh thân thương mại hoạt động. Ta cho rằng, này Hán Đường nếu như giao cho ngươi, phỏng chừng không ra 2-3 năm. Chính là so với hiện tại đều cường thịnh hơn gấp trăm lần. Ngàn gấp bội Lao Hoàng đế cảm khái nói rằng. Dừng lại. Bạch thần lập tức gọi lại Lao Hoàng đế, lời này nếu như cho triều thần nghe được. Ngày mai ta liền muốn bị trói ở món ăn chợ nhân khẩu chặt đầu. Nói lỡ. Nói lỡ. Phu Hoàng, bây giờ ngài còn tưởng rằng, có bao nhiêu người ghi nhớ ngài ngôi vị Hoàng đế đây, bây giờ nhi thần xem như là rõ ràng, thiên hạ này so với làm Hoàng đế càng chuyện thú vị, nhiều không kể xiết, mà khi Hoàng đế, khả năng chính là thiên hạ này tối không chuyện chơi vui. Thấy càng nhiều, nghe càng nhiều, liền phát hiện mình tri thức đối diện hẹp hòi, rõ ràng quá khứ chính mình là cỡ nào ngu muội. Theo truyền hình bình phổ cập, mọi người tiếp xúc đối diện cũng bắt đầu rộng khắp dâng lên. Không còn là dĩ vãng loại kia, đọc sách khoa thi tài năng là duy nhất tiền đồ, thậm chí bây giờ Hán Đường, tập võ so với học văn càng được hoan nghênh. Bây giờ Hán Đường tập võ thịnh hành, hiệp nghĩa chi đạo càng bị thế nhân tiếp nhận tôn sùng. Đối Bạch Thần, vật này đến cùng là làm thế nào đến? Tại sao ta có thể xem tận thiên hạ hết thể địa phương? Lão Hoàng đế chỉ điện thoại di động trên, một cái con mắt đổ tiêu hỏi. Cái này gọi là trời chi nhãn. Thiên nhi ở trước đây không lâu, hướng trời cao đưa cái đồ vật. Vật này ta dạy nó vệ tinh, quay chung quanh chúng ta thế giới này chuyển động, rồi cùng giữa bầu trời mặt trăng như thế, mà vật này chứng kiến đồ vật, đều sẽ bị ghi chép xuống, sau đó truyền tống tới điện thoại di động trên, vệ tinh sẽ cùng với thủ cơ con mắt như thế. Lao Hoàng đế, Lao Vương, Lao Đại và Lao Tam nghe trợn mắt ngoác mồm, hô to kinh ngạc. Vậy nếu như bách tính trong tay cũng có vật này, tương lai bọn họ không phải liền hoàng cung đều thấy được. Còn có nếu như thủ cơ rơi vào phiên bang trong tay, cái kia không phải có thể kiểm tra chúng ta Hán Đường cơ mật quân sự. Lao ra tử vậy thì không cần lo lắng, bách tính bình thường thủ cơ là không có chức năng này lại không thể kiếm tiền, hơn nữa còn có rất nhiều phiền phức, cho bọn họ chức năng này, vậy thì là cho mình một ngạn, chí ít trong tương lai trong một khoảng thời gian, bọn họ là sẽ không nắm giữ chức năng này, mặc dù đem đến cho điện thoại di động của bọn họ mua thêm chức năng này. Một ít đặc thù căn cứ quân sự cùng cấm địa cũng là bị hạn chế. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Cái kia điện thoại di động này ngoại vực phiên bang có hay không cũng có thể sử dụng. Tạm thời tới nói, không thể sử dụng, nếu như bọn họ muốn dùng cũng được, tăng cao sử dụng kim ngạch, còn có mua giá cả cũng là chúng ta Hán Đường vài lần. Chúng ta Hán Đường giá cả, đối với bách tính bình thường tới nói, còn có chút hơi cao, nếu như lại lấy vài lần giá cả bán cho phiên bang, bọn họ sẽ mua. Đầu tiên muốn nói chính là, hiện nay thủ cơ lập ra giá cả, xác thực hơi cao, có điều cái giá này là dự tính ở đem bán thời điểm, Hán Đường bách tính tiền lương trình độ. Nói cách khác, không lâu sau đó, Hán Đường bách tính tiền lương còn có thể tăng lên thêm một bước, mà bán cho phiên bang giá cả, đó là cho bọn họ quyền quý giai tầng hưởng thụ dùng, kiếm lời chính là những người có tiền kê bạc, còn phổ thông bách tính, lại không phải chúng ta Hán Đường bách tính, ta tại sao muốn đi? Bận tâm bọn họ cảm thụ. Ha ha, người nói đúng. Có điều vẫn là có thể ở thích hợp thời điểm, hạ thấp giá cả, sau đó bán cho phiên bang bách tính, cái này lợi nhuận không gian đồng dạng phi thường khổng lồ. Đối Thạch Đầu, gần nhất có chút nước ngoài học sinh đến đây chúng ta Hán Đường đi học, ngươi xem việc này. Chúng ta Hán Đường hạt nhân tri thức vẫn chưa thể truyền thụ cho bọn họ, chúng ta ưu thế còn chưa đủ lớn, những kia lý pháp văn học đúng là tùy tiện bọn họ học tập, thuận tiện cũng làm cho phiên bang lãnh hội một hồi chúng ta Hán Đường bác đại tinh thâm. Cái kia Miêu Lĩnh đây. Bây giờ Miêu Lĩnh cũng coi như phiên bang chứ. Tiên Nhi không phải đã nói sao, chỉ cần là nhét vào Hán Đường bản đồ bách tính địa vực, đều phải đối xử bình đẳng, nếu như khác nhau đối xử, như vậy tương lai ai còn nguyện ý gia nhập Hán Đường. Kỳ thực bây giờ Miêu Lĩnh, rất lớn một phần đều đã chiếm được giáo hóa, đồng thời ở năm ngoái thời điểm, cũng đã thông lên đường sát. Hai cái không giống văn hóa dân tộc, đã có nhiều vô cùng tiếp xúc. Mà Miêu Lĩnh cùng Thảo Nguyên không giống, trên Thảo Nguyên dân tộc bởi vì địa vực nguyên nhân, vì lẽ đó bọn họ quen thuộc làm cường đạo sinh hoạt. Miêu Lĩnh tuy rằng so với Thảo Nguyên càng thêm thô bạo, nhưng là bọn họ cũng không am hiểu cấp đoạn, càng cùng Thảo Nguyên dân tộc loại kia toàn dân đều phỉ hoàn toàn khác nhau, bọn họ càng nhiều chính là đóng kín, mà không phải man hoang. Có điều theo Hán Đường cùng Miêu Lĩnh liên kết tiếp, cuối cùng một điểm ngăn cách, cũng đang chậm chậm biến mất, đồng thời bởi vì Bạch Thần lúc trước hiệp trợ, bây giờ Miêu Lĩnh đã bắt đầu rồi càng nhanh hơn tiến bộ, man hoang cũng đã cách người Miêu đi xa. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Trước 1187, Tháp Bạt Loạn Thế. Người kia chỗ tốt, Lão Đại và Lão Tam đương nhiên phải đối với Bạch Thần sự tình tận tâm tận lực. Mỗi ngày chạy đến bộ lễ, đốc xúc bộ lễ quan chức tận tâm vì là Bạch Thần chuẩn bị. Mà Bạch Thần nhưng là thông qua mật đạo, tiến vào Hoàng Cung phía dưới cái kia di tích. Lúc trước, Bạch Thần lấy thân phận của Thạch Đầu, ở bên trong gặp phải Tháp Bạt Loạn Thế. Mà lúc trước Bạch Thần cũng đã đáp ứng Tháp Bạt Loạn Thế, vì hắn bảo vệ cái kia nấp trong hoàng cung nơi sâu xa phong ấn. Mà ngày hôm nay, Bạch Thần là đến đổi tiền mặt, thực hiện lời hứa. Lúc trước Thác Bạt Loạn Thế vẫn chưa báo cho Bạch Thần, cái kia phong ấn chính là cái gì? Thác Bạt Loạn Thế đã từng nói, để Bạch Thần ở nắm giữ thiên nhân cảnh sau, lại tới chỗ này. Tuy rằng thân phận thay đổi, có điều Bạch Thần sẽ không quên lúc trước hứa hẹn. Đây là đối với một vị bảo vệ muôn dân ngàn năm lâu dài lao tiền bối tôn kính, Bạch Thần khâm phục người không nhiều, Thác Bạt Loạn Thế cùng Thập Vương nhưng là Bạch Thần tôn kính đối tượng. Bọn họ đều đã từng vì bảo vệ muôn dân, mà hy sinh chính mình hết thảy, đổi lấy thiên hạ thái bình. Như vậy tiền bối, là không cho bất luận người nào khinh nhẫn. Có điều, vì để tránh cho Thác Bạt Loạn Thế phát hiện mình cùng Thạch Đầu trong lúc đó liên hệ, Bạch Thần vẫn là thoáng thay đổi một hồi khí tức. Ở tiến vào mật đạo thời điểm, Bạch Thần đã cảm giác được Thác Bạt Loạn Thế lập trường, từ trên người hắn đảo qua. Có điều Bạch Thần vẫn chưa dừng bước lại, vẫn như cũ thâm nhập mật đạo. Ngươi là người nào? Tại sao lại biết cái này mật đạo? Thác Bạt Loạn Thế âm thanh, liền như sấm nổ giống như vậy, ở Bạch Thần bên tai vang lên. Bạch Thần ra đầu phát túc. Nếu như Bạch Thần không phải thiên nhân cảnh tồn tại, chỉ sợ cũng thanh âm này cũng đủ để cho hắn thất khiếu chảy máu. Nhưng là dù vậy, Bạch Thần vẫn như cũ cảm giác phi thường khó chịu. Dù sao Bạch Thần đối mặt chính là một cái ngàn năm lão quái vật, hơn nữa hắn nhưng là lấy Hán Đường ngàn năm số mệnh chú thể, một thân thực lực đến cùng đến mức độ nào. Bạch Thần cũng không dám đi suy đoán. Vạn bối Bạch Thần, phụ thân của Thạch Đầu. Bạch Thần đi tới lúc trước cái kia lòng đất trước cung điện, cái kia đối diện Hoàng Kim Môn sừng sững với trước. Nếu là không tỉ mỉ quan sát, thậm chí sẽ quên ở Hoàng Kim Môn trước cái kia hầu như đã mục nát ống lão. Thác Bạt Loạn Thế mở mắt ra, trong mắt hầu như đã đục không chịu nổi. So sánh với hơn một năm trước gặp gỡ, lần này hắn Thác Bạt Loạn Thế càng thêm vẻ vải. Các ngươi Bạch gia thực sự là thần kỳ. Năm đó Bạch Hùng đã xem như là người bên trong anh hào, nhưng chưa từng nghĩ ngàn năm sau khi, Bạch gia lại ra như thế một đôi thiên tư đứng đầu cổ kim phụ tử. Tiền bối khen ngợi, vãn bối không dám nhận. Ở Thác Bạt Loạn Thế trước mặt, Bạch Thần cũng không dám biểu hiện quá mức trắng trợn không kiêng dè. Chuyện nơi đây, nhưng là Thạch Đầu nói cho ngươi. Chính là, Thạch Đầu bây giờ đang ở ngoại vực, bất tiện về Hán Đường, cho nên liền ủy thác vãn bối đến đây hiệp trợ tiền bối. Ngươi đã là phụ thân của Thạch Đầu, lại có thể dạy dỗ Thạch Đầu cấp độ kia ngút trời tài năng, trên người còn có lẫm liệt chính khí, như vậy nghĩ đến bản tính cũng sẽ không kém đi nơi nào, nơi đây có ngươi phụ tử bảo vệ. Nghĩ đến sẽ không ra cái gì sự cố, mà ta cũng không còn nhiều thời gian, sau đó còn vọng phụ tử các ngươi nhiều chiêu an. Tiền bối, lúc trước ngươi vẫn chưa báo cho Thạch Đầu, nơi đây phong ấn chính là cái gì, bây giờ khả năng nói rồi. Thác Bạt Loạn Thế ánh mắt thoáng chần chờ một chút, lập tức nói rằng, trong này phong ấn, là một con nghiệt long. Rồng thực sự. Long. Bạch Thần trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Bạch Thần đối với long cũng không xa lạ gì, bởi vì trong thân thể của hắn, còn nuôi hai con bán, băng long, hỏa long. Còn có một cái chưa hoàn toàn lộ xác độc long. Bây giờ nghe nói, ở này trong phong ấn, còn cất giấu một con long. Này ít nhiều khiến Bạch Thần cảm thấy thán phục, Thác Bạt Loạn Thế nhìn Bạch Thần, xem thần sắc ngươi, tựa hồ vẫn chưa có quá nhiều kinh ngạc. Tiền bối, vãn bối cũng từng thấy long. Bạch Thần vẫn chưa ở Thác Bạt Loạn Thế trước mặt tẩn giấu, mà là trực tiếp cho gọi ra băng long cùng hỏa long. Băng hỏa song long xuất hiện ở Thác Bạt Loạn Thế trước mặt, lần này đến phiên Thác Bạt Loạn Thế kinh ngạc. Đây chính là trùng vương lộ xác mà đến. Thác Bạt Loạn Thế một chút liền nhìn ra hai cái long lai lịch, lập tức hỏi tới. Không dám ẩn giấu tiền bối, đúng là như thế. Không hổ là lão hủ nói bất thế tài năng, trùng vương là không cách nào tương dung, liền như cái kia một núi không thể chứa hai hổ như thế. Ngươi nhưng có thể lấy độc trùng ẩn nhưỡng ra một đôi băng hỏa chạm nhau song long, chính là cơ duyên này, liền không tầm thường người năng lực với tới, ở trên người ngươi, e sợ cũng là người mang đại khí vận người, nhưng là trên người ngươi nhưng không hoàng giả khí, hiển nhiên là vô tâm quyền lực, thực sự là hiếm thấy. Không phải vãn bối vô tâm quyền lực, là vãn bối chẳng muốn tranh vật kia. Bạch Thần cười khổ nói rằng, chẳng muốn tranh. Người trong thiên hạ này nếu là đều có thể như ngươi như vậy, thiên hạ liền muốn thái bình rất nhiều. Thác Bạt Loạn Thế cảm khái nhìn Bạch Thần. Nếu là thiên hạ cũng như ta như vậy lười nhác, ngày đó hạ liền xong đời, người nhất định phải có lòng cầu tiến, thiên hạ này năng lực dưỡng lên ta một kẻ lười biếng, nhưng không nuôi nổi khắp thiên hạ kẻ lười. Ha ha! Kiến giải độc đáo, đúng là lão hủ muốn xóa. Tiên bối, trong này phong ấn, cũng như ta hai thằng nhóc này bình thường long sao. Long là không sai, có điều không phải ngươi này lưỡng tiểu tử như vậy chân long, mà là thiên long, hơn nữa bản tính hung ác. Nó năm đó giáng lâm ban đầu, liền muốn đoạt Hán Đường khí vận, lấy thoát thai hoán cốt như cái kia long vương thân, may mắn được ta phát hiện đúng lúc, lợi dụng đại thánh võ trận chấn áp, nhưng khó đem trừ chi, thời gian ngàn năm cũng không năng lực mài đi lệ khí, trái lại để cho bản tính càng thêm điên cuồng, ta sợ rằng đợi ta khô mục sau khi trăm năm, này nghiệt long, xuất thế làm hại thiên hạ. Lẽ nào ngày này long liền không cách nào giết chết sao? Bạch thần không hiểu hỏi. Sinh tử luân thường, tự nhiên là có biện pháp, nhưng là không phải chúng ta phàm thai có thể làm được, này long chính là thâm u ma đàm thai nghén ra đến hắc long, liền cần lấy thái dương chân hỏa quay nướng, tẩy luyện quanh thân với thủy, mới có thể đem giết chết. Nhưng là cái kia thái dương chân hỏa, nhưng ở trên 9 tầng trời, chính là ngươi và ta như vậy nắm giữ phi thiên độn địa lực lượng tồn tại, cũng khó chống đỡ khung trời biết không? Thái dương chân hỏa. Bạch thần nhíu mày. Nếu là thái dương bên trong, ngoại trừ nhiệt độ cao ở ngoài, cũng không chỗ đặc biệt gì. Nhưng là rất nhiều âm hế tà vật nhưng sợ hãi thái dương quang. Liền ngay cả truyền thuyết này bên trong thiên long, đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Vậy đã nói rõ thái dương xác thực có chu tà năng lực, mà lại liên tưởng đến tử ngoại tuyến có thể sát trùng. Hay là thái dương chân hỏa cùng phổ thông hỏa diễm khác biệt duy nhất chính là ở thái dương chân hỏa ẩn chứa tử ngoại tuyến. Bạch thần ngẩng đầu lên nhìn về phía thác bạt loạn thế, chỉ có ngàn ngày làm tặc, nơi nào có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý. Này hắc long nếu nguồn gốc không tốt không thay đổi, cái kia chính là cùng thiên hạ lực lượng, cũng phải đem giết chết, tiết kiệm ngày khác làm hại thiên hạ. Đạo lý này lão hủ cũng rõ ràng, chỉ là này thái dương chân hỏa không phải phàm tục có khả năng tồn tại. Ngươi và ta cũng chẳng qua là có lòng vô lực thôi. Tuy nói Bạch Thần tôn kính Thác Bạt Loạn Thế, nhưng là Bạch Thần càng rõ ràng Thác Bạt Loạn Thế không rõ ràng tri thức. Bất luận một loại nào năng lượng kết cấu, nếu như thâm nhập phân tích sau, như vậy liền không còn là như vậy thần bí. Nếu thế giới này có Thái Dương Chân Hỏa tồn tại, vậy đã nói rõ, phía trên thế giới này đã từng xuất hiện Thái Dương Chân Hỏa. Mà không phải Thác Bạt Loạn Thế nói tới, không thể xuất hiện ở cõi đời này. Mà Thái Dương Chân Hỏa xuất hiện ở trên thế giới này, to lớn nhất khả năng, vậy thì là người vì là chế tạo. Bạch Thần liếc nhìn Thác Bạt Loạn Thế, ta có lẽ có biện pháp. Người có biện pháp? Thác Bạt Loạn Thế tin tưởng, đến Bạch Thần loại cảnh giới này người, là sẽ không tùy tiện nói lung tung. Chỉ là, Thác Bạt Loạn Thế vẫn là rất khó tiếp thu, ngàn năm sau chính mình người thừa kế. Sẽ có một người có thể thật sự giải quyết cái này khoáng cổ đều khó mà giải quyết vấn đề. Ta cũng không thể xác định. Bạch Thần ánh mắt lấp lóe không yên. Dù sao tất cả những thứ này đều là chính mình suy đoán, vì lẽ đó Bạch Thần không có thể xác định. Thác Bạt Loạn Thế ánh mắt nhất thời buồn bã, tuy nói hắn vốn là không đủ ôm ấp hy vọng quá lớn. Nhưng là vẫn như cũ vẫn là rất thất vọng. Có điều ta có thể thử một lần. Bạch Thần nói rằng, thử một lần. Làm sao thử nghiệm? Tự nhiên là đi tự mình giết chết con này Nghiệt Long. Này có thể vạn vạn không được, này Nghiệt Long tính cách hung tàn, hơn nữa nếu là nó từ nơi này thoát vây. Mà ngươi nhưng không thể giết chết hắn, như vậy hắn tất nhiên muốn độn chạy đi, làm hại muôn dân. Không cần thả nó đi ra. Ta tự mình đi vào. Bạch Thần so với Thác Bạt Loạn Thế càng không hy vọng này Nghiệt Long xuất thế, coi như Thác Bạt Loạn Thế cho phép. Hắn cũng không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Như thế làm quá nguy hiểm, năm đó nếu không có nó bị ta vây ở này võ trong trận. E sợ chính là ta cũng vô lực hàng phục nó. Tiền bối yên tâm, việc này ta có chắc chắn 8 phần 10. Nếu là ta thật sự xảy ra vấn đề rồi, này bên ngoài còn có ta nhi tử kế thừa y bát của ngươi. Nhưng là, nếu là ngươi xảy ra vấn đề rồi, ta thì lại làm sao đối mặt ngươi cái kia hài nhi. Con trai của ta có thể so với tiền bối ngài tưởng tượng hiểu chuyện hơn nhiều, hắn sẽ không trách cứ lao ra ngài. Lao ra ngài vì là thiên hạ này muôn dân làm nhiều chuyện như vậy, chính là phải thuộc về với thiên đạo, cũng phải thanh thản ổn định trở lại, vạn bối không hy vọng lao ra ngài tâm sự nặng nề rời đi. Thác Bạt Loạn Thế thân thể cũng sớm đã mục nát, chính là linh hồn của hắn, cũng đã tiếp cận tan vỡ. Coi như Bạch Thần nắm giữ cải tử hồi sinh năng lực, cũng vô lực cứu trợ Thác Bạt Loạn Thế, vì lẽ đó Bạch Thần hiện tại có khả năng làm, chính là để Thác Bạt Loạn Thế an tâm rời đi. Việc này vẫn là thận trọng đối xử, không thể lỗ mãng. Tiên bối, việc này sớm muộn đều muốn giải quyết, lúc này cũng không phải do dự thời khắc, bây giờ Hán Đường không phải dĩ vãng bất kỳ thời khắc, bách tính an cư lạc nghiệp, Hán Đường quật khởi trong tầm mắt. Vãn bối không hy vọng có như thế cái mầm họa, như đâm vào ngạnh, như vậy sẽ chỉ làm vãn bối ăn ngủ không yên. Ngươi thật tâm ý đã quyết. Vãn bối tâm ý đã quyết. Bạch Thần gật gật đầu nói. Thác Bạt Loạn Thế trầm ngâm hồi lâu, vậy ngươi cứ dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm đi. Lão hủ tuy rằng không thể cùng ngươi tiến vào bên trong, nhưng lại nhưng có thể giúp ngươi một tay. Dứt lời, Thác Bạt Loạn Thế đột nhiên rỗi ra song trường, Bạch Thần còn phản ứng không kịp nữa lại đây. Thác Bạt Loạn Thế đã đem Bạch Thần vững vàng nắm ở trong tay. Thác Bạt Loạn Thế công lực biết bao thâm hậu, ở đâu là Bạch Thần cái này mới lên cấp thiên nhân cảnh có thể sánh được. Bạch Thần kinh hãi, tiền bối. Im tiếng, nín thở ngưng thần, thu nhận chân nguyên. không thể Bạch Thần đã đoán được Thác Bạt Loạn Thế phải làm gì. Nhưng là Bạch Thần nhưng ngăn cản không được Thác Bạt Loạn Thế, Thác Bạt Loạn Thế liếc nhìn Bạch Thần, yên tâm, lão hủ cho không phải công lực, mà là số mệnh. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1188, Hắc Long. Thác Bạt Loạn Thế biết mình đã không còn nhiều thời gian, vì lẽ đó quyết định của hắn phi thường quyết tuyệt. Hắn lấy hán đường số mệnh duy trì thân thể, kéo dài ngàn năm tuổi thọ. Thật giống như là một chiếc xe cũ kỹ, dựa vào bảo dưỡng giữ gìn, không ngừng thay đổi linh kiện, so với bình thường ô tô có thêm vài lần tuổi thọ, nhưng là một ngày nào đó, toàn bộ kết cấu sẽ triệt để sụp đổ. Mà Thác Bạt Loạn Thế thân thể cũng sớm đã tan vỡ, chỉ có điều mạnh mẽ đem hồn phách của chính mình cầm cố ở trong thân thể, lại lấy hán đường số mệnh trấn áp. Có thể nói đây là đối với mình to lớn nhất tàn nhẫn, hồn phi phách tán, lại không lục đạo luân hồi cơ hội. Nhưng là bây giờ Thác Bạt Loạn Thế nhưng đem chính mình gắn bó thân thể số mệnh, hoàn toàn rót vào cho Bạch Thần. Cũng là mang ý nghĩa Thác Bạt Loạn Thế ở tự giác đường lui, Thác Bạt Loạn Thế cũng là Bạch Thần nhìn thấy quá, đối với mình ác nhất người. Năm đó Thập Vương cũng chỉ là đem mình luyện chế thành thi người, tuy nói cũng là không luân hồi cơ hội, nhưng cũng có thể vạn cổ trường tồn. Nhưng là Thác Bạt Loạn Thế bây giờ đem số mệnh tái giá cho Bạch Thần, như vậy chờ đợi hắn chính là triệt để mất đi. Bạch Thần không phải loại kia lề mề người, nhưng là hắn không hy vọng một cái chân chính nhân giả ở trước mặt chính mình mất đi. Nhưng là hắn lại cái gì đều làm không được, Thác Bạt Loạn Thế trên người tỏa ra màu tím mịt mở khí, này ngàn từ năm đó Thác Bạt Loạn Thế trên người cũng không biết tích góp bao nhiêu số mệnh. Tháng ngày tích lũy bên dưới, từ lâu để số mệnh hóa thành thực chất. Mà những này màu tím mịt mở khí ở trên bầu trời quanh quẩn, cuối cùng bị Bạch Thần hút vào nhân khẩu trong mũi. Theo Thác Bạt Loạn Thế số mệnh trôi đi, Thác Bạt Loạn Thế trên người nguyên bản liền giống như vỏ cây già da rẻ, cũng bắt đầu không ngừng bóc ra từng mảng. Từng khối rớt xuống. Mà những này da rẻ còn chưa rơi xuống đất liền tiêu tan ở trong không khí. Làm Thác Bạt Loạn Thế cuối cùng một tia số mệnh tan hết thời gian. Thác Bạt Loạn Thế cũng triệt để biến mất ở trên đời này. Chỉ còn lại hạ cái này trường bảo màu xám trắng. Làm Thác Bạt Loạn Thế tồn tại ở trên thế giới này cuối cùng chứng cứ. Bạch Thần đem Thác Bạt Loạn Thế trường bảo trồng chất chỉnh tề, sau đó ở trường bảo trước lễ bái ba cái dập đầu. Mặc dù là lão hoàng đế, Bạch Thần cũng chưa từng hành này đại lễ. Đây là một cái chân chính đáng giá Bạch Thần, đáng giá khắp thiên hạ người tôn kính người. Giới sát, vị tiền bối này thật sự đã hoàn toàn biến mất sao? Bạch Thần hơi có không cam lòng hỏi. Ông già này đúng là thẳng thắn, nếu không có ta cùng hắn thời đại không giống, thật muốn kết bạn với hắn một hồi. Bạch Thần tâm tình phi thường trầm trọng. Giới sát cũng là cảm khái không thôi. Vì hắn thành lập một tòa y quan trùng đi, ngày khác hay là năng lực sản sinh thành anh linh. Anh linh? Bạch Thần nghi ngờ hỏi, cái gì là anh linh? Kỳ thực chính là vạn chúng niềm tin sản sinh thành, không phải Thác Bạt Loạn Thế bản thân, có điều là do vạn chúng tín đồ trong lòng hình tượng sản sinh thành, tuy rằng không phải Thác Bạt Loạn Thế bản thân, nhưng cũng là hắn kéo dài. Bạch Thần suy nghĩ một chút, liền đem Thác Bạt Loạn Thế trường bảo thu vào tư nhân không gian bên trong. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng ầm ầm ầm va chạm từ hoàng kim cự môn bên trong truyền đến, cùng lúc đó, toàn bộ kinh thành đều ở này thanh âm đánh chúng lảo đà lảo đảo. Bạch Thần nhìn hoàng kim cự môn một phía khác, Bạch Thần trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Tòa này hoàng kim cự môn sừng sững với này ngàn năm lâu dài, cái kia lạnh lẽo. Lạnh một phía khác. Chính chuyện đến một tia như có như không trầm trọng hô hấp. Bạch Thần đẩy ra hoàng kim cự môn, một mình đi vào trong đó. Ở này trong phong ấn, tự xưng một cái tiểu thế giới, có điều nhưng là trống trải đồng thời hư vô. Chỉ có Bạch Thần sau lưng cái kia phiến hoàng kim cự môn, trôi nổi ở trong hư không. Một cái màu đen cự long chiếm giữ với trước, mắt nhìn chằm chằm nhìn Bạch Thần đi vào. Nhân loại tiểu tử, cái kia lão gia hỏa rốt cục chết rồi. Chết rồi. Bạch Thần gật gật đầu nói. Vậy còn ngươi? Ngươi là đi tìm cái chết. Này điều màu đen cự long hào không khách khí nói. Bạch Thần lắc lắc đầu, màu đen cự long mở ra tứ chi đẩy lên thân thể, ung dung thong thả đi lên trước. Vậy ngươi tới làm cái gì? Ta là tới dẫn ngươi đi bồi Thác Bạt Loạn Thế. Bạch Thần trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Khoảng cách gần quan sát con này màu đen thiên long, nhìn từ ngoài. Màu đen thiên long cùng Bạch Thần cái kia hai cái tiểu chân long không khác nhau gì cả, có điều hai người nhưng tồn tại bản chất khác nhau, vậy thì là sức mạnh. Ngươi làm được sao? Ta có thể. Bạch Thần khẳng định hồi đáp. Ma Phương đã giúp Bạch Thần tính toán cùng mô phỏng ra Thái Dương Quang bên trong ẩn chứa quang phổ xạ tuyến, có điều Bạch Thần tin tưởng, nếu như chỉ là Thái Dương Quang, còn rất xa không đủ để uy hiếp đến này điều màu đen thiên long, chỉ có càng thêm mãnh liệt xạ tuyến, tài năng có thể chân chính giết chết nó. Cái kia lão gia hỏa đều giết không được ta, ngươi năng lực. Màu đen thiên long đống nhiên hướng về Bạch Thần phi vồ tới. Bạch Thần trong nháy mắt di động, xuất hiện ở màu đen thiên long trên đỉnh đầu, tiếp theo trong tay đột nhiên lấy ra Thái Dương quyền trượng, một đạo màu đỏ tia sáng trực tiếp bắn ở màu đen thiên long trên đỉnh đầu. Màu đen thiên long đầu đột nhiên đau xót, đồng thời truyền đến từng tia một nhàn nhạt đốt cháy khét ngùi. Mà lần này công kích, cũng không có cho màu đen thiên long mang đến bất kỳ thương tổn, ngoại trừ đau đớn ở ngoài, lần này công kích không có chút ý nghĩa nào. Có điều điều này cũng chỉ là Bạch Thần thăm dò tính công kích, có thể cho màu đen thiên long mang đến đau đớn, vậy đã nói rõ sự công kích của hắn hữu hiệu. Bạch Thần tay cầm Thái Dương quyền trượng, trên mặt hiện ra một nụ cười, ta không phải hắn, có điều xem ra, ta xác thực có thể làm được. Hắc Long nheo mắt lại, không lại lỗ mãng công kích Bạch Thần, tiểu tử, ngươi có thể đến giờ này ngày này này cảnh giới, có thể thấy được cũng không phải nhân vật bình thường, hà tất cùng ta tranh cường hào thắng, cuối cùng hạ thấp lưỡng bại câu thương. Hắc Long hiển nhiên cũng không phải một mực thô bạo, thậm chí tâm tính của hắn so với người bình thường, cũng cao hơn ra không ít, vừa nhìn thấy Bạch Thần có thể uy hiếp đến chính mình, ngay lập tức không phải nghĩ hủy diệt đối phương, mà là thoái nhượng. Nếu như này điều Hắc Long chỉ là một con dã thú, Bạch Thần vẫn đúng là chưa chắc sẽ đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là, từ này điều Hắc Long phản ứng đến xem, nó tuyệt đối không phải phổ thông dã thú, nó là một con đa mưu túc trí hồ ly. Mọi người không sợ người xấu nguyên nhân, cũng là bởi vì người xấu mãi mãi cũng là người xấu, nhưng là tiểu nhân trô đáng sợ chính là ở, mọi người không biết đối phương có phải là tiểu nhân. Ta mới vừa giáng lâm hậu thế, liền bị lao nhân kia cầm cố với này ngàn năm lâu dài, ta thậm chí không đủ hại quá một người, nhưng lần này thay bay vạ gió. Nếu là ngươi đồng ý thả ta rời đi nơi này, ta đồng ý báo đáp ngươi ân tình, đi theo ngươi khoảng trường. Đối với người bình thường tới nói, cái này có thể là cơ duyên to lớn, nhưng là đối với Bạch Thần cũng không phải. Bạch Thần không cần như vậy cơ duyên, nếu là thả Hắc Long rời đi. Như vậy liền mất đi ràng buộc nó thủ đoạn cuối cùng, đến thời điểm chính mình mặc dù năng lực giết nó cũng không nhất định sẽ làm cho chính mình giết. Huống chi, Bạch Thần có thể sẽ không tin tưởng này điều Hắc Long theo như lời nói. Cõi đời này không có vô duyên vô cớ yêu, càng không có vô duyên vô cớ hận. Thác bạt loạn thế không đủ đau bi đến cảnh giới đó, tự hủy một đời, thậm chí thêm vào luân hồi cơ hội, cũng phải bồi tiếp Hắc Long tiêu hao ngàn năm. Ta làm mưu mô, nhưng là ta không thiếu thông minh, đại gia nếu đều là người rõ ràng, hà tất chơi này tâm địa gian dảo, ta là tới giết ngươi, cái này sơ trùng sẽ không thay đổi, mà ngươi hiện tại có hai cái lựa chọn, bé ngoan để ta giết, hoặc là phản kháng sau bị ta giết. Hắc Long trong mắt lần thứ hai toát ra một tia hung quang, tiểu tử, tuy rằng ngươi là thiên nhân cảnh, ở bên ngoài hay là ta không giết được ngươi, nhưng là nơi này là tự thành tiểu thế giới, thiên địa linh khí có hạn, vì lẽ đó ngươi tiến vào tới nơi này, vậy thì là tự tìm đường chết. Ta cũng là tiến vào tới đây sau tài năng phát hiện, có điều ngươi cho rằng ta bây giờ còn có đường lui sao. Bạch Thần ngữ khí phi thường sự bất đắc dĩ, chính mình lần này đi vào quá lô mãng. Nếu như sớm biết nơi này tự thành tiểu thế giới, Bạch Thần tuyệt đối sẽ đang chuẩn bị đầy đủ sau lại tiến vào tới nơi này, mà không phải như bây giờ không hề chuẩn bị. Hiện tại ngươi phải biết, quyết định của ngươi cỡ nào ngu xuẩn chứ? Đúng đấy, quyết định của ta xác thực là quá ngu xuẩn, ta nên chuẩn bị đầy đủ điểm đi vào nữa. Bạch Thần đồng ý nói rằng, vậy ngươi hiện tại cho rằng, mình còn có cơ hội giết ta sao? Xác thực là có chút xa vời. Bạch Thần tựa hồ là bị Hắc Long nắm mũi, tâm tình lập tức thấp xuống. Như vậy ngươi bây giờ, muốn chết vẫn là muốn sống? Hắc Long hiển nhiên cũng là phi thường hiểu được giỏi về tâm kế. Hoặc, vậy thì mở ra phong ấn, thả ta rời đi. Bạch Thần đột nhiên phát sinh thấp giọng liền cười, ha ha. Ngươi xem ta liền thật sự như thế ngu xuẩn. Xem ra ngươi là một lòng muốn chết lạc. Hắc Long nheo mắt lại nhìn Bạch Thần, ngươi có biết, ngươi đối mặt chính là cái gì? Lẽ nào ngươi không có chút nào sợ sệt sao? Nên sợ sệt, không phải ta, mà là ngươi. Bạch Thần trong mắt lập lòe tàn khốc, ngươi có biết hay không? Người ở lúc tuyệt vọng, cũng sẽ là điên cuồng nhất thời điểm, cái này đóng kín tiểu thế giới, không phải ta lao tù, mà là ngươi. Bạch Thần chậm rãi rơi xuống Hắc Long trước mặt, ngươi bị phong cấm với này ngàn năm, chịu đến ảnh hưởng nhất định so với ta càng to lớn hơn, ngươi cùng ta nói rồi nhiều lời như vậy, nhưng không có chủ động động thủ, ngoại trừ nói rõ ngươi giỏi về tâm kế, càng nói rõ chính ngươi cũng không chắc chắn, vì lẽ đó ngươi hy vọng rời đi nơi này, trước tiên tiếp xúc được ngoại giới thiên địa linh khí lại nói, mà ngươi lời nói mới rồi. Không chỉ sẽ không cho ngươi thắng được một tia rời đi nơi này cơ. Hội, sẽ chỉ làm ta càng thêm quyết định diệt trừ ngươi. Hắc Long không nghĩ tới, trước mắt cái này xem ra tuổi không lớn lắm tiểu tử, tâm trí lại như vậy kiên định. Mặc dù ta bị phong cấm với này ngàn năm lâu dài, nhưng là ta vẫn như cũ mạnh mẽ, ta vẫn như cũ có đầy đủ sức mạnh xé nát ngươi. Đồng dạng, ta cũng có thể xúc phạm tới ngươi. Không, hẳn là giết chết ngươi. Vậy ngươi còn ở chờ cái gì? Động thủ đi. để ta nhìn ngươi một chút sức mạnh, để ta nhìn ngươi một chút có hay không đúng như mình nói mạnh như vậy. Thiên địa linh khí, đối với Bạch Thần cùng Hắc Long tới nói, đều giống như là người bình thường cùng không khí quan hệ. Bạch Thần có thể ở trên mặt trăng nghỉ ngơi 10 ngày, nhưng là cái kia cũng đã là cực hạn. Hắc Long cũng là như thế, hắn đồng dạng cần thu nạp thiên địa linh khí. Bây giờ Bạch Thần cùng Hắc Long, tuy rằng còn chưa chính thức động thủ, nhưng là song phương đều ở công tâm với đối phương, thứ trong lời nói áp đảo đối phương. Ta đang nghĩ, lúc nào nên dùng ra bí mật của ta vũ khí? Vũ khí bí mật? Lẽ nào ngươi cho rằng, ta thật sự sẽ không hề chuẩn bị tiến vào nơi này sao? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1189, kẻ ác tự có kẻ ác trị. Ha ha, Hắc Long phát sinh một trận cười lớn, vậy ngươi lại cảm thấy, ta ở này bị nhốt 1.000 năm, sẽ hoàn toàn không có chuẩn bị sao? Ta ngược lại thật ra rất tò mò, ngươi ở này không hề có thứ gì địa phương, năng lực có cái gì chuẩn bị? Bạch Thần cười gần không ngớt. Ngươi không tin? Hắc Long cười lạnh một tiếng, ta bản không muốn lấy ra, nếu ngươi muốn nhìn, vậy ta sẽ tắc thành ngươi. Hắc Long chân trước đã có thêm một viên màu đen hình cầu, lấy Hắc Long thể hình tới nói, này viên hình cầu không lớn, nhưng là đối với Bạch Thần tới nói, này viên hắc cầu có ít nhất mười mấy mét đường kính. Đây là ta bằng vào ta Long Châu, lại phối lấy tinh huyết tế luyện ra hắc sát ma châu, ngươi muốn biết hắc sát ma châu công hiệu sao? Chỉ cần hướng về bên trong rót vào một chút thiên địa linh khí, hắc sát ma châu sẽ nuốt chửng chu vi ngàn dặm bên trong tất cả, hết thảy tất cả. Bạch Thần mí mắt vẩy một cái, có điều rất nhanh sẽ bình tĩnh hạ xuống, vậy thì là nói, liền chính ngươi cũng sẽ bị thôn phệ. Nếu như tính mạng của ta chịu đến uy hiếp, ta sẽ không chút do dự lấy ra hắc sát ma châu. Không thể không nói, Hắc Long xác thực dọa dẫm Bạch Thần. Bạch Thần cũng không có thác bạt loạn thế loại kia hy sinh tự dũng khí của ta, Bạch Thần tiến vào tới đây, tuy rằng phi thường kiên định, nhưng là còn chưa có chết giác ngộ. Người trung quy phải đối với một ít chuyện cảm thấy hoảng sợ, đây mới là người. Bạch Thần chỉ sợ chết, đây là nhân chi thường tình. Thế nào? Hiện tại còn muốn giết ta sao? Hắc Long rất rõ ràng nhân tính, vì lẽ đó hắn tóm lấy nhân tính nhược điểm. Đột nhiên, Bạch Thần phát sinh trầm thấp tiếng cười, ha ha. Ngươi, sẽ chỉ làm ta kiên định hơn, giết quyết tâm của ngươi. Trước tiên không nói ngươi là có hay không giết được ta, lẽ nào ngươi đồng ý đánh bạc tính mạng của chính mình? Ngươi đều là ôm lòng chờ may mắn lý, vì lẽ đó ta cho rằng, ta có thể ở ngươi còn chưa lấy ra hắc sát ma châu trước, liền giết ngươi. Mỗi người đều yêu thích đánh cược, đại đánh cược tiểu đánh cược, Bạch Thần thì lại yêu thích đánh cược mệnh. Hơn nữa ở trên con đường này, càng đi càng xa. Tiểu tử, ta bắt đầu có chút yêu thích ngươi. Hắc Long nết môi nở nụ cười, cái kia lão gia hỏa nếu như có ngươi một nửa dũng khí, hay là căn bản là không cần kéo dài này ngàn năm. Trốn được mùng 1, tránh không khỏi 15, nên đến thực sự muốn tới, ngươi hẳn phải biết, ta là tuyệt đối không thể thả ngươi rời đi nơi này. Giết ngươi. Ta đợi thêm 100 năm, đợi đến này võ trận chính mình tan vỡ, ta cũng như thế có thể xuất thế, mà xuất thế sau khi, ta sẽ đem chứng kiến tất cả mọi người tàn sát hết. Ta muốn cho mảnh này thiên hạ tất cả mọi thứ đều lùi tàn theo lửa, hóa thành hư không. Ta muốn để cho các ngươi tất cả mọi người đều biết, chọc giận kết cục của ta, ta muốn ngươi hối hận, chính mình hành động. Đăng trái tim đen đú ám nhập đê. Hề đọc chuyện ngươi, ngoại trừ làm tức giận ta ở ngoài, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bạch Thần bắt đầu thả ra lôi thần pháp tướng. Hắc Long theo bản năng lui về phía sau vài bước, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần. Còn có Bạch Thần phía sau lôi thần pháp tướng. Xem ra, mặc dù là Thiên Long, đối với sức mạnh sấm sét cũng mang trong lòng kính nể. Lôi thần pháp tướng trong tay tinh trụ chỉ về Hắc Long. Đột nhiên bạch quang chợt lóe lên. Sấm sét nổ vang bắn trúng Hắc Long, Hắc Long phát sinh một tiếng thống khổ gào thét, bắn trúng vị trí một mảnh vết thương, máu thịt bé bét. Hắc Long không cam lòng yếu thế, tương tự một cái xí diễm hướng về lôi thần pháp tướng vọt tới. Lôi thần pháp tướng lập tức nhiễm phải Hắc Long long tức, toàn thân đều bốc cháy lên. Nhưng là Bạch Thần rất nhanh sẽ đem lôi thần pháp tướng chuyển hóa thành ma thần pháp tướng. Hắc Long trong mắt càng thêm ngạc nhiên. Hung ác la sát. Ngươi lại có song trọng pháp tướng. Giờ khắc này Hắc Long đã không dám lại có thêm nửa điểm thất lễ, bắt đầu đem Bạch Thần coi là cùng mình bằng nhau kẻ địch. Dù cho hắn là Thiên Long, cũng không phải tuyệt đối vô địch. Nếu không, hắn năm đó cũng sẽ không bị Thác Bạt Loạn Thế cầm cố với này. Chỉ có điều Long thân thể quá mức mạnh mẽ. Thác Bạt Loạn Thế cũng không cách nào đem hủy diệt, vì lẽ đó chỉ có thể cầm cố với này. Bạch Thần cũng không lưu tay nữa, lần thứ hai thả ra lôi thần pháp tướng, cùng ma thần pháp tướng song song mà đứng, trôi nổi ở trong hư không. Hắc Long bắt đầu thả ra bản thân chân thần, hắn giờ khắp này thể hình đã có 100 trượng thân thể, nhưng là này vẫn là hắn vì hạ thấp cái này hư vô tiểu thế giới mà đặc biệt áp xúc thân thể, có thể hạ thấp thân thể của hắn tiêu hao. Làm Hắc Long thả ra chính mình chân thân thời điểm, Bạch Thần tài năng rõ ràng, cái gì là Thiên Long? Cái kia che ngập bầu trời long uy, giống như 12 cấp cuồng phong thi ngược mà qua. Còn có cái kia vạn trượng thân thể, so với Lôi Thần pháp tướng cùng Ma Thần pháp tướng càng là chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng là, Hắc Long thân thể đang khuyết đại tới trình độ nhất định sau, đột nhiên tan vỡ, không có dấu hiệu nào tan vỡ. Liền giống như là một cái to lớn khí cầu, không ngừng hướng về bên trong tới, mà thủy quán quá nhiều, vượt qua khí cầu có khả năng gánh chịu cực hạn, nổ tung tùy theo mà đến như thế. Vô tận hắc thủy trong nháy mắt lắp bắp ra, toàn bộ tiểu thế giới bản thân liền không nhiều lắm, trong nháy mắt liền đem toàn bộ tiểu thế giới quán hơn nữa. Đồng thời hắc thủy mực nước còn đang không ngừng tăng lên trên, liền giống như là muốn đem toàn bộ tiểu thế giới đều rót đầy mới bằng lòng bỏ qua như thế. Mà rất nhanh, Bạch Thần, Lôi Thần pháp tướng cùng Ma Thần pháp tướng liền bị hắc thủy nuốt hết. Hắc Long chính là cửu u chi thủy thai nghén sinh ra, có thể nói hắn chính là cửu u chi thủy hóa thân. Này hắc thủy chính là cửu u chi thủy, đồng thời này cửu u chi thủy tài năng là Hắc Long bản thể. Cửu u chi thủy, cái kia chính là âm ế ô thủy. Đối với bất kỳ người nào tới nói, cửu u chi thủy cũng như cùng độc dược bình thường tồn tại. Ngoại trừ một người, Bạch Thần. Bạch Thần đang bị cửu u chi thủy bao trùm trong nháy mắt, không có bất kỳ cảm giác nghẹn thở, cũng không có bất kỳ ngột ngạt cùng không khỏe. Trái lại như cá gặp nước giống như vậy, bởi vì cũng sớm đã bị Bạch Thần tàng đến góc đi một bộ công pháp, hành y tế thế công. Bộ này nội công tâm pháp cấp bậc chi thấp, có thể nói là làm người giận sôi. Đồng dạng, bộ công pháp này cũng là Bạch Thần nhập môn sở học. Bộ công pháp này càng trọng điểm với chữa bệnh, có điều bộ công pháp này còn có một hạng năng lực đặc biệt. Vậy thì là thu nạp tà âm sát khí, cũng chính là bẩn tiểu khí. Nay cửu u chi thủy chính là tối ô hế sát khí ngưng tụ thành hình, hóa thành dòng nước chiếm giữ với cửu u bên trong. Làm Bạch Thần bị cửu u chi thủy nuốt hết trong nháy mắt, hầu như đều sắp quên hành y tế thế công đột nhiên vận chuyển dâng lên. Bạch Thần không phải lần đầu tiên tao ngộ chuyện như vậy, năm đó hắn bị Ô Khuê bắt được thời điểm, Ô Khuê liền đã từng lấy sát khí ô thủy, muốn đem Bạch Thần luyện chế thành thi người. Đó là hành y tế thế công lần thứ nhất hiện lộ ra nó chân chính đặc tính, sau đó gặp phải quỷ loại, Bạch Thần cũng có tương tự trải qua. Có điều Hắc Long biến thành cửu u chi thủy, ô uế trình độ, hiển nhiên muốn so với chi lúc trước không thẹn âm sát chi thủy càng thêm ô uế gấp trăm lần. Bạch Thần không có cùng Hắc Long khách khí, trực tiếp vận chuyển lên hành y tế thế công, bắt đầu nuốt chửng cửu u chi thủy. Bây giờ Bạch Thần công lực, không phải là năm đó cái kia tiên thiên cảnh giới có thể sánh được. Nay đã không chỉ là lượng khác nhau, mà là chất chênh lệch. Bạch Thần kình thôn cửu u chi thủy, nguyên bản hầu như đã đem toàn bộ tiểu thế giới bao trùm cửu u chi thủy. Mực nước bắt đầu không ngừng giảm xuống. Rất nhanh, Bạch Thần cũng đã nuốt chừng 1/3 cửu u chi thủy, đồng thời đem cửu u chi thủy chuyển hóa thành công lực của chính mình. Đây là chân thực tăng lên, căn cứ Bạch Thần phòng trường, công lực của chính mình chí ít lại dâng lên hơn 2 lần. Hắc Long rất nhanh sẽ phát hiện đoan nghi, cuống quýt khôi phục chân thân, mà không phải tiếp tục duy trì cửu u chi thủy hình thái. Người tiểu tử này, người không phải người. Người tài năng không phải người. Cả nhà ngươi đều không phải người. Bạch Thần chỉ cảm thấy cả người tràn ngập sức mạnh, đã lâu không đủ có như thế vui sướng tăng lên công lực. Tuy nói thiên nhân cảnh tồn tại, công lực tiến cảnh rất nhanh, dù sao đối với thiên nhân cảnh tồn tại tới nói, chỉ cần tiếp xúc được thiên địa linh khí, coi như không đi tu luyện, công lực cũng sẽ không ngừng tăng trưởng, trăm năm một kiếp, cái này cũng là đối với thiên nhân cảnh tồn tại một loại áp chế. Có điều nhưng không có lần này như vậy, công lực hầu như chính là tăng gấp bội, loại cảm giác đó tự nhiên không thể so tầm thường. Vì sao ngươi sẽ không sợ cửu u chi thủy? Mặc dù không có thể đem ngươi nghịch vòng, nhưng là ngươi cũng không thể không mất một sợi tóc. Cửu u chi thủy đối với khắp thiên hạ sinh linh đều là uy hiếp chí mạng. Kỳ thực ta vừa nãy suýt chút nữa liền muốn chết đuối. Bạch Thần trên mặt hiện ra một nụ cười. Hắc Long khí lông bờm đều trực, thực sự là mở mắt nói mỏ, chính mình cửu u chi thủy hầu như thiếu mất một nửa. Nếu là tiếp tục bị hắn cắn ướt, chính mình cửu u chi thủy chỉ sợ cũng muốn toàn bộ bị hắn ướt. Những này cửu u chi thủy, nhưng là chính mình căn bản, sức mạnh cội nguồn. Bây giờ ít đi này hơn một nửa, đối với hắn ảnh hưởng nhưng là không nhỏ. Bạch Thần hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Hắc Long, giờ khắc này Hắc Long không còn là uy hiếp, mà là một khối to lớn điểm tâm. Nuốt chửng. Đem cái này tâm thuật bất chính tà Long nuốt chửng. Bạch Thần bỗng nhiên hướng về Hắc Long nào tới, Hắc Long cuống quýt tháo chạy mở. Tiểu tử, ngươi và ta thật sự tất yếu phải liều mạng đánh nhau. Nếu là ngươi đáp ứng thả ta rời đi, ta đồng ý rời đi phàm tục, đi hướng về những thế giới khác. Nếu như ban đầu thời điểm, ngươi nói câu nói này, ta hay là còn sẽ suy tính một chút, nhưng là hiện tại. Bạch Thần trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Mảnh này thiên hạ đã không tha cho ngươi, cái này thế đạo cũng không tha cho ngươi. Bạch Thần hào không keo kiệt lần thứ hai thả ra Lôi Thần pháp tướng cùng Ma Thần pháp tướng, ngược lại công lực của hắn vừa có tăng lên, coi như nơi này không có thiên địa linh khí bổ sung, cũng không cần lo lắng thật xa tiêu hao hết. Ngược lại Bạch Thần so với trước mắt Hắc Long kéo dài, Hắc Long oán hận nhìn Bạch Thần, trong mắt vừa giận lại sợ. Tên tiểu tử trước mắt này, coi là thật là khắc tinh của chính mình. Sẽ phóng thích Thái Dương chân hỏa cũng là thôi, một mực còn có thiên lôi sức mạnh, ngày này lôi đối với hắn bực này thai hỏa âm vật, cũng là uy hiếp chí mạng. Mà càng làm cho Hắc Long cảm thấy hoảng sợ chính là, tiểu tử này thậm chí ngay cả cửu u chi thủy đều không e ngại. Sánh với hắn dâng lên, chính mình trái lại lại như là một con cừu nhỏ như thế, trái lại là hắn như là một cái cùng hung cực ác quái vật. Ngươi thật muốn đem ta ép lên tuyệt lộ. Hắc Long tức giận nhìn Bạch Thần. Thiên đạo rõ ràng, chưng mà không hiện ra, coi đời này tổng không thiếu kẻ ác, nhưng là người dù hung ác đến mức nào, cũng phải mang trong lòng kính nể, bởi vì cũng không ai biết, lúc nào sẽ ngộ cái trước, so với mình càng thêm hung ác người. Ta thừa nhận, ngươi xác thực là ta nhìn thấy quá, kẻ đáng sợ nhất, nếu như 1000 năm trước, gặp phải chính là ngươi, mà không phải cái kia lão gia hỏa, hay là ta cũng sớm đã bị ngươi thu phục, nhưng là hiện tại. Ngươi không được quên. Hắc sát ma châu. Bước cuống lên ta, quá mức đại gia ngọc đá cùng vỡ. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 1190, Long Châu. Nói thật, ở Bạch Thần nghe nói hắc sát ma châu công hiệu ban đầu, cũng xác thực là bị sợ hết hồn. Dù sao này hắc sát ma châu công hiệu, chuyện này quả là chính là chân thực hố đen. Có điều lại vừa nghĩ, tựa hồ lại không có khả năng lắm. Tuy nói Bạch Thần tu vi không bằng Hắc Long, nhưng là hai người về mặt cảnh giới, cũng không tồn tại chất chênh lệch. Vì lẽ đó Bạch Thần tin tưởng, Hắc Long là không thể chế tạo ra chân chính hố đen. Nói cách khác, này viên hắc sát ma châu nên chỉ là một cái hàng nhái. Thậm chí ngay cả hàng nhái cũng không tính, Hắc Long có biết hay không hố đen tồn tại, vậy còn là chưa biết. Hắc Long ánh mắt hung tàn bên trong mang theo lớp lóe, chân trước nắm hắc sát ma châu, cũng có chút đung đưa không ngừng. Tiểu tử, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi thật sự muốn liều mạng đánh nhau. Hà tất nhiều câu hỏi này đây, từ ngươi và ta góc độ tới nói, chúng ta đều không có đường lui. Bạch Thần thản nhiên nói. Đúng đấy. Chúng ta đều không đủ đường lui. Hắc Long trong mắt không còn là tàn nhẫn, mà là mang theo vài phần hối hận. Có điều Bạch Thần nhưng không thừa nhận Hắc Long thật sự đã ăn năn, người chỉ có ở lúc tuyệt vọng, tài năng sẽ hồi ức quá khứ của chính mình, đi thăm dò chính mình sai lầm. Hắc Long cũng giống như vậy, mà hắn giờ phút này, e sợ không phải ở hối hận chính mình phạm vào tội lỗi, mà là ở hối hận chính mình thất bại. Hắc Long đem trên móng vuốt hắc sát ma châu nhẹ nhàng ném đi, này viên hắc sát ma châu chính là lấy Hắc Long chính mình Long Châu tế luyện. Ở này hắc sát ma châu bên trong, là một cái đủ để nát tan tất cả hỗn loạn không gian, coi như là Hắc Long tiến vào trong đó, cũng sẽ trong thời gian cực ngắn bị cắn nát, những người khác càng không cần phải nói. Mà giờ khắc này Hắc Long rõ ràng, tên tiểu tử này tuyệt đối sẽ không buông tha chính mình. Như vậy chính mình chỉ có buông tay một kích. Đồng quy vu tận. Đây là hắn cuối cùng dũng khí. Cơ hội cuối cùng. Nếu như là ở bên ngoài, ở một cái trống trải trong hoàn cảnh, như vậy Hắc Long đương nhiên sẽ không bị chính mình tế luyện hắc sát ma châu thương tổn được. Nhưng là ở đây, ở cái này đóng kín trong tiểu thế giới, bất luận người nào đều khó mà may mắn thoát khỏi. Bạch Thần con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắc sát ma châu, nhưng là không kịp hắn suy nghĩ nhiều, một luồng điên cuồng lôi kéo lực trong nháy mắt kéo tới. Toàn bộ không gian đều ở rung động, đầu tiên là thể hình khổng lồ Hắc Long. Trước hết chịu đến hắc sát ma châu lôi kéo, toàn bộ thân thể bị vặn vẹo nuốt vào hắc sát ma châu bên trong. Sau đó là Bạch Thần phía sau lôi thần pháp tướng cùng ma thần pháp tướng, tất cả đều chịu đến hắc sát ma châu sức hút ảnh hưởng. Mà Bạch Thần cũng bắt đầu không bị khống chế, hơn nữa hắc sát ma châu tỏa ra sức hấp dẫn, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng. Rất xa vượt qua Bạch Thần mong muốn, Bạch Thần vốn tưởng rằng chính mình nên có thể chống lại hắc sát ma châu sức hấp dẫn, nhưng là sự thực chứng minh, Bạch Thần vẫn là đánh giá cao chính mình. Đọc truyện tại, nét. Ngay ở làn sóng thứ 3 sức hấp dẫn truyền đến trong nháy mắt, Bạch Thần thân hình hơi ngưng lại. Tiếp theo liền biến mất ở tại chỗ, bị hút vào hắc sát ma châu bên trong. Mà Bạch Thần mở mắt ra thời điểm, phát hiện đây là một cái hoàn toàn tối hư không, hỗn loạn sức mạnh ở xung quanh tàn phá. Tiểu thế giới cùng không gian hư vô khác nhau chính là ở, tiểu thế giới là bị tự định nghĩa quá, bên trong có thể có quang, có hết thảy tất cả. Nhưng là không gian hư vô nhưng dường như không gian vũ trụ giống như vậy, ngoại trừ hỗn loạn sức mạnh ở ngoài, cái khác không có thứ gì. Hơn nữa không gian hư vô so với tầng ngoài không gian vũ trụ, càng thêm hỗn loạn, không gian hư vô là phá nát thế giới sản sinh, vì lẽ đó thế giới này tàn phá năng lượng, so với bình thường thế giới cuồng bạo hơn nhiều lắm. Một đạo cực sự khủng bố bạch quang xẹt qua Bạch Thần bên cạnh người, chỉ kém chút xíu chi kém, liền muốn bắn trúng Bạch Thần. Này đạo bạch quang xẹt qua Bạch Thần bên cạnh người sau, trực tiếp biến mất ở trong bóng tối. Nhưng là Bạch Thần còn đến không kịp vui mừng, lại là một trận bạo ngược hủy diệt năng lượng, ở Bạch Thần cách đó không xa nổ tung. Bạch Thần cả người đều bị tùy theo mà đến xung kích nổ bay, trong lúc hỗn loạn, Bạch Thần nhìn thấy Hắc Long. Giờ khắc này Hắc Long, tương tự cũng ở gặp cùng Bạch Thần như thế đãi ngộ. Nhưng là Hắc Long càng thêm thê thảm, bởi vì thân thể của hắn quá khổng lồ, thân thể của hắn so với Bạch Thần phải lớn hơn vạn gấp bội. Như thế thân thể to lớn, nếu muốn tránh né những này hỗn loạn năng lượng xung kích, hiển nhiên cũng so với Bạch Thần khó khăn vô số lần. Tiểu tử, này đều là ngươi sai. Nếu như không phải ngươi gắt gao tướng bức, chúng ta cũng sẽ không rơi xuống tình cảnh như thế, hiện tại ngươi thỏa mãn. Hắc Long mang theo oán hận ngữ khí, phẫn nộ quát. Bạch Thần nhìn thấy Hắc Long như vậy tình trạng, nhất thời vui vẻ, ngươi thật giống như lầm, không phải chúng ta, bi thảm chỉ có ngươi mà thôi. Ngươi có thể tốt hơn ta bao nhiêu? Con người của ta, xưa nay sẽ không đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh, vì lẽ đó ta nhất định sẽ dự lưu một cái đường lui. Bạch Thần trên mặt hiện ra một nụ cười. Ngươi hiện tại còn muốn đường lui. Ngươi không khỏi quá ngây thơ chứ. Ta nhưng là thật lòng, vì lẽ đó, bây giờ chờ chết chỉ có một mình ngươi mà thôi. Nói xong, Bạch Thần bóng người trực tiếp biến mất ở tại chỗ, liền như hắn chưa bao giờ từng xuất hiện như thế. Bạch Thần đương nhiên sẽ không thật sự cái gì chuẩn bị đều không có làm, liền mậu tùy tiện chạy vào chịu chết. Người chính là như vậy, càng là sợ chết liền càng là sẽ cho mình để lại đường lui. Vì lẽ đó, ở Bạch Thần tiến vào tiểu thế giới trước, cũng đã ghi chép lòng đất cung điện tọa độ. Đồng thời Bạch Thần trước, vẫn vì là lần sau đi cổ nạn thế giới làm chuẩn bị, vì lẽ đó rất sớm liền bắt đầu thu thập không gian năng lượng, lại không nghĩ rằng, không gian năng lượng lại dùng ở phía trên này. Có điều có thể nói lần này không gian năng lượng dùng không thiệt thòi, đồng thời bởi vì cách xa nhau không gian không xa, thậm chí có thể nói là phi thường gần. Vì lẽ đó tiêu hao không gian năng lượng cũng không phải rất nhiều. Hắc Long trực tiếp há hốc mồm, ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, Hắc Long đột nhiên phát sinh một trận phẫn nộ rít gào, "Không!" Hắc Long âm thanh ở hỗn loạn trong không gian không ngừng truyền vang, nhưng là ngoại trừ Hắc Long cùng hỗn loạn năng lượng ở ngoài, nhưng không có bất kỳ người nào có thể nghe được hắn rít gào. Bạch Thần lần thứ hai đi tới phong ấn trong tiểu thế giới, lần này hắn có vẻ đặc biệt cẩn thận, bởi vì hắn không xác định Hắc Sát Ma Châu có hay không còn có sức hút. Hắc Sát Ma Châu sức hấp dẫn kéo dài bao lâu? Có điều Bạch Thần tiến vào lần nữa, Hắc Sát Ma Châu đã đình chỉ sức hút, trôi nổi ở hư vô không trung, phảng phất tất cả cũng chưa từng xảy ra như thế. Bạch Thần đi tới Hắc Sát Ma Châu trước mặt, có điều đối mặt này viên Hắc Sát Ma Châu, Bạch Thần hay là muốn nhìn mà than thở. Này viên Hắc Sát Ma Châu thực sự là quá to lớn, mười mấy mét đường kính, bề ngoài nhưng là trơn bóng như lau bóng loáng. Làm Bạch Thần lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm tới Hắc Sát Ma Châu trong nháy mắt, Bạch Thần trong cơ thể băng long cùng hỏa long tất cả đều sao động dâng lên, liền ngay cả lục yêu tiểu độc trùng đều an mại không được, ở Bạch Thần trong đan điền sao động tê. Xem ra, này ba tên tiểu gia hỏa đối với này viên Hắc Sát Ma Châu, đều phi thường lưu ý. Không, thậm chí đã không thể nói là lưu ý, bọn họ tất cả đều phi thường khát vọng Hắc Sát Ma Châu. Giới sát, đây là tình huống thế nào? Làm sao này ba tên tiểu gia hỏa như thế táo bạo? Phí lời, ngươi cho rằng trước mặt ngươi chính là món đồ gì? Đây là một viên long châu, một cái thiên long long châu, ngươi cho rằng cho bọn họ nên có ra sao phản ứng? Cái gì? Đồ chơi này là long châu? Bạch Thần kinh ngạc hỏi, khổng lồ như thế hạt châu màu đen, lại là một viên long châu, đây là Bạch Thần bất ngờ. Chính là cái kia tên thô lỗ long châu, này ngu xuẩn, lại đem mình long châu đem ra làm pháp khí tế luyện, thực sự là chết ở không biết viết như thế nào. Có điều điều này cũng không trách hắn, ta phỏng chừng hắn là vây ở chỗ này, bó tay hết cách. Lại không đủ đồ vật có thể tế luyện, chỉ có thể nắm chính mình Long Châu tế luyện. Luyện thành luyện đi, còn luyện ra một cái rác rưởi, đem này viên Long Châu thu rồi, đút cho ba tên tiểu gia hỏa. Giới sát không có chút nào khách khí nói. Độc trùng cũng năng lực ăn cái này. Ngày này Long Long Châu, trong đó Long Nguyên biết bao chất phác, tự nhiên không phải lục yêu năng lực ăn xuống. Có điều ngươi đem lục yêu nuôi dưỡng ở Long Châu bên trong, không ra nửa năm, liền có thể thốn biến thành Long, còn hỏa Long cùng băng Long, mỗi ngày bổ xuống một khối nhỏ. Cho ăn cho bọn họ đi. Bổ xuống đến. Không sẽ phá hư Long Châu hiệu quả chứ. Long Châu chính là linh vật, làm sao có khả năng như vậy dễ dàng tổn hại, chỉ cần ngươi đừng một lần thiết quá nhiều, này viên Long Châu chính mình sẽ thu nạp thiên địa linh khí, tu bổ tổn thương vị trí. Bạch Thần lòng bàn tay dùng sức một keo kiệt, lại phát hiện Long Châu cũng không có mình tưởng tượng như vậy cứng rắn, cũng là so với bình thường thạch đầu ngạnh trên một ít. Có điều làm Bạch Thần nắm một khối Long Châu mảnh vỡ thời điểm, vẫn là cảm giác được. Long Châu bên trong chất phát sinh cơ. Thật hôn hậu sinh cơ. Long chính là trời sinh trời dưỡng thần thú, như ngươi này ba tên tiểu gia hỏa như vậy, tất cả đều là hậu thiên, có thể lột sắc thành chân Long đã là thiên nan và nan, nếu như không đủ có cơ duyên, chính là Thiên Long cũng không có cơ hội, chớ nói chi là càng trên một tầng. Cái kia bây giờ có nảy viên Long Châu, bọn họ có thể có cơ hội. Cơ hội là có điều cũng là phi thường xa vời. Giới sát cảm khái nói rằng, Bạch Thần bây giờ cũng không đủ sẽ đem ba tên tiểu gia hỏa xem là người ngoài đối xử, tuy nói này ba tên tiểu gia hỏa kiêng ăn bệnh cái nan, tình cờ còn nháo điểm chút khó chịu, bất quá đối với Bạch Thần tới nói, nhưng là người thân. Này ba tên tiểu gia hỏa hầu như chính là sớm nhất làm bạn ở Bạch Thần bên người, chúng nó đối với Bạch Thần tới nói, ý nghĩa phi phàm. Bạch Thần cho gọi ra ba tên tiểu gia hỏa, Hỏa Long cùng Băng Long trực tiếp liền bổ nhào Long Châu trên, nhưng là nhưng gặm bất động. Hai người bọn họ thân thể tướng nối liền cùng một chỗ, miễn cưỡng có thể vây xung quanh Long Châu. Có thể thấy được hai người chênh lệch, đúng là Lục Yêu Thành thật nhất, trực tiếp va ở Bạch Thần trên lòng bàn tay, dùng miệng cắn Bạch Thần trên tay cái kia một khối nhỏ Long Châu mảnh vỡ, nhưng là cũng không dám nuốt xuống. Bất đắc dĩ, Bạch Thần chỉ có thể đem Long Châu thu vào tư nhân trong không gian, Hỏa Long cùng Băng Long trực tiếp đi vào theo. Cho tới Lục Yêu, nhưng là đi theo Bạch Thần bên người, quấn quanh Long Châu mảnh vỡ không chịu buông tay. Giới sát, cái kia Hắc Long hiện tại xử trí như thế nào? Lấy cái kia hỗn loạn không gian tình huống đến xem, hắn còn không đủ như vậy chết nhanh, còn sự sống chết của hắn, chính ngươi nhìn làm, ngược lại ta là quản không được, nếu như ngươi cho rằng không đủ nắm khống chế hắn, vậy thì chờ cái mười mấy ngày, lại đi nắm thi thể của hắn, có thể nói Long toàn thân đều là báo vật bối, huống chi là này phạm tục bên trong, Thiên Long thi thể đã ít lại càng ít. Nếu là không có cơ duyên to lớn, càng là không thể gặp phải, hơn nữa cái kia Hắc Long bản tính. Bất chính, vì lẽ đó cũng không cần có bất kỳ thua thiệt. Chưa xong còn tiếp. EZ752 Cồn vật bi, Giao Nguyệt Chương 1191, cùng Hoàng đế đối kháp. Này Nghiệt Long thả ra cũng là gieo vạ. Bạch Thần cũng bỏ đi ý nghĩ. Bạch Thần liếc nhìn Hoàng Kim Môn, quyết định tiếp tục bảo lưu này phiến Hoàng Kim Cự Môn, dù sao đây là thác bạt loạn thế đã từng chứng cứ. Bạch Thần mới vừa trở lại hoàng cung, trước mặt chính là Lão Vương vội vội vàng vàng chạy tới. Bạch Thần, ngươi chạy đi đâu? Ta tìm ngươi cả ngày. Nhìn Lão Vương vội vội vàng vàng sắc mặt, Bạch Thần hứng hờ hỏi, làm sao? Lão gia tử lại không an phận. Lão gia, bệ hạ lại bị bệnh. Bạch Thần sắc mặt hơi sững sờ, bị bệnh? Làm sao sẽ? Bạch Thần đột nhiên phát hiện, chính mình mỗi lần tới kinh thành, mặc kệ là lấy thân phận gì đến, Lão hoàng đế thân thể đều muốn gặp sự cố. Bạch Thần trong lòng suy đoán, không biết Lao gia tử lần này lại chỉnh cái gì yêu thiêu thân. Lao gia tử hai ngày nay sẽ không lại là miệt mài quá độ chứ. Không đúng không đúng. Lần này rất nghiêm trọng, Thái Y nói. Thái Y nói mặt của Lao Vương sắc trắng xám, ngữ khí càng là run rẩy không thôi. Bạch Thần trong mắt lộ ra một tia ngạc nhiên, cái này không thể nào à, chính mình vẫn chưa tới một ngày không gặp Lao Hoàng đế. Lao Hoàng đế thân thể từ lần trước chính mình điều trị qua đi, đã tốt hơn rất nhiều. Coi như hắn lại không nghe lời của mình, lần thứ hai miệt mài quá độ, cũng không thể gặp sự cố. Làm sao lại đột nhiên trọng bệnh? Mang ta đi nhìn Lão gia tử. Lão Vương không dám thất lễ, vội vã ở mặt trước dẫn đường. Bạch Thần còn đến không kịp tiến vào Lão Hoàng đế tẩm cung, liền nghe được trong phòng tiếng khóc, nữ có nam có. Còn có một ông già âm thanh, chư vị điện hạ nén bi thương đi. Bệ hạ đã đi tới. Bạch Thần trực tiếp đẩy cửa phòng ra, nhanh chân vượt tiến vào. Người là ai? Như thế không biết lễ nghi. Ông lão kia quay đầu lại, nhìn về phía Bạch Thần, trong mắt lộ ra vẻ giận dữ. Bạch Thần trầm mặt đi lên trước, cung ngay. Người là ai? Làm sao lung tung xông vào nơi đây? Một cái hoàng tử chỉ vào Bạch Thần cả giận nói. Người hoàng tử này nhận không ra Bạch Thần. Có điều Bạch Thần biết, đây là bốn hoàng tử Lý Nham. Mà ở đây hoàng tử ngoại trừ Lao Đại và Lao Tam ở ngoài, cái khác hoàng tử công chúa tất cả đều tập hợp đủ. Vương thường, người này là ngươi mang đến. Phụ hoàng vừa tạ thế, ngươi liền dẫn người này tới đây. An chính là cái gì tâm? Lúc này Bạch Thần căn bản là không tâm tư cùng những người này phí lời, nhanh chân tiến lên, một cái thân ảnh nho nhỏ ngăn ở Bạch Thần trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Linh Nhi căm tức Bạch Thần. Linh Nhi công chúa, vị này chính là sư phụ của ngài phu quân. Lão Vương vội vã giải thích. Ngươi là Linh Nhi há hốc mồm, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Bạch Thần không đủ để ý tới Linh Nhi, trực tiếp đi tới Lão Hoàng đế giường trước ngồi xuống. Ngươi muốn làm cái gì? Lão tứ lại tiến lên đến ngăn cản Bạch Thần. Chỉ là, lúc này Bạch Thần tâm tình ác liệt tới cực điểm, tiện tay đem Lão tứ đẩy ra. Bạch Thần một cái tay khoát lên Lão Hoàng đế mạch đập trên, quay đầu lại nhìn về phía ở giữa sân duy nhất ông lão. Ngươi là ai? Ngươi thì là người nào? Bản quan còn chưa hỏi dò ngươi, ngươi đúng là hỏi thăm tới ta đến rồi. Ông lão kia một bộ vênh váo tự đắc sắc mặt, căn bản là bất chính mắt thấy Bạch Thần. Lao Vương. Đem hắn bắt, Lao Gia Tử còn chưa có chết, hắn lại nói Lao Gia Tử đã chết rồi, rõ ràng là mưu đồ gây rối. Bạch Thần lạnh giọng hừ nói. Lao Vương lúc này sẽ không tin tưởng bất luận người nào, chỉ có Bạch Thần tài năng là hắn duy nhất tín nhiệm. Cho nên đối với Bạch Thần, Lao Vương là phục tùng vô điều kiện. Lao Vương một tay âm công triển khai ra, trực tiếp ép về phía ông lão kia. Nhưng là ông lão kia công phu nhưng là không yếu, lại trực tiếp phản kháng. Cùng Lao Vương đối chiêu dâng lên, đồng thời võ công của hắn so với Lao Vương càng hơn một bậc, Lao Vương mười mấy chiêu hạ xuống. Lại không thể bắt ông lão. Mau tới người cái nào, này yêm cầu tạo phản. Bạch Thần bỗng nhiên quay đầu lại, tiện tay quét qua, ông lão kia liền thời gian phản ứng đều không có, trong nháy mắt trên mặt đã trúng một cái tát, cả người trên không trung xoay tròn, ngã ầm ầm trên mặt đất. Bạch Thần nâng dậy lão hoàng đế, lòng bàn tay phun ra chân nguyên, bắt đầu vì là lão hoàng đế trị liệu. Lão Vương, cho ta phiến hắn. Mạnh mẽ phiến, ta không đủ nói dừng lại, cũng đừng dừng lại. Ngươi tính là thứ gì? Nơi này có ngươi hạ lệnh tư cách. Lão tứ lại một lần nhảy ra. Vương thượng, ngươi không phải là muốn thừa dịp phụ hoàng băng hà, cấu kết người ngoài, mưu đồ làm loạn chứ? Lúc này lão Vương nhưng là xanh mặt sắc, lão nô là trung là gian, chỉ chờ bệ hạ khôi phục lại luận, lão nô không muốn cùng bốn hoàng tử điện hạ tranh luận. Lão tứ nhìn về phía ở đây anh chị em, có chút vội vã không nhịn nổi, các ngươi đều người câm sao? Đều nói một câu a. Người đến a. Cận vệ quân đều chết chạy đi đâu? Táo khoát. Bạch Thần quay đầu lại, trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe lên, lại ồn ào, liền đánh gãy ngươi chân. Giết người cái nào? Có người mưu đồ làm loạn a, ông lão kia đột nhiên kêu to dâng lên, cùng loạn kêu to dâng lên. Nhưng là, lão Vương nhưng là một cái tát hồ ở trên mặt của ông lão. Yếm cẩu, ngươi dám đánh ta? Ông lão giận dữ hét, tân hoàng lúc lên ngôi, chính là ngươi đầu chó rơi xuống đất chi khắc. Khắc khắc. Đột nhiên, lão hoàng đế bỗng nhiên phát sinh một trận trọng khắc, tiếp theo một cái tụ huyết liền từ trong miệng phun ra. Bạch Thần, ngươi sao lại ở đây? Lão hoàng đế ánh mắt tan rã, hiển nhiên còn chưa khôi phục tinh thần. Lúc này, ở đây hoàng tử công chúa, vẻ mặt đó có thể nói là đa dạng, có thai cũng có kinh động. Đừng nói trước nhiều lời như vậy, trước tiên đem viên đan dược kia ăn vào. Bạch Thần đem một viên đan dược nhét vào lão hoàng đế trong miệng. Dừng tay. Ngươi cho phụ hoàng ăn vào cái gì? Thái y kìa. Nhanh truyền thái y đến. Lão tứ lại bắt đầu kêu to dâng lên. Bạch Thần lúc này không nói gì, chỉ là liếc nhìn lão hoàng đế. Lão hoàng đế trong mắt vẫn đục dần dần rút đi, chỉ là sắc mặt nhưng không thấy tốt hơn, trái lại càng ngày càng lạnh lẽo. Lão tứ, ngươi lại nổi điên làm gì? Lão hoàng đế tuy rằng còn không rõ ràng lắm đầu đuôi câu chuyện, có điều đại thể đoán được một vài thứ. Không thể. Bệ hạ vừa nãy đã băng hà quy thiên. Hắn hiện tại là bị điều khiển. Là bị tiểu tử này yêu thuật điều khiển, ông lão kêu to dâng lên. Nay vừa nói, lão vương trên tay sức mạnh càng nặng, toàn bộ bên trong tầm cung, tất cả đều là hồ mặt tiếng vang. Lúc này, coi như là lão tứ cũng không dám lại mở miệng, tất cả đều nơm nớp lo sợ đứng ở một bên. Bạch Thần, ngươi nói cho ta nghe một chút, chuyện gì thế này? Ông lão này lại là nơi nào đến? Lão hoàng đế giờ khắc này đã nằm ở bạo phát biên giới, chính mình chết rồi. Chính mình lúc nào chết rồi? Chính mình hiện tại không phải đang yên đang lành còn sống sao? Làm sao ông lão này luôn miệng nói? Chính mình là bị Bạch Thần yêu thuật khống chế. Lão gia tử, ngươi trước tiên đừng làm cho ta nói, ngươi trước tiên nói cho ta một chút xem, hai ngày nay thời gian trong, ngươi gặp người nào, ăn qua món đồ gì, đi qua những địa phương nào? Lão hổ trần chờ một chút, Bạch Thần, việc này chúng ta năng lực không thể quay đầu nói. Ngươi nói trước đi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không được, việc này ngươi không nói rõ ràng, vậy ta rời đi luôn. Sau đó lão gia tử có chuyện gì, ta đều sẽ không quản. Bạch Thần xanh mặt sắc nói rằng, lão hoàng đế chần chờ một chút, vẫn là đối với con gái của chính mình nói rằng, các ngươi lui xuống trước đi. Bọn họ không thể đi, hiện tại ở đây, ai cũng không đủ thoát khỏi hiểm nghi. Bạch Thần lớn tiếng quát tháo nói, ngươi tính là thứ gì? Dám to gan ngỗ nghịch phụ hoàng thành ý. Lão tứ hét lớn, câm miệng. Lão hoàng đế không chỉ không đủ đối với Bạch Thần nổi giận, trái lại quát mắng lão tứ, ngươi tính là thứ gì? Lão tử này hơn một nửa cái giang sơn đều là hắn cho ta bảo vệ, đại ca ngươi cùng tam ca của ngươi đều muốn xen vào hắn kêu một tiếng sư phụ, ngươi dám ở trước mặt hắn hô to gọi nhỏ? Bệ hạ, lão nô bây giờ nhưng là bị chụp lên mưu đồ gây rối tội danh, ngài vẫn là nói thẳng đi. Không phải vậy lão nô bảo đảm không cho phép. Ngày mai liền muốn có gián thần trên sổ con kết tội lão nô. Ta cũng không đủ đi chỗ nào, chính là ở này bên trong hoàng cung đi vòng một chút. Lão hoàng đế làm khó dễ nhìn Bạch Thần. Lão gia tử, ngài trên người có khói hoa nơi mùi, ngài nói ngài không đủ đi qua bên ngoài sao? Bạch thần nhìn chăm chú lão hoàng đế. Cái gì khói hoa nơi mũi? Bạch thần, ngươi không nên nói lung tung. Lão hoàng đế ánh mắt rõ ràng có chút tự do né tránh. Khói hoa nơi phong trần nữ tử bình thường dùng không được quá xa hoa son bột nước. Cho nên bọn họ trên người mùi cùng những kia quý phụ tần phi son bột nước hơi có sự khác biệt, coi như lão gia tử ngươi tìm cái đầu bảng. Những tú bà kia trên người cũng sẽ có loại mùi này, lão gia tử. Ngài còn muốn nói điều gì sao? Lão hoàng đế nổi giận, bạch thần ngay ở trước mặt con cái của chính mình trước mặt, tiết chính mình gốc gác, này đối với hắn mà nói, quả thực chính là khiêu chiến hắn điểm mấu chốt. Bạch thần, ngươi quá phận quá đáng. Lão hoàng đế lập tức ngồi thẳng, chỉ vào bạch thần cả giận nói. Ta quá đáng. Quá đáng chính là ngài chứ. Hậu cung nhiều nữ nhân như vậy đều thỏa mãn không được lao ra ngài. Lần trước tiên nhi còn nhắc nhở ngài chỉ huy một điểm, ngài không đủ một điểm chỉ huy cũng coi như, lại còn chạy đi khói hoa nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, ngài liền thật sự như thế muốn tìm bất mãn. Lão hoàng đế bị bạch thần một trận loạn sang nói á khẩu không trả lời được, bạch thần lại không nửa điểm thu lại, vẫn còn tiếp tục nói rằng. Đi vậy liền đi tới, trong kinh thành Yên Hồng Lâu, bạch ngọc quán đều có quan gia bối cảnh, ngươi đi chỗ đó hai nơi. Ít nhất cũng an toàn một điểm, sẽ không bị người mưu hại, ngươi cần phải chạy đi không minh bạch thanh lâu đi, còn không minh bạch bị người mưu hại. Bạch thần, ngươi còn nói ta. Ngươi nếu như không đủ đi qua Yên Hồng Lâu cùng Bạch Ngọc Quán, có thể biết như vậy rõ ràng. Lão hoàng đế hiện tại là quỷ chết chìm một trận loạn trảo, ít nhất cũng phải đem bạch thần kéo xuống nước đồng thời chôn cùng. Lão hoàng đế nộ chỉ vào bạch thần, trong nhà của ngươi có cái thiên tiên như thế lão bà, ngày nào đó liền muốn cưới vợ người miêu thánh nữ. Hiện tại còn ở trong kinh thành trêu hoa ghẹo nguyệt, làm sang làm bậy, ngươi tốt hơn ta bao nhiêu. Ngươi nói láo. Bạch thần rốt cục không giữ mồm giữ miệng giận dữ hét. Ngươi tài năng nói láo. Ta hai ngày nay không tìm được ngươi, ai biết ngươi có phải là ở đâu cái trong ôn nhu hương túy chết mộng sinh. Lão hoàng đế hiện tại là gỡ bỏ lá gan, ngược lại là chết cũng muốn kéo bạch thần cùng chết. Mọi người cùng nhau mất mặt, dù sao cũng hơn hắn một cái mất mặt dễ dàng. Ở đây hoàng tử công chúa tất cả đều há hốc mồm. Ai từng thấy lao hoàng đế bị làm nhục như thế, lại còn không có giết đối phương, ngược lại cùng đối phương đối khắp dâng lên, chuyện này quả thật là chưa từng nghe thấy. Phải biết, bọn họ trong ngày thường, ở tại bọn hắn lao tử trước mặt, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Nhưng là cái này không rõ lai lịch tiểu tử, lại cùng lao ra tử hố lộ tẩy, hơn nữa song phương ngôi thương khẩu chiến, ngươi tới ta đi, quả thực liền không nhận rõ cao thấp. Ta là ở đưa cho ngươi giang sơn trừ mầm họa. Bạch thân giận dữ hét. Ngươi cho rằng lão tử hai ngày nay thật nhàn rỗi? Lão tử là ở thể sát dân tình. Lão hoàng đế lúc nói lời này sắc mặt rõ ràng một đỏ. Câu nói này nói ra, lão hoàng đế cảm giác mình hết thảy bộ mặt tất cả đều mất hết. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi giao nguyệt chương 1192 bị ma quỷ ám ảnh. Tất cả mọi người đều che mặt, đối với lão hoàng đế câu nói này quả thực chính là không đành lòng nhìn thẳng. Bạch thần cũng ở trong lúc nhất thời mất đi âm thanh, ngơ ngác nhìn lao hoàng đế. Vậy lao ra ngài thể sát đến phương diện nào dân tình? Bạch thần trên mặt mang theo ý cười nhìn lao hoàng đế. Lao hoàng đế gò má giật giật, bạch thần, chừa chút cho ta mặt mũi được không? Mặt đã sớm mất hết, lao ra ngài vẫn là nói một chút, ngài đi đâu ra thanh lâu, điểm cái nào vị cô nương, lại ở bên trong ăn ăn uống uống cái gì? Điều này rất trọng yếu. Ngày hôm nay muốn là ta, phỏng chừng ngài đến bị chôn. Bạch thần nhìn chăm chú lao hoàng đế. Lao hoàng đế trầm ngâm nửa buổi. Rốt cục mở miệng nói, ta kỳ thực ban đầu thời điểm, cũng không nghĩ tới đi cái gì thanh lâu, thật sự. Ta tin ngươi. Bạch thần rất chăm chú gật gù. Ngươi không tin ta. Ngươi chính là không tin ta. Bạch thần, hai người nhà ta lời nói thật lòng đào phổi, ta mới vừa nói chính là thật sự. Ta đều nói rồi, ta tin tưởng lão gia ngài, ngài còn muốn thế nào a? Ngươi chính là không tin ta. Ngươi ánh mắt kia là ánh mắt gì? Ngươi rõ ràng chính là ở khinh bị ta. Lão hoàng đế gấp đến độ đỏ cả mặt. Phí lời, ngươi muốn ta làm sao tin tưởng ngươi? Nói lão gia ngài vi phục tư phóng, đi thanh lâu thể sát dân tình. Lão hoàng đế biệt đỏ mặt, ta đi chính là Thiêm Hương lâu, điểm chính là đầu bảng Hương Hương tiểu thư, ta nhớ ta uống một chút rượu, không đủ ăn món đồ gì, những này có đủ hay không? Gần như được rồi. Bạch thân gật gù, nhìn về phía lão vương, lão vương, giúp đỡ truyền lệnh xuống, niêm phong Thiêm Hương lâu, Thiêm Hương lâu bên trong hết thảy cô nương. Gã sai vật còn có tú bà tất cả đều nhốt vào đại lao. Còn vị kia Hương Hương tiểu thư. Sống thì thấy người. Chết phải thấy thi thể. Bạch thần, ngươi là nói vị kia Hương Hương tiểu thư đã. Nếu như đối với ngài lão hạ độc thủ vị kia không phải người ngu, Hương Hương tiểu thư đã bị mất mạng. Lão hoàng đế cúi đầu, một trận tiếc nuối, việc này cùng Hương Hương tiểu thư có quan hệ. hơn nửa không đủ quá to lớn quan hệ, Thiêm Hương Lâu cùng Hương Hương tiểu thư nên đều là bị lợi dụng, Hương Hương tiểu thư có điều một cái mồi thôi, chỉ có điều vì để tránh cho sau đó phát hiện đoan nghi, vì lẽ đó Hương Hương tiểu thư tất nhiên phải bị diệt khẩu. Lao hoàng đế ngẩng đầu lên, đáng tiếc. Thật tốt một vị cô nương. Lao ra ngài lần này bên trong chính là phấn hồng hương. Vốn là không độc đồ vật, ngày đó Hương Hương tiểu thư nên mặt chính là đúc kết phấn hồng hương son. Sau khi, phấn hồng hương bột phấn nhiễm đến Lao ra ngài trên người, sau đó Lao ra ngài hồi cùng, ở trong vòng 3 canh giờ, có thể có ăn qua món đồ gì? Ai cho ngài? Ăn qua cái gì? Lúc đó đã vào đêm, chấm lúc trở lại, xác thực là có cảm cơ lộc, liền chính mình đi ngự thiện phòng đảo lộn điểm ăn. Ngự thiện phòng đêm đó đang làm nhiệm vụ chính là ai? Bạch thần vừa nhìn về phía Lao Vương. Là ngự thiện giam tiểu lầu. Lao Vương hồi đáp. Đem cái kia tiểu lầu mang tới. Tiểu lầu hôm qua nổ chết. Chết ở chính mình xá phòng bên trong. Quả nhiên là chết rồi, đúng là bớt đi ta một chút chuyện. Ngự thiện giam cũng đúc kết vào. Lao Vương ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Hắn làm tổng quản nội vụ. Quản lý bên trong hoàng cung hết thảy thái giám, này ngự thiện giam tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu như truy cứu dâng lên, hắn cũng khó thoát ti trách. Hắn không đủ đúc kết đi vào, có điều là bởi vì hắn xui xẻo, đến phiên hắn đang làm nhiệm vụ, chuyện như vậy tự nhiên không thể để quá nhiều người đúc kết đi vào, càng nhiều người liền càng là dễ dàng tiết lộ phong thanh, mà đêm đó tiểu lầu đang làm nhiệm vụ ngự thiện phòng gác đêm, mà ngự thiện phòng ở lão gia tử thiện sau cũng phải cần đem đồ ăn thanh không, lão gia tử ban đêm chính là muốn ăn đồ ăn, cũng có đi qua tiểu lầu tay, nhưng là làm sao để bị động chân động tay đồ ăn, đưa đến lão gia tử trong tay. Nếu là bình thường lão nói, không thể hạ thấp đến bệ hạ trong tay, trừ phi là bệ hạ chính mình đi tìm. Lao Vương cúi đầu, liếc nhìn Lao Hoàng đế. Lao Hoàng đế nhíu mày trầm ngâm nói, nói cũng kỳ quái, đêm hôm ấy chấm tiến vào ngự thiện phòng thời điểm, đúng là không có ai đang làm nhiệm vụ, bất quá khi đó ta cho rằng là đang làm nhiệm vụ tiểu thái giám lười biếng, cũng không đủ để ở trong lòng, lúc đó ta phát hiện ở táo tử bên cạnh bày đặt một bàn. Một bàn vịt quay, hương vị nước mũi, cho tới Lao gia tử thèm ăn nhỏ dãi. Sau đó Lao ra ngài lại về tẩm cung nghỉ ngơi, này một nghỉ ngơi, liền rơi vào hôn mê, rơi vào giả chết bên trong. Làm sao ngươi biết là vị quay? Ta biết rồi. Là ngươi bỏ xuống độc. Đều là ngươi bố cục. Nếu không, ngươi làm sao sẽ biết phụ hoàng ăn chính là vị quay? Lao tứ hét lớn, vì để cho chính mình ngôn từ càng có sức ảnh hưởng, Lao tứ lại xem hướng về huynh đệ của chính mình tỉ muội. Các ngươi nói, hắn này có tính hay không vừa ăn cướp vừa la làng? Câm miệng, ngu xuẩn. Lão hoàng đế lạnh lùng hư một tiếng, xem ngươi gọi như thế hùng, việc này hơn nửa cùng ngươi không thể tách rời quan hệ. Phụ hoàng, ta hoan uổng A lão tứ há hốc mồm, chính mình ngôn từ không chỉ không thể đem nước bẩn rội ở bạch thần trên người, trái lại để cho mình lão tử nhận định, việc này cùng mình có quan hệ. Này ít nhiều khiến lão tứ có chút không ứng phó kịp, không biết làm sao nhìn lão hoàng đế. Lão gia tử, việc này trước tiên thong thả kết luận. Bạch thần khoát tay háo một cái. Chỉ về cái kia đã bị Lao Vương phiến thành đầu heo ông lão, ta muốn biết, Lao giả này, là ai người? Chuyện này, vị này chính là Quỳnh Đạt tiên sinh, là ta khách khanh, Quỳnh Đạt tiên sinh ở trên giang hồ cũng là thanh danh hiển hách, phụ hoàng. Vị này Quỳnh Đạt tiên sinh ở trên giang hồ, nhưng là bị truyền thuyết thành tài học có thể so với hoa gian tiểu vương tử nhân vật, chính là đặt ở triều đình trên, vậy cũng là tướng hậu chi tuyển. Liên này đức hạnh, còn có thể so với hoa gian tiểu vương tử. Lao hoàng đế cười gằn. Phụ hoàng, Quỳnh Đạt tiên sinh là thật sự có chân tài thực học. Lao tứ nóng tính muốn vì là Quỳnh Đạt tiên sinh chính danh, nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị nói rằng. Hắn có phải là có chân tài thực học ta không biết, có điều ngươi lại bị hắn tỏ ra xoay quanh. Bạch thần cười gằn liếc nhìn Lao tứ, hắn có phải là muốn nói với ngươi, ngươi là đế vương tài năng, chân lòng chi mệnh. Bây giờ Lao hoàng đế băng hà, ngươi chính là chính tuyển. Lao tứ biệt bỏ mặt, xác thực, ở trước đây không lâu, Quỳnh Đạt tiên sinh xác thực là như thế cùng hắn nói. Bởi vì Lao Đại và Lao Tam cũng đã trước sau tỏ thái độ quá, không lại kế thừa ngôi vị hoàng đế, chuyên tâm sự nghiệp của chính mình. Mà Lao Nhị lại là một bộ tầm thường dáng vẻ, này ngôi vị hoàng đế tự nhiên là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Có điều bây giờ Lão hoàng đế lại không chết, hắn đương nhiên không dám thừa nhận. Ngươi ngậm máu phun người. Ngươi! Ngươi! Lao hoàng đế lạnh rên một tiếng. Ánh mắt lạnh như băng quét mắt Lao Tứ, được rồi. Ngươi liền không cần giấu đầu hở đuôi. Nếu Bạch Thần nói như vậy 8 phần 10 chính là thật sự, ngươi đúng là thật là to gan, dám to gan mưu đồ ngôi vị hoàng đế, hôm nay ta liền đem đối thoại liêu ở này, các ngươi những này tử nữ cũng nghe rõ ràng cho ta, chấm mặc dù là ngày nào đó thật sự băng hà mà không có để lại di chỉ, như vậy chấm cái này ngôi vị hoàng đế. cũng là Bạch Thần nói toán, Bạch Thần nói để ai kế vị, vậy thì là ai kế vị? Phu hoàng. Hắn. Hắn một người ngoài. Hắn dựa vào cái gì a? Lúc này không chỉ là Lao Tư cũng lên, cái khác mấy cái hoàng tử công chúa cũng há hốc mồm, chỉ có Linh Nhi không có quá kịch liệt phản ứng, trái lại là chuyện đương nhiên vẻ mặt. Chỉ là một đôi mắt hiếu kỳ nhìn mình vị sư tổ này, nàng rất muốn nhìn một chút, đến cùng là hạng người gì, có thể xứng với chính mình vị kia, như tiên tử trên trời bình thường sư phụ. Chỉ tiếc, lấy tầm mắt của nàng, thực sự là không thấy được. Chính mình vị sư tổ này ngoại trừ khí thế lăng người ở ngoài, tựa hồ cũng không có nhìn ra cái gì xuất sắc địa phương. Dựa vào cái gì? Chấm này ngôi vị hoàng đế nhưng là hắn bảo vệ, chấm này tính mạng là hắn cứu, con trai của hắn một người liền lật đổ Liệu Tặc phản quân, chính là này hoàng cung bây giờ phong cảnh, mỗi một gạch mỗi một vê đút đều là lao bà hắn tự tay kiến tạo, ngươi nói dựa vào cái gì? Các ngươi không phải muốn biết, vì sao hoàng cung có thể trong một đêm thương hải tang điền sao? Các ngươi không phải muốn biết làm sao một đêm lên cao lầu sao? Các ngươi không phải muốn biết động này trời tiểu thế giới nguyên do sao? Tất cả những thứ này toàn lại cả nhà bọn họ Tử Phúc Duyên, cả nhà bọn họ Ba Thanh chính là chúng ta Hán Đường bảo vệ thần, ngươi nói dựa vào cái gì? Ta Lý gia Hán Đường Giang Sơn, nếu nói là ai hy vọng nhất Hán Đường cường thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp. Đó chính là bọn họ một nhà ba người, ngươi nói dựa vào cái gì? Chỉ cần hắn ngày hôm nay ở này nói, trong các ngươi, ai có tư cách này ngồi trên ngôi vị hoàng đế, chấm không nói hai lời, trực tiếp thoái vị để hiển, các ngươi có tư cách này sao? Lão hoàng đế một trận đối thoại, nói chúng tử nữ á khẩu không trả lời được, giờ khắc này chính là Lao Tứ, cũng không dám lại nghi vấn tên tiểu tử trước mắt này. Được rồi Lao gia tử, tiểu tử này chính là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, không đủ làm cái gì chuyện quá đáng, kẻ cầm đầu ngay ở ông già này trên người. Bạch Thần nhìn về phía Quỳnh Đạt tiên sinh, bây giờ Hán Đường Giang Sơn, cũng không ổn định, mà chỉ cần là Hán Đường con dân, đều sẽ không hy vọng Lao gia tử vào lúc này tại thế, bởi vì một cái hoàng đế sẽ quyết định Hán Đường tương lai, ta người quen biết bên trong. Có cái này tầm mắt người không ít, nhưng là có cái này tầm mắt, nhưng vừa hy vọng Lao gia tử vào lúc này băng hà người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, đồng thời người này tất nhiên là cái ngoại tộc, ta nói rất đúng sao, Quỳnh Đạt tiên sinh. Quỳnh Đạt tiên sinh nhìn về phía Bạch Thần, trong mắt lập lòe vẻ kinh dị, người rốt cuộc là ai? Ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu chính là sau lưng ngươi chính là người nào, trên người ngươi có một luồng dương lẳng lơ vị, ngươi là người hồ chứ. Trên thảo nguyên gần nhất cũng không yên ổn. Nói vậy các ngươi A Mộc công chúa điện hạ cũng không thoải mái, nàng biết nếu là cứ thế mãi, Thái Bạch Vương đình tất nhiên sụp đổ, đến thời điểm Hán Đường cũng sẽ không sống chết mặc bây, cho nên nàng đây là buông tay một kích, chỉ cần Hán Đường nội loạn, liền có thể để lại cho Thái Bạch Vương đình cơ hội thở lấy hơi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Quỳnh Đạt tiên sinh mặc dù là giờ khắc này, vẫn như cũ duy trì chấn định, nhưng là nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Chuyện này chỉ có mình và A Mộc công chúa biết, nhưng là tên tiểu tử trước mắt này. Nhưng liền A Mộc công chúa ý nghĩ đều đoán rõ rõ ràng ràng, điều này làm cho hắn làm sao không kinh động. A Mộc công chúa vẫn là quá tuổi trẻ, nàng thậm chí không hiểu rõ như thế làm hậu quả, dù cho kế hoạch của nàng thành công, như vậy chờ đợi nàng cũng tuyệt đối sẽ không là cơ hội thở lấy hơi, sẽ chỉ là một hồi một trường máu me. Bây giờ Thái Bạch Vương đỉnh đối với Vu Hán Đường tới nói, cùng một con dẹp không khác nhau gì cả, bởi vì Lao gia tử nếu như thật sự xảy ra vấn đề rồi, như vậy không nghi ngờ chút nào. Mặc kệ là ta vẫn là tiên nhi, hay hoặc là thạch đầu đều sẽ không giảng hòa, trên thảo nguyên bất tử sạch xanh xanh, chúng ta đều sẽ không ngừng tay, mà nàng như thế làm cơ hội thành công nhỏ bé không đáng kể, ta thực sự là không nghĩ ra, nàng làm sao liền như thế nghĩ không ra. Nàng này không phải buông tay một kích, vốn là đùa lửa. Bạch Thần, ngươi là nói, việc này là người hồ làm ra. Lao Hoàng đế kinh nộ hỏi. Đúng đấy, việc này tự nhiên không thể liền như thế xong, Lao gia tử. Quay đầu lại liền đem lương thương thu thuế tăng cao 3 phần, đồng thời đối với Hán Đường hết thảy lương thương tiến hành lương thực trợ giúp chính sách, nghiêm cấm tất cả lên ảo hảo lương giá tiền hành vi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1193, hôn trước. Thêm thu ngoài ngạch thuế phụ, lại không cho lương thương tăng giá, này có phải là quá bá đạo? Lão Hoàng đế nghi ngờ hỏi, sau đó rồi hướng lương thương tiến hành trợ giúp. Đây là dụng ý gì? Ở Hán Đường không thể tăng giá. Ở những nơi khác lại không phải là không thể tăng giá, hơn nữa những này trợ giúp là nhằm vào lương thương bán cho Hán Đường bách tính lương thực tiến hành trợ giúp, tỉ như một đấu lương thực trợ giúp 20 đồng tiền, mà triều đình tăng thu nhập thuế tiền cũng là 20 đồng tiền, cứ như vậy, Hán Đường lương giá tiền thì sẽ không có cái gì gọn sóng, nhưng là nếu như lương thương lấy đồng dạng giá tiền bán cho ngoại tộc, là đồng dạng tăng thu nhập thuế tiền. Nhưng không có trợ giúp, vậy thì mang ý nghĩa Lương Thương chỉ có hai con đường đi, hoặc là nâng lên bán cho ngoại tộc lương giá tiền, hoặc là giảm thiểu đối với ngoại tộc Lương Thương buôn bán. Nghe xong Bạch Thần, tất cả mọi người đều cho rằng, này điều kế sách không thể bảo là không độc. Từ trước Hán Đường cùng Thái Bạch Vương Đình đánh cờ bên trong, rất ít nắm lương giá tiền làm văn. Bởi vì lương giá là đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800. Hơn nữa Hán Đường nhân khẩu số đếm lớn, nếu như thật muốn lấy lương giá tiền làm văn, như vậy tổn thất to lớn nhất trái lại là Hán Đường. Nhưng là, nghe xong Bạch Thần, mọi người mới rõ ràng, nguyên lai lương giá tiền còn năng lực như thế thao tác. Bạch Thần, vậy không phải nói, coi như triều đình muốn trưng thu 100 văn tăng thuế, sau đó sẽ phân phát 100 văn trợ giúp cũng là có thể. Đương nhiên có thể, có điều đến thời điểm trên thảo nguyên nhưng là đúng là hài cốt không còn. Quỳnh Đạt tiên sinh chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, lão hoàng đế nhưng là nghe hai mắt tỏa ánh sáng. Còn có, nếu như tăng trị thuế cùng trợ giúp nhất quá cao, sẽ có một ít thương nhân bị ma quỷ ám ảnh, bí quá hóa liều, vì lẽ đó vẫn là không muốn cho những thương nhân kia chỗ trống xuyên. Miễn cho chúng ta Hán Đường cũng biết một trường máu me. Ngươi nói đúng. Lao hoàng đế gật gù. Lao hoàng đế suy nghĩ một chút. Lại hỏi, vậy này liền năng lực làm đổ Thái Bạch Vương Đình. Trước đây tiên nhi nói còn chưa đủ rõ ràng sao. Chế tạo hàng rào thuế quan. Nâng lên thảo nguyên hồ thương thu thuế, tăng cường bọn họ tiền vốn, hạ thấp bọn họ lợi nhuận, có quá nhiều thao tác phương pháp. Vậy chuyện này liền giao cho ngươi làm chứ? Lao hoàng đế thăm dò hỏi. Hắn vẫn đúng là muốn nhìn một chút, Bạch Thần là làm sao đem Thái Bạch Vương Đình chỉnh đổ. Ta hai ngày nữa liền sắp kết hôn, việc này giao cho những người khác làm đi, ta cũng không muốn ở đại hôn thời điểm, náo động đến máu me đầm địa. Việc này ai có thể làm rõ ràng? Trừ phi là tiên nhi hoặc là thạch đầu. Hoặc là cũng chỉ năng lực là ngươi đến thao tác. Bạch Thần suy nghĩ hồi lâu, việc này Ngụy tướng nên có thể xử lý được rồi. Ngụy Như Phong là một nhân tài, có điều chuyện như vậy, hắn hoàn toàn không đủ xử lý qua, e sợ có rất nhiều chi tiết nhỏ xử lý không tốt, ngươi không phải luôn mồm luôn miệng nói, muốn báo thủ cho ta sao? Làm sao đến này mấu chốt, liền cho ta bỏ gánh. Được rồi, việc này ta đỡ lấy, có điều lao ra ngài đến cho ta phối cá nhân, ta ít ngày nữa liền muốn đi Nam Cương đón dâu đi tới. Này hai con chạy khẳng định không giúp được, ngươi cho bên cạnh ta làm cái có chút phân lượng. Thuận tiện câu thông. Không phải có thủ cơ sao? Trên điện thoại di động cũng không thể hoàn toàn thay thế thương thảo công việc, có chút sự tình chuyện quan trọng vẫn là cần muốn đích thân gặp mặt hiệp đàm. Ngươi xem Ngụy Như Phong làm sao? Ngụy tướng tốt xấu cũng là Hán Đường tể tướng, để hắn cùng một tiểu tử chưa giáo máu đầu bên người như nói cái gì, không được, tuyệt đối không được, việc này muốn chuyển đi, ta phỏng chừng liền muốn bị thiên phu sở chỉ. Bạch Thần cũng không có nói ngoa, Ngụy Như Phong bây giờ danh vọng không thể bảo là không cao. Ai không biết, bây giờ Hán Đường cẩm tú phồn hoa, Ngụy Như Phong có thể nói có công lớn. Nếu như nói Lao Hoàng đế là thiên cổ một đế, như vậy Ngụy tướng chính là cổ kim người thứ nhất tướng. Lao Hoàng đế cao mày, chính như Bạch Thần nói như vậy. Có trọng lượng người không ít, nhưng là thật sự có thể nghe theo Bạch Thần mệnh lệnh người vẫn đúng là không nhiều. Trong triều đình những kia quan to hiền quý, từng cái mùi hướng lên trời. Để bọn họ nghe theo một cái tên điều chưa biết tiểu tử, đúng là quá làm khó dễ bọn họ. Nhưng là chuyện này lại nhất định phải có trọng lượng người đến xử lý cùng truyền đạt song phương ý tứ, đồng thời còn muốn ngoan ngoãn nghe lời, trong kinh thành nơi nào tìm. Hoặc là chính là Lão Đại hoặc là Lão Tam, hai nhà này hỏa bị Bạch Thần toàn gia quản giáo ngoan ngoãn, nếu để cho bọn họ đi theo Bạch Thần bên người đúng là có thể. Nhưng là Lão Đại và Lão Tam đều không ở kinh thành, đồng thời bọn họ hiện tại đều có sự nghiệp của chính mình, lại không tốt gọi bọn họ. Điều này cũng làm cho lão hoàng đế làm khó dễ dâng lên, Linh Nhi nhưng vào lúc này gọi dậy đến, Phụ Hoàng, để Nhi Thần đi theo sư tổ bên người đi, Nhi Thần nhất định sẽ rất nghe lời. Linh Nhi bây giờ tuy rằng bị coi như thái tử đến bồi dưỡng, hơn nữa nàng xác thực là rất nghe lời. Nhưng là nàng bây giờ sức ảnh hưởng hiển nhiên không đủ, dù sao nàng tuổi quá nhỏ, một ít chính lệnh từ Bạch Thần trong miệng nói ra, nàng cũng chưa chắc có thể rất tốt chấp hành. Nhiệm vụ này nói đơn giản chính là cái truyền lời đồng. Đồng thời chính mình lại có quyền lực nhất định, có thể tự mình xử lý một vài sự vụ. Nhưng là nếu như nói lớn chuyện ra, vậy thì là gánh vác diệt hồ then chốt muôn trước. Ít đi cái này truyền lời đồng, hoặc là then chốt âm thanh, như vậy kế hoạch liền rất khả năng toàn bộ thất bại. Lão hoàng đế liếc nhìn bên trong tẩm cung mọi người, Lão tứ, ngươi đến. Phụ hoàng, ta. Ta nhưng là hoàng tử A, để ta cùng bên cạnh hắn. Lão tứ một mặt không tình nguyện, Lão hoàng đế trợn mắt vừa mở, trừng mắt Lão tứ gầm nhẹ nói. Vậy nếu không muốn chấm trong lòng liền đem ngươi người hoàng tử này phế bỏ. Như vậy ngươi liền không cần tự tin thân phận. Lão tứ đầu co rụt lại, khổ ba ba nhìn lão hoàng đế, không dám nhiều lời nữa. Rất hiển nhiên, chính hắn một nhi tử còn không bằng tên tiểu tử này ở lão hoàng đế trong lòng địa vị. Tiểu tử này liền ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng có thể quyết định, ở lão hoàng đế trong lòng địa vị trọng yếu cũng là có thể tưởng tượng được. Cái kia trong kinh thành sự tình lão hoàng đế lại liếc nhìn Quỳnh Đạt tiên sinh, hơi có chần chờ nhìn Bạch Thần. Lão này chủ mưu không đủ chạy, còn sau lưng sai khiến hắn người, lão vương, việc này liền giao cho ngươi làm, ngược lại đừng giết chết, cái khác tùy ý, Thiêm Hương lâu những người kia, tùy tiện thẩm hỏi một chút, nếu là không thành vấn đề liền thả. Việc này liền giao cho ta làm, Bạch Thần ngươi chỉ để ý thanh thản ổn định đi cưới vợ ngươi cô dâu đi. Lão vương nết miệng cười dâng lên. Nếu là có việc, thiện tay cơ liên hệ ta. Biết. Lão hoàng đế cùng lão vương đô gật gù. Có thủ cơ, thông tin xác thực là thuận tiện rất nhiều. Không cần lại giống như là dĩ vãng như vậy. Cần phải chạm mặt mới có thể trò chuyện. Thậm chí lão hoàng đế cùng Ngụy Như Phong bây giờ đã mê luyến, dùng thủ cơ đến giao lưu. Khuya khoát, cần phải hô cú điện thoại, một ít không phải rất trọng yếu chính vụ, cần phải lập dị dùng thủ cơ đến giao lưu một hồi. Tiểu tử này liền giao cho ngươi, nếu là hắn không nghe lời, liền cho ta đánh cho chết, ngược lại lao đại và lao tam lúc trước cũng là như thế tới được. Lưu lại toàn thây chính là. Lao hoàng đế cố ý nói nghiêm túc chăm chú. Lao tứ đột nhiên nhớ tới đến, hai năm trước thời điểm, lao đại và lao tam tựa hồ cũng biến mất quá một quãng thời gian. Mà bọn họ sau khi trở lại, liền như là thay đổi một người như thế. Mặc kệ là ngang ngược ngông cuồng lao đại, vẫn là vênh váo tự đắc lao tam, lại như là thay đổi triệt để như thế. Lao tứ không khỏi suy nghĩ lung tung dâng lên, bọn họ sẽ không đều là bị đưa đến tiểu tử này trong tay giáo dục quá chứ. Bạch Thần liếc nhìn lao tứ, cùng lao hoàng đế đối cái ánh mắt, khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung. Từ nơi này đến Miêu Lĩnh, ngươi chỉ có thể mang một lượng bạc. Đến Miêu Lĩnh sau, ngươi muốn kiếm được 1.000 lạng bạc. Thiếu 100 lạng bạc ròng, đánh gãy ngươi một chân, ít hơn 500 lạng, lao gia tử, ta sẽ đem hắn toàn thây mang về. Ừm. Lao hoàng đế chỉ là khẽ đáp lời. Lao tứ cả người cũng không tốt, ngoại trừ mồ hôi lạnh vẫn là mồ hôi lạnh. Nơi này đến Miêu Lĩnh thời gian bao lâu? Lao hoàng đế hỏi. Nếu như là nối thẳng xe, đại khái một ngày không cần, liền có thể đến chỗ cần đến. Vậy ngươi liền chuyển hai chuyến xe, vung lỏng hạ thời gian, cho hắn 3 ngày thời gian. Lao hoàng đế liếc nhìn Lao tứ. Lúc trước đại ca ngươi theo thạch đầu đi ra ngoài, 1 triệu lượng tiền vốn, ở Liệu Vương cảnh nội, 1 tháng kiếm lời 30 triệu lượng bạc, ta đối với yêu cầu của ngươi cũng không cao lắm, dùng 1 lượng bạc tiền vốn, 3 ngày kiếm lời đủ 1.000 lạng, kiếm lời không đủ 1.000 lạng bạc, ngươi liền cầm kiếm được tiền, cho mình tìm cái nghĩa địa, chính mình cho mình chôn. Lão tứ thực sự là khóc không ra nước mắt, chính mình làm sao liền bị ma quỷ ám ảnh, lại bị lão này trò che đậy. Bây giờ ngôi vị hoàng đế không đủ ngồi trên. Trái lại phạm ở chính hắn một lòng dạ độc các lao tử trong tay. Bạch Thần, ngươi đánh toán lúc nào khởi hành? Nhà ngươi lão đại và lão tam còn có bộ lễ quan chức, đã đến ngũ độc giáo, bọn họ cho ta gửi thư tín tức nói là câu thông gần đủ rồi, ngày mai liền muốn khởi hành. Xính lễ có thể chuẩn bị thỏa đáng. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ta này làm trưởng bối, cũng không tốt tay không? Bạch Thần, ta cái này. Ta trong tay không đủ bệ hạ rộng như vậy đầy đủ lao vương khó khăn. Hắn còn thật không biết đưa cái gì tốt. Vàng bạc đồ vật lão vương đúng là có điều đưa này vàng bạc đồ vật, vậy thì rơi xuống mặt mũi của chính mình. Lão vương có thể là phi thường quý trọng hắn cùng Bạch Thần quan hệ, tự nhiên không hy vọng ở Bạch Thần đại hôn thời điểm, rơi xuống mặt mũi của chính mình. Nhưng là phải nói vật ly kỳ cổ quái, chính mình vẫn đúng là không bỏ ra nổi cái gì, có thể làm cho Bạch Thần sáng mắt lên đồ vật. Tuy nói tặng lễ chuyện này là đưa tâm ý đến liền được rồi. Nhưng là, thật muốn đến phần này trên. Muốn đem tâm ý truyền đạt ra đi, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bạch Thần, ngươi thích gì? Ta muốn chính là trên trời nguyệt, đầy trời tinh. Bạch Thần cười nói. Những thứ đồ này ai năng lực cầm được ra a? Lao hoàng đế cười mắng. Cái kia liền xin mời Lao gia tử cùng Lao vương hai người, ở ta đại hôn ngày đó, đến ta vô lượng sơn, uống một chén thanh tửu, tán gẫu tỏ tâm ý tiêu là đủ, cái khác không còn ước mong gì khác. Bạch Thần xem như là cho hai người phát xuống thiệp mời. Bạch Thần cũng không tính trắng trợn xử lý, có điều A Cổ Kỳ Liên dù sao cũng là người miêu trong lòng thánh nữ, chính mình chính là muốn đơn giản xử lý cũng là chuyện không thể nào. Việc này nếu như đơn giản, như vậy cuộc sống sau này nhưng là không đơn giản. Vì lẽ đó coi như là Bạch Thần cũng không dám khinh thường qua loa, hơn nữa Bạch Thần chính mình cũng không đủ bất kỳ kinh nghiệm, nhất định phải bộ lệ những quan viên kia hiệp trợ. Nhân sinh đại sự, bất kể là ai đều sẽ căng thẳng, coi như là Bạch Thần cũng không ngoại lệ. Thậm chí. Bạch Thần cảm giác mình nhất định là bị mắc bệnh hôn trước hoảng sợ chứng. Bạch Thần, ngươi thật dự định đại hôn? Ngay vào lúc này, giới sát không đúng lúc nghi hỏi một câu. Phí lời, lẽ nào ngươi muốn ngăn cản ta? Không phải. Ta liền hỏi một chút, ngươi muốn thành hôn, không hề có một chút vấn đề. Ngươi muốn nói cái gì? Ta nghĩ nói, ngươi thành hôn, cân nhắc qua ta cảm thụ không có. Có ý gì? Ngươi muốn ở đêm động phòng hoa chúc đêm đó, một hòa thượng đầu chọc ở bên cạnh thưởng thức vừa ra hoạt đông cung sao? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1194, vội vã không nhịn nổi. Ta thảo. Bạch Thần đột nhiên phát hiện, chính mình quên một cái phi thường phi thường phi thường trọng yếu vấn đề. Vậy thì là giới sát tên đầu chọc này lao tồn tại, chính mình đêm động phòng hoa chúc, hắn nếu như nhàn đến phát chán, chạy tới xem chính mình hiện trường trực tiếp. Bạch Thần có thể không đủ loại kia khiến người ta vây xem ham mê, điều này làm cho Bạch Thần đã ở trong lòng đối với giới sát mở mắng. Ngươi mắng thì mắng, việc này thế nào cũng phải giải quyết đi. Giải quyết? Giải quyết thế nào? Ngươi ngày hôm nay nếu như không cho ta nói cái rõ ràng, tiểu gia ta cùng ngươi không để yên. Phí lời, này lại không phải lỗi của ta, muốn trách thì trách chính ngươi. Có điều hai người mắng nhau một trận, hai người đều cho rằng có chút mệt mỏi. Không quản bọn họ làm sao mắng nhau, đều thay đổi không được sự thực này. Đột nhiên, Bạch Thần não động mở ra, đối, linh hồn thạch nên có thể mang ngươi ý thức rời đi đi ra đi. Vậy ngươi dễ tìm nhất một cái lớn một chút linh hồn thạch, cổ nạn thế giới nên có khá lớn linh hồn thạch. Giới sát nói rằng, vậy thì đi cổ nạn thế giới. Bạch Thần giờ khắc này có chút không thể chờ đợi được nữa, lòng như lửa đốt nói rằng, ngươi đón dâu tháng ngày đã chỉ còn dư lại 6 ngày, ngươi xác định lúc này đi cổ nạn thế giới. Giới sát hỏi, không phải vậy làm sao bây giờ? Nếu như vậy, cái kia động tác của ngươi tốt nhất nhanh lên một chút. Giới sát suy nghĩ một chút, vẫn là không đả kích Bạch Thần. Dù sao lúc này hậu Bạch Thần, đã là con kiến trên chảo nóng, hắn đã không chịu nổi một chút kích thích. Giờ khác này Bạch Thần xác thực là lòng như lửa đốt, vốn cho là, chính mình cuối cùng cũng coi như là công đức viên mãn, nhưng quên giới sát cái này mối họa lớn. Bạch Thần mang theo lão tứ ra hoàng cung, giờ khác này Bạch Thần không đủ công phu cùng lão tứ phí lời. Chỉ là lạnh lùng liếc mắt lão tứ. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian vừa đến, ta liền lấy ngươi mạng chó. Đừng tưởng rằng ta là nói đùa với ngươi, còn có. 3 ngày nay thời gian trong, ngươi một ngày đổi xe một lần, lần thứ nhất ở cửa sông xuống xe, lần thứ hai ở Bạch Độ dưới nước xe, lần thứ ba liền đến Miêu Linh Tinh Quang Thành, này 3 cái địa phương đều có lượng lớn thương cơ. Ngươi nếu như kiếm được tiền, vậy ta liền thừa nhận ngươi là ta đệ tử, nếu như không thành công, vậy ngươi liền hoàng tử cũng không có tư cách làm. Nói xong, Bạch Thần cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi, lão tứ ngơ ngác nhìn Bạch Thần bóng lưng, nửa ngày không nói ra được một câu nói. Không biết tại sao, trong chớp mắt, Bạch Thần khí thế trên người đều thay đổi. Tuy rằng lúc trước Bạch Thần là vênh váo hung hăng, nhưng là cũng không đáng sợ. Nhưng là chỉ chớp mắt công phu. Bạch Thần trên người nhưng tỏa ra ép khí thế ép người. Lão tứ chỉ cảm giác mình như là chết chìm giống như vậy, liền ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn. Bạch Thần trở lại hoàng cung lòng đất bí mật bên trong cung điện. Lần này không giống với dĩ vãng bất kỳ lần nào. Bạch Thần chưa bao giờ cho rằng, hạnh phúc cùng mình như vậy tiếp cận. Vì lẽ đó lần này, Bạch Thần cũng là trước nay chưa từng có chăm chú. Lần này Bạch Thần đúng là thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Bạch Thần lập tức ở lòng đất bên trong cung điện, bố trí kỹ càng một cái không gian truyền tống ma pháp trận. Bởi vì có kinh nghiệm lần đầu tiên, vì lẽ đó lần này Bạch Thần bố trí phi thường thuận lợi. 6 ngày thời gian, đây là chính mình hạnh phúc. Bạch Thần không muốn bỏ qua, tuy rằng đại hôn còn không phải ở ngày thứ 6, nhưng là Bạch Thần hy vọng, mình có thể ở đón dâu trong đội ngũ. Bạch Thần muốn dùng hai cánh tay của chính mình ôm ấp A Cổ Kỳ Liên, muốn tự mình đưa nàng ôm về nhà. May là mấy ngày nay Bạch Thần vẫn luôn đang chuẩn bị, chứa đựng không gian năng lượng. Thế giới này không gian năng lượng thực sự là quá thiếu thốn, Bạch Thần trên tay chỉ có một cái một chuyến phiếu. Có điều từ cô nạn thế giới trở về, vậy thì đơn giản, cô nạn thế giới không gian năng lượng phi thường đầy đủ, vì lẽ đó Bạch Thần không cần lo lắng cô nạn thế giới không có cách nào trở về. Bạch Thần mở ra ma pháp không gian trận, lại một lần nữa rời đi hán đường, rời đi thế giới này. Bất quá lần này chỉ là một lần ngắn ngủi lữ trình, quen thuộc không khí, quen thuộc thế giới, khuôn mặt quen thuộc. Bạch Thần xuất hiện lần nữa ở cổ nạn thế giới, thay đổi một áo liền quần sau, trực tiếp gần đây tìm tới một nhà người mạo hiểm công hội. Trước mặt chính là một cái mỹ lệ nữ hài đi lên trước, xin chào, ta là nơi này tiếp đón cái lệ, xin hỏi các hạ là. Ta muốn ban bố một hạng nhiệm vụ. Bạch Thần khuôn mặt nghiêm túc, không mang theo nửa điểm nói cười. Cái lệ liếc nhìn Bạch Thần, chỉ coi như Bạch Thần là cái nào công tử nhà giàu. Xin hỏi các hạ muốn ban bố ra sao nhiệm vụ? Tìm người hoặc là tìm vật? Tiền thuê bao nhiêu? Tìm vật, ta phải tìm linh hồn thạch, không muốn kinh ngạc như vậy, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta muốn tìm chính là linh hồn thạch, tiền thuê không có hạn mức tối đa, chỉ cần tìm được một viên, ít nhất phải có một người cao linh hồn thạch, như vậy ta có thể đáp ứng hắn bất kỳ điều kiện gì, bất kỳ yêu cầu gì, tiền đề là ta có thể làm được, hoặc là số lượng không dưới 100 viên to bằng nắm tay linh hồn thạch, mỗi một viên linh hồn thạch, ta cũng có thể thanh toán một ước kim tệ. Cai Lệ nghe xong Bạch Thần, trên mặt nhất thời lộ ra một tia vẻ giận dữ. Các hạ, chúng ta nơi này là người mạo hiểm công đoàn, không phải đùa giỡn địa phương, nếu như ngươi muốn tìm thú vui, có thể đi bất kỳ địa phương nào, nhưng là không nên ở chỗ này tìm việc. Bạch Thần lạnh lùng quay đầu lại, nhìn về phía Cai Lệ, ta không có đang nói đùa, ta hiện tại rất chăm chú nói cho ngươi, ta là thật lòng. Bạch Thần giờ khắc này cũng không kịp nhớ che lấp, tuy rằng linh hồn thạch quý giá hi hữu, nhưng là cũng không phải gần như không tồn tại. Vì lẽ đó Bạch Thần tin tưởng, chỉ cần mình ra giá cả đầy đủ cao, tiền tài động lòng người, vẫn sẽ có người đồng ý lấy ra. Thậm chí Bạch Thần đồng ý tiếp tục nhắc đến giá cao, tiền đối với Bạch Thần tới nói, xưa nay liền không là vấn đề. Bạch Thần có hoàng kim lĩnh vực, có thể trắng trợn không kiêng rẻ chế tạo vàng. Hơn nữa Bạch Thần cũng có đủ thực lực, đi chế tạo đếm mãi không hết vàng. Vì lẽ đó Bạch Thần không chút do dự từ tư nhân trong không gian lấy ra một ước đồng tiền vàng, làm một ước đồng tiền vàng ào ào ào rải rác ở toàn bộ người mạo hiểm công hội trong nháy mắt, bên trong đại sảnh tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Trong vòng dưới chân của bọn họ đã bị kim tệ vùi lấp, Cai Lệ ngơ ngác nhìn Bạch Thần, đầy mặt không dám tin tưởng. Đây là các ngươi người mạo hiểm công đoàn tiền thù lao, chỉ muốn các ngươi giúp ta tuyên bố này điều nhiệm vụ, còn tiền thuê khác toán. Ngươi là thần tuyển giả. Cai Lệ rốt cục phản ứng lại. Nàng rốt cục ý thức được, trước mắt nam tử này không phải người bình thường, hơn nữa hắn cũng không phải đang cùng mình đùa giỡn. Thần tuyển giả. Ý tứ chính là bị thần người được chọn. Ở thiên sứ cuộc chiến sau khi kết thúc, thần tuyển giả ở không lâu sau đó xuất hiện. Bọn họ nguyên bản đều là thế giới này thiên tài hoặc là cường giả. Bất quá bọn hắn nhưng thu được tiến vào một thế giới khác thử luyện cơ hội, mà ở thế giới kia, bọn họ được vô cùng vô tận của cải, còn không có cách nào tin tưởng sức mạnh. Liên nói thí dụ như thất truyền không gian giới chỉ, ở thế giới kia là có thể thu được. Cai Lệ đối với thần tuyển giả hiểu rõ cũng không nhiều, có điều tình cờ vẫn có thể nghe nói thần tuyển giả truyền thuyết. Trên thực tế, cái gọi là thần tuyển giả chính là những kia nắm giữ tiến vào tân thế giới tư cách người, mà thần tuyển giả chỉ là chính thức giải thích. Hiện tại xuất hiện thần tuyển giả đều là sớm lui ra, số lượng cực kỳ rất ít, vì lẽ đó người biết cũng không phải rất nhiều. Mà sớm lui ra người là không cho phép lần thứ hai trở lại tân thế giới. Bọn họ sớm lui ra tân thế giới, có như vậy nguyên nhân. Có mấy người cảm giác mình đủ mạnh, không muốn sẽ ở tân thế giới bên trong phân đấu, có mấy người nhưng là ở tân thế giới không sống được nữa, vì lẽ đó chỉ có thể trở lại hiện thực thế. Có điều phần lớn thần tuyển giả, ở trở lại thế giới hiện thực sau, liền bắt đầu hối hận rồi. Bởi vì bọn họ ở mức độ rất lớn, đã quen tân thế giới quy tắc. Bây giờ thế giới hiện thực trái lại còn nặng hơn tân thích ứng. Liền nói thí dụ như, bọn họ ở tân thế giới bên trong, là không cách nào bị giết chết, mặc kệ nhiều tầng thường, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Nhưng là ở trong thế giới hiện thực, tử vong là không thể nghịch chuyển. Cái gì thần tuyển giả? Ta không phải cái gì thần tuyển giả, nói chung, ngươi cho ta tuyên bố nhiệm vụ này. Bạch Thần vội vàng nói, ngài thật sự muốn phải tìm linh hồn thạch. Không sai, số lượng không hạn, ngươi đưa cái này cầm, có bất kỳ tin tức, có bất luận người nào đến đây đệ trình nhiệm vụ. Cũng có thể dùng cái này thông báo ta. Bạch Thần trực tiếp đem một bộ thủ cơ ném cho Cai Lệ, đồng thời dạy nàng thao tác mấy cái đơn giản công năng cùng thông tin. Cai Lệ khi rõ ràng cái điện thoại di động này thần kỳ sau, càng thêm xác định, trước mắt người này là chân chính thần tuyển giả. Dù sao trong truyền thuyết, những thần tuyển giả đó thỉnh thoảng sẽ lấy ra một ít vật ly kỳ cổ quái, đều là thế giới hiện thực bên trong không có. Đây là phép thuật đạo cụ. Coi như thế đi. Bạch Thần không tâm tư cùng Cai Lệ giải thích, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Không biết có phải là Bạch Thần quá vội vàng, cho tới bị người nhìn chằm chằm, cũng không có phát hiện. Từ người mạo hiểm công sẽ bắt đầu, ở Bạch Thần lấy ra một ước đồng tiền vàng bắt đầu, cũng đã bị người nhìn chằm chằm. Đại sư, hắn đúng là thần tuyển giả. Một cái vẻ mặt gian rảo người rất xa liếc nhìn Bạch Thần, đối với bên người áo bào đen pháp sư hỏi. Sắc mặt của hắn vội vã, ánh mắt lấp lóe, hơn nữa trên người không hề ma lực gợn sóng, khẳng định không phải thần tuyển giả. Ta cũng đã gặp qua một vị thần tuyển giả, đối với vị đại nhân kia tới nói, ta như vậy cấp 11 pháp vương liền như run rế giống như vậy, mà hắn chính là cao cao tại thượng thần linh, tiểu tử này nếu như thần tuyển giả, ta liền đem đầu làm buồn cầu che đậy. Nếu như hắn không phải thần tuyển giả, trên người tại sao có thể có không gian giới chỉ? Hơn nữa còn có nhiều kim tệ như vậy. Người này hoặc là tìm tới cổ đại bảo tàng, hoặc là cũng là bởi vì cơ duyên, thu được một cái thần tuyển giả tài sản. Ngươi là nói, người này mưu hại một vị thần tuyển giả. Mưu hại? Ngươi quá để mắt hắn, thần tuyển giả ở đâu là như vậy dễ dàng bị mưu hại. Lấy ta suy đoán, quá nửa là thần tuyển giả gặp phải nguy hiểm gì bị thương nặng, kết quả bị hắn lượm tiện nghi. Đại sư, đây là ngài suy đoán kết quả. Những thần tuyển giả đó nhưng là thần thông quảng đại tồn tại, hắn hiện tại cần gấp linh hồn thạch. Lấy ta suy đoán, người này hơn phân nửa là muốn nắm linh hồn thạch phong ấn thần tuyển giả linh hồn. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Không bằng hiện tại liền động thủ, ép hắn giao ra thần tuyển giả bảo tàng. Không đổi, ngươi không thấy còn có những người khác cũng nhìn chằm chằm tiểu tử này sao? Chúng ta trước tiên chờ những người kia động thủ. Nhưng là, nếu để cho những người khác nhanh chân đến trước đắc thủ làm sao bây giờ? Yên tâm đi, nếu là bọn họ đắc thủ, chúng ta liền từ trong tay bọn họ lại đoạt lại chính là, nếu như bọn họ không có đắc thủ, chúng ta cũng năng lực sớm nhìn, tiểu tử này có hay không có hậu thủ gì, ta lo lắng hắn được thần tuyển giả bảo tàng sau, cũng được một chút bảo mệnh phương pháp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1195, thần tuyển giả. Mạc Nhĩ tự nhận là đã đầy đủ tầm nhìn, hắn vẫn luôn là lấy cẩn thận một chút mà nghe tên. Ở chính mình quốc gia cũng coi như là có chút danh tiếng, hơn nữa không tầm thường thực lực. Mà ở kiến thức thần tuyển giả sau khi, để hắn khát vọng trở nên càng thêm mãnh liệt. Chỉ tiếc, hắn không đủ tư cách đó, thu được thần tuyển giả tư cách. Tuy rằng thực lực của hắn coi như không tệ, nhưng là này đều dựa vào tuổi tác tích lũy lại đến. Hắn cũng sớm đã không có tiếp tục tăng lên tiềm lực, mà những thần tuyển giả đó, đều không ngoại lệ, phần lớn đều là tuổi trẻ thiên tài, mặc dù là một số ít, vậy cũng là quyền cao chức trọng người. Có điều, bây giờ Mạc Nhĩ cảm giác mình phát hiện tân cơ hội, cái này chính đang hướng về ngoài thành rời đi người trẻ tuổi, trên người nhất định có thần tuyển giả báo vật. Chính mình nếu là được thần tuyển giả bảo tàng, hay là chính mình liền có cơ hội trở thành thần tuyển giả. Mạc Nhĩ hiển nhiên không biết cái gì là chân chính thần tuyển giả, càng không hiểu thần tuyển giả trang bị là làm thế nào đạt được. Bình thường ở tân thế giới bên trong hay là cao cấp trang bị, đều là không thể giao dịch. Bạch Thần biết phía sau chính mình theo không ít người, dù sao mình ở trước mặt mọi người lộ tài, không đưa tới một ít hổ lang đó mới kỳ quái. Bạch Thần đi tới ngoài thành, rốt cục có một nhóm người an mại không được, thủ xuất thủ trước. Đứng lại. Đem trên người bảo tàng giao ra đây, không nên cùng ta đấu trí. Ta biết ngươi trên người có không gian chứa đồ loại hình phép thuật đạo cụ, đem hết thể phép thuật đạo cụ toàn bộ giao ra đây. Ba người này chỉ là bình thường du côn, thấy hơi tiền nổi máu tham, lại thấy Bạch Thần một thân một mình, trong lúc nhất thời tặc gan bao thiên. Bạch Thần quay đầu lại. Rất nghi hoặc nhìn trước mắt này ba cái đất. Ta rất hiếu kỳ. Các ngươi dũng khí từ đâu tới? Dù cho ta một người, dù cho ta trói gà không chặt, lẽ nào các ngươi liền cảm giác mình có thể đắc thủ sao? Lẽ nào các ngươi cho rằng, chỉ có các ngươi một nhóm người muốn động thủ sao? Bạch Thần ý tứ sâu xa liếc nhìn rừng rậm nơi sâu xa, cái kia mấy cái du côn vẻ mặt ngưng lại, nguyên bản liền thần sắc sốt sắng, trong nháy mắt cứng lại rồi. Bạch Thần cũng đã không đành lòng giết những này du côn, này mấy cái du côn phỏng trừng liền thấp hèn cũng không bằng. Chính mình tùy tiện dọa một câu, trực tiếp liền đem đối phương làm cho khiếp sợ. Đại ca, chúng ta trên tay có đao. Một người trong đó du côn nói rằng, cái kia lão đại cũng là có chút mơ hồ, vừa nghe tiểu đệ của chính mình nói như vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo, đúng vậy, ai tới ta liền trả ai. Người xem trong rừng rậm, tảng đá kia mặt sau bốn người, còn có cái kia mảnh đống cỏ khô bên trong ẩn nút ba người, các ngươi đi đem bọn họ giải quyết, nếu như các ngươi có thể giải quyết bọn họ, cái kia trên người ta bảo vật liền chắp tay nhường cho. Như nếu các ngươi giải quyết bọn họ không được, đến thời điểm coi như ta đem đồ vật cho các ngươi. Các ngươi cũng phải bị bọn họ cướp đi. Đại ca, hắn thật giống nói không sai. Cái kia tiểu đệ lại mở miệng nói rằng, thật giống là đạo lý này. Du côn lão đại gật gù, nhưng là lại có như vậy một điểm chần chờ, có điều giết người thật giống như không được tốt. Ngươi chưa từng giết người sao? Bạch Thần cười ha ha nhìn du côn lão đại, phỏng chừng ba tên này cũng chỉ là tên côn đồ các ké, lan lộn quá hai ngày hắc đạo, liền chạy đến này làm một mình. Giết người là phạm pháp. Du côn lão đại chuyện đương nhiên nói rằng, vậy các ngươi hiện tại cướp đoạt cũng là phạm pháp. Bạch Thần nhìn vị này đầu óc không rõ ràng lắm du côn lão đại, nguyên bản nôn nóng tâm tình cũng ung dung rất nhiều. Cướp đoạt phạm pháp sao? Chúng ta ở Hồ Ly Sơn thời điểm, lão đại của chúng ta mỗi ngày cướp đoạt, cũng không người đến quản hắn. Du côn lão đại nghi hoặc quay đầu nhìn mình hai cái tiểu đệ. Lão đại, cướp đoạt cũng là phạm pháp, có điều cướp đoạt bị tóm, nhiều lắm cũng là nhốt mấy ngày, nhưng là giết người bị tóm, liền muốn lấy mạng đổi mạng. Tiểu đệ lại từ bên giải thích. Nhốt mấy ngày. Du côn lão đại bào căn vấn đề hỏi tới. Cái này vẫn đúng là khó mà nói. Tiểu đệ trần trờ liếc nhìn Du Côn lão đại. Này muốn quan thừa hải gian quá dài, nhà ta Hạ Lì liền không ai chăm sóc. Bạch Thần nhìn này ba cái Du Côn, ba người này e sợ liền Du Côn cũng không tính, nhiều lắm chính là không việc làm. Các ngươi chưa từng giết người sao? Ba người cùng nhau lắc đầu, đừng nói giết người, bọn họ ngay cả xem người khác giết người đều chưa từng thấy. Coi như là trước đây theo cái kia hắc bang lão đại, nhiều lắm cũng chính là dọa dẫm vơ vét một hồi, tình cờ làm điểm người không nhận ra hoạt động. Đối với bọn họ tới nói, giết người vậy thì dường như tận thế bình thường đáng sợ. Kỳ thực giết người không có gì đáng sợ, các ngươi nắm đao trong tay, nắm lấy một người cái cổ, sau đó hướng về nơi này bổ xuống đi, đỏ hồng hồng máu tươi sẽ phun tung tóe như thế cao. Ba người nuốt ngụm nước miếng, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, loại kia tình cảnh suy nghĩ một chút đều cho rằng đáng sợ. Có điều lúc này người còn chưa có chết, nơi này gọi là động mạch lớn, nói như vậy, huyết không đủ lưu xong là chết không được người, có điều quá lúc này, sẽ cảm giác được nghẹt thở, lại như là chết chìm như thế cảm giác, bởi vì não bộ thiếu hụt huyết dịch cung cấp, liền sẽ bắt đầu sản sinh ảo giác, tư duy trì độn. Sau đó thân thể bộ phận ở cấp tốc suy kiệt, đồng thời bắt đầu không khống chế. Ba người đồng thời lui về phía sau một bước, hai cái tiểu đệ đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, lão đại, tiểu tử này từng giết người. Chúng ta trên tay có đao. Lưu manh lão đại giờ khắc này cũng có chút không như vậy khẳng định. Đối diện tiểu tử này nhưng là từng giết người. Đao. Hiện tại dùng đao giết người, đã là tối lạc đơn vị thủ đoạn. Bạch Thần trong tay có thêm một viên hỏa cầu, chỉ cần dùng cái này. Phép thuật, dùng phép thuật giết người, như vậy coi như là các ngươi địa phương lãnh chúa, cũng không dám hỏi đến. Các ngươi biết dùng phép thuật giết người là ra sao cái chết sao? Đột nhiên, Bạch Thần hỏa cầu trong tay vung một cái, hỏa cầu theo tiếng hạ thấp ở phía xa một tảng đá lớn. Trong chớp mắt, đá tảng theo tiếng nát tan, đá vụn tung tóe, đồng thời còn có bốn cái thi thể huyết nhục mơ hồ, co quắp trên mặt đất. Ba người thân thể trong nháy mắt cương ở tại chỗ, động cũng không dám núp ních, dùng cả mình theo gan bàn chân hướng về trên chuyển động loạn lên. Mà giờ khắc này núp ở phía xa Mạc Nhị sắc mặt khẽ thay đổi. Tiểu tử này không phải là mình ban đầu cho rằng trói gà không chặt người bình thường, mà là một cái ma pháp sư. Đồng thời càng làm cho hắn cảm thấy khó mà tin nổi chính là, tiểu tử này một viên hỏa cầu, lại có thể đem một khối mấy mét đại vạn cân đá tảng nổ nát tan, chuyện này thực sự quá khó mà tin nổi. Đối, khẳng định là thần tuyển giả phép thuật đạo cụ gia trì, nếu không, một viên hỏa cầu nơi nào đến uy lực lớn như vậy. Mặc nhĩ ký được bản thân đã từng thấy vị kia thần tuyển giả, hắn cũng có một cái ma pháp thần kỳ đạo cụ. Chỉ cần một khi phát động, liền sẽ biến thành 10 mét cự nhân, hơn nữa miễn dịch phần lớn ma pháp công kích. Điều này làm cho Mạc Nhi ánh mắt trở nên càng thêm nóng rực dâng lên, thầm nghĩ nhất định phải được tiểu tử này trên người phép thuật đạo cụ. Đùng đùng đùng. Đẹp đẽ, thực sự là đẹp đẽ. Ngay vào lúc này, một đại hán đi ra, vỗ tay đón Bạch Thần đi tới. Đây là tân thế giới chế tạo trang bị, tăng cường pháp trượng chứ. Đại hán bước chậm đi tới, mang theo vài phần ánh mắt khinh bỉ nhìn Bạch Thần. Ạ kệ Simon làm thần tuyển giả, hắn từng ở tân thế giới bên trong tự do quá 20 năm, đổi thành hiện thực thời gian, cũng chính là 20 ngày thời gian. Tuy rằng so với cái khác thần tuyển giả tới nói, cũng không coi là nhiều, nhưng là cũng đầy đủ hắn giải tân thế giới bên trong phổ thông quy tắc. Chế tạo trang bị kỳ thực chính là phổ thông trang bị, chỉ có đơn giản công năng. Đối với người bình thường tới nói, thậm chí có thể tính là thần khí, nhưng là đối với thần tuyển giả tới nói, nhưng là quá độ trang bị. Phần lớn thần tuyển giả dùng hơn nửa năm liền ném mất, sẽ không có người còn lưu ở trên người. Chỉ có một ít nắm giữ đặc hiệu trang bị, mới thật sự là hàng đầu thần tuyển giả đệ một lựa chọn. À kệ Simon vốn cho là, Bạch Thần trên người có tư nhân chứa đồ phép thuật đạo cụ, như vậy nên tính là đẳng cấp cao thần tuyển giả. Đáng tiếc, à kệ Simon đang nhìn đến Bạch Thần dùng hỏa cầu nổ nát đá tảng sau, nhất thời thất vọng rồi. Còn đem tăng cường pháp trượng lưu ở trên người, e sợ lúc trước người này lúc đi ra, đẳng cấp phi thường thấp. Ạ kệ Simon đời này hối hận nhất sự tình chính là, trước thời gian đi ra. Đáng tiếc, đợi được hắn sau khi ra ngoài, tài năng phát hiện nguyên lai không cách nào lại trở lại bên trong đi. Tuy nói hắn ở tân bên trong thế giới, không tính đứng đầu nhất, nhưng là cũng coi như là tương đối cao đẳng cấp thần tuyển giả. Nhưng là chính mình nhưng đem mình tiền đồ bị mất, điều này làm cho hắn phi thường hối hận. Có điều, Ạ kệ Simon hay là tìm được một cái, có thể rất nhanh tốc tăng lên thực lực mình biện pháp. Vậy thì là cấp đoạt. Cướp đoạt cái khác thần tuyển giả, thu được bọn họ trang bị. Tuy rằng rất nhiều trang bị là cá nhân nắm giữ, nhưng là vẫn có rất nhiều vật liệu, hoặc là chút ít công chúng nắm giữ trang bị, có thể để cho những người khác sử dụng. Vì lẽ đó ở Bạch Thần lấy ra lượng lớn kim tệ sau, Ạ kệ Simon liền nhìn chằm chằm Bạch Thần. Ban đầu thời điểm, Ạ kệ Simon còn tưởng rằng, Bạch Thần có thể tùy tiện lấy ra lượng lớn kim tệ, đồng thời còn có chứa đồ phép thuật đạo cụ, hẳn là cao cấp thần tuyển giả. Bây giờ tài năng phát hiện, chính mình phát hiện, chỉ là một con tôm nhỏ. Điều này làm cho ạ kẻ xìm mòn phi thường thất vọng, bạch thần nhưng là nghi hoặc nhìn ạ kẻ xìm mòn. Nay đại hán không đủ 30 tuổi tuổi tác, nhưng có thực lực hôm nay, hơn nữa trên người hắn có vài kiện phép thuật đạo cụ, đều là từ tân thế giới bên trong sản sinh. Như thế xem ra, nay đại hán hẳn là tân thế giới tờ layer, chỉ là, xem cấp bậc của hắn cùng trang bị chí ít cũng có thể là trung đẳng thiên trên, cũng không biết vì sao lại sớm đi ra. Nhìn thấy này đại hán xuất hiện, ở đây trong bóng tối người, sắc mặt tất cả đều thay đổi. Bạo hùng ạ kẻ xìm mòn, chu vi ngàn dặm bên trong, tối tối nhân vật nổi danh, thần tuyển giả, mà hắn đã từng khiêu chiến quá 4 cái thần tuyển giả, đều không ngoại lệ, tất cả đều chết ở trong tay của hắn. Đại sư, ta, chúng ta đi thôi. Bạo hùng ở đây, chúng ta không có cơ hội. Mạc Nhĩ bên người tùy tùng sợ hãi nói rằng. Mạc Nhĩ ánh mắt lấp lóe, hắn lúc trước gặp thần tuyển giả, chính là cái này bạo hùng. Vị này ạ kẻ xìm mòn thực lực, đúng là khủng bố tuyệt luân, đi không hề nghĩ rằng, như vậy một cái con tôm nhỏ, lại sẽ dẫn ra một con cá mập lớn. Nhưng là, để hắn cứ thế từ bỏ, hắn lại không phải như vậy cam tâm. Chờ một chút. Hay là chúng ta có cơ hội? Mạc Nhĩ trần chờ nói rằng. Kỳ thực chính hắn cũng biết, chuyện này căn bản là không thể, song phương căn bản là không phải một đẳng cấp. Mà giờ khắc này Mạc Nhĩ, cũng chỉ là hiếm hoi còn sót lại may mắn tâm lý, hay là đón lấy chính mình lại sẽ nhìn thấy một hồi mang tính áp đảo tàn sát. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1196, Cường giả quyền lực. Ngươi không lấy ra chế tạo trang bị sao? Ngươi hiện tại đối mặt, nhưng là một cái đẳng cấp cao thần tuyển giả. Có bắt hay không ra trang bị, đều không khác nhau gì cả, chúng ta không phải một cấp bậc. Bạch thần nhún nhún vai, mỉm cười nói rằng. Nói rất đúng, chúng ta căn bản là không phải một đẳng cấp, ta thậm chí hy vọng ngươi có thần trang, đương nhiên, đó là chuyện không thể nào. Ạ kẻ xìm mòn mỉm cười gật gù, không biết là đang giễu cợt bạch thần, vẫn là thỏa mãn bạch thần thức thời vụ, đưa ngươi trang bị, vật liệu giao ra đây, ta có thể thả ngươi một con đường sống, dù sao ngươi chỉ là cái cấp thấp thần tuyển giả, ta không thích đuổi tận giết tuyệt. Ạ kẻ xìm mòn đương nhiên không đủ đại độ như vậy, hắn chỉ là vì lừa bạch thần, đem hết thể trang bị giao ra đây. Mặc kệ đối phương đẳng cấp có bao nhiêu thấp, đối phương dù sao cũng là thần tuyển giả. Ạ kẻ xìm mòn không thích cho mình lưu lại hậu hoạn, vì lẽ đó hắn khi chiếm được vật mình muốn sau, hắn sẽ không chút do dự đem trước mắt người này giết chết. Nếu như ta từ chối đây. Bạch thần mỉm cười nhìn ạ kẻ xìm mòn. Ạ kẻ xìm mòn sầm mặt lại, nếu không, những người này chính là kết cục của ngươi. Nói, ạ kẻ xìm mòn đột nhiên rút ra sau lưng cự kiếm, không có dấu hiệu nào hướng về ba người kia lưu manh chém tới. Tam tên du côn ngơ ngác nhìn ạ kẻ xìm mòn, bọn họ không nghĩ tới ạ kẻ xìm mòn lại đột nhiên hướng về bọn họ ra tay. Ạ kẻ xìm mòn nhưng là trên vùng đất này, nhân vật đáng sợ nhất. Cái nào sợ ba người bọn hắn lại làm sao vô tri, cũng biết ạ kẻ xìm mòn đáng sợ. Xa xa cái kia đỉnh bằng đỉnh núi, chính là ạ kẻ xìm mòn kiệt tác. Nhưng là, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Sẽ có một ngày, mình có thể tận mắt chứng kiến ạ kẻ xìm mòn đáng sợ. Có điều đánh đổi chính là tính mạng của bọn họ. Bọn họ thậm chí ngay cả xin tha cơ hội đều không có, cự kiếm phong mang đã gần trong gang tấc, bọn họ thậm chí có thể cảm giác được cái kia đoạt mệnh phong hàn. Bạch thần trong mắt hàn quang lóe lên, đưa tay ra đem tam tên du côn phân biệt bắt được trước mặt. Mà ạ kẻ xìm mòn kiếm chiêu thất bại, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Đây là cái gì trang bị? Ạ kẻ xìm mòn trên mặt không chỉ không đủ nửa điểm hoảng loạn, trái lại lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đây tuyệt đối là tân bên trong thế giới hy hữu nhất không gian loại phép thuật trang bị. Phải biết ở tân bên trong thế giới, không gian loại phép thuật trang bị số lượng chi hy hữu, coi như là một cái phổ thông phẩm chất không gian loại phép thuật trang bị, giá cả cũng có thể cùng một cái cao cấp sử thi trang bị so với. Mà ạ kẻ xìm mòn không nghĩ tới, chính mình lại ở cái này cấp thấp thần tuyển giả trên người, phát hiện một cái giá trị liên thành không gian loại phép thuật trang bị. Chỉ bằng này một cái không gian loại phép thuật trang bị, liền so với trước hắn cướp đoạt mấy cái thần tuyển giả trang bị càng có giá trị. Cái này thu hoạch là ạ kẻ xìm mòn không nghĩ tới. Điều này làm cho hắn càng thêm không thể chờ đợi được nữa, không thể chờ đợi được nữa muốn thu được cái item này. Này ba cái chỉ là người bình thường, đối với người bình thường ra tay, sẽ không quá đáng. Bạch thần lạnh lùng nhìn ạ kẻ xìm mòn. Này không phải ở trên chiến trường, nếu như là ở trên chiến trường. Bạch thần đồng dạng sẽ không có bất kỳ do dự. Này ba cái du côn thậm chí không tính là người xấu, nhưng phải bởi vì ạ kẻ xìm mòn nhất thời hỉ nộ, liền muốn liên lụy bọn họ. Điều này làm cho bạch thần ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, một cái không có lòng thương hại cường giả, không đủ tư cách xưng là cường giả, cũng không đủ tư cách trở thành cường giả. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám. Ngươi sẽ đi chú ý ba con từ trước mặt ngươi bỏ qua con kiến sao? Bọn họ cùng ngươi cùng ta, đều là đồng loại. Bạch Thần liếc nhìn ba cái sợ hãi không thôi du côn. Nhưng là sức mạnh của chúng ta, tồn tại trên bản chất khác nhau. Đối với bọn hắn tới nói, ta chính là cao cao tại thượng thần linh, tính mạng của bọn họ, ta có thể tùy ý chi phối đòi lấy, đây là cường giả quyền lực. Có trả giá tài năng có báo lại, ngươi bảo vệ quá bọn họ sao? Ở thiên sứ cuộc chiến bên trong, ngươi dành cho quá bọn họ cái gì? Ngươi mệnh vận là không giống nhau, từ sinh ra đến chết đều là như vậy, từ nhỏ ta liền cao hơn bọn họ quý, vì lẽ đó ta thu được càng nhiều cơ hội, ta trở thành thần tuyển giả, thu được sức mạnh càng thêm cường đại. À kệ Simon nói phi thường chuyện đương nhiên. Nói như vậy, chỉ cần là cường giả, là có thể đối với hắn người tính mạng, muốn gì cứ lấy. Bạch Thần nhìn chăm chú ạ kệ Simon. Đương nhiên. Vậy nếu như ngươi mất đi sức mạnh đây? Bạch Thần khỏe miệng phát họa ra vẻ tươi cười. Mất đi sức mạnh? Vì sao lại mất đi? Ạ kệ Simon có chút không đủ phản ứng lại, không hiểu hỏi. Nói thí dụ như, ngươi tay đột nhiên đứt đoạn mất. Nương theo ạ kệ Simon một tiếng hét thảm, cánh tay của hắn không có dấu hiệu nào cùng bờ vai của chính mình tách ra. Một cánh tay tựa hồ còn chưa đủ lấy. Nếu như là hai cái tay cánh tay, hay là có thể làm cho ngươi cùng người bình thường càng thêm tiếp cận. Ạ kệ Simon lần thứ hai phát ra tiếng kêu thảm, hai cánh tay của hắn, hào không có lý do đứt rời. Bạch Thần nhưng chuyện gì đều chưa từng làm, liền đứng tại chỗ, nhưng lại ạ kệ Simon cái kia hai cái máu me đầm địa cánh tay, lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ cũng không tin, chuyện này không có quan hệ gì với Bạch Thần. Làm sao? Hiện tại ngươi còn tin tưởng sức mạnh của chính mình sao? Hiện tại ngươi còn tin tưởng chính mình từ nhỏ chính là cao quý sao? Bạch Thần mỉm cười nhìn ạ kệ Simon, nhưng lại ạ kệ Simon nhưng toàn thân run rẩy, trong mắt vừa giận vừa sợ nhìn Bạch Thần, ngươi đối với ta làm cái gì? Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Ngươi đã nói, đây là cường giả quyền lực, đối với ngươi mà nói, ta chính là cường giả, vì lẽ đó ta đối với tính mạng của ngươi, muốn gì cứ lấy. Tam tên du côn đầy mặt khó mà tin nổi nhìn Bạch Thần, bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới, bọn họ đánh cướp đối tượng, sẽ là một cái như vậy nhân vật đáng sợ. Ở sự tưởng tượng của bọn họ bên trong, ạ kệ Simon đã là cường đại đến tột đỉnh tồn tại. Nhưng là, ạ kệ Simon ở tên tiểu tử này trước mặt, nhưng liền hoàn thủ đều không thể hoàn thủ, cũng đã bị chém đứt hai tay. Thậm chí ạ kệ Simon cũng không biết, tên tiểu tử này đến cùng là làm sao ra tay. A ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ạ kệ Simon phẫn nộ gầm thét lên, đồng thời cắn chóp lưỡi, phun ra một búng máu, CS. Đi ra cho ta. Giết cho ta tên tiểu tử trước mắt này. Ta muốn xem hắn bị ngươi xé nát. Ta muốn xem hắn biến thành ngươi bài tiết vật. Ạ kệ Simon phun ra dòng máu hóa thành một cái đỏ như màu máu ma pháp trận. Tiếp theo một đoàn màu đỏ xương máu từ ma pháp trận bên trong bay lên mà ra. Huyết vụ ở giữa không trung một trận nhúc đích, cuối cùng hóa thành một cái đỏ như màu máu tiểu quái vật. Tì tơ tiểu ác ma. Ngươi lại còn có loại này sùng vật. Bạch Thần có chút kinh ngạc nhìn ạ kệ Simon. Này Peter tiểu ác ma kỳ thực là Bạch Thần lúc trước trục xuất tiến vào tân thế giới ma thú một trong. Những này Peter tiểu ác ma đến từ thú giới, chúng nó trí lực không cao, có điều nhưng tràn ngập muốn ăn. Đồng thời chúng nó vĩnh viễn ăn không đủ no, đồng thời ăn bao nhiêu đồ vật, liền có thể có được rất mạnh sức mạnh. Có điều còn có một chút hạn chế, cũng là Bạch Thần cho Peter tiểu ác ma gây hạn chế. Tì tơ tiểu ác ma là không thể vượt qua chủ nhân hai lần trở lên thực lực, đồng thời mỗi lần triệu hoán tì tơ tiểu ác ma, đều phải cho tì tơ tiểu ác ma cho ăn, đến thiếu chủ nhân thực lực kẻ địch, hoặc là chủ nhân bản thân. Có điều ở tân thế giới bên trong, mặc dù là bị tì tơ tiểu ác ma phản vệ, chủ nhân cũng có thể phục sinh. Vì lẽ đó tì tơ tiểu ác ma thuộc về liều mạng sủng vật, không tính là phi thường xuất chúng, rất nhiều hạn chế cùng rất nhiều không tính cường lực công hiệu, để nó cũng không thế nào thảo hỉ. Nhưng là phi thường hy hữu, đồng thời cũng phi thường hữu hiệu. Ở tân thế giới bên trong, vẫn có không ít người nỗ lực giá cao thu mua tì tơ tiểu ác ma. Tì tơ tiểu ác ma toàn thân đỏ tươi, như máu tươi ngâm quá như thế, trong tay cầm một đôi sắc bén chùy thủ, sau lưng run rẩy cánh, trong miệng phát sinh chít chít chi sắc bén tiếng kêu, có điều so với nó âm thanh, khiến người chú ý nhất vẫn là tâm kia hầu như cùng đầu của nó ngang nhau độ rộng miệng, còn có miệng đầy như chùy thủ trong tay như thế sắc bén răng nanh. Xé nát nó. Cho ta xé nát nó. Ạ kệ Simon gào thét. Tì tơ tiểu ác ma cũng ở đồng thời bay nhào hướng về Bạch Thần, có điều Bạch Thần lại không bất kỳ động tác. Làm tì tơ tiểu ác ma đến Bạch Thần trước mặt thời điểm, khiến cho người không tưởng tượng nổi hình ảnh xuất hiện. Chỉ thấy tì tơ tiểu ác ma đột nhiên dường như sùng vật giống như vậy, nhét vào Bạch Thần trong lòng, đầu không ngừng kỳ kẹo Bạch Thần ngực, có vẻ càng ngoan ngoan thân mật. Bạch Thần nhẹ nhàng sờ sờ tì tơ tiểu ác ma đầu, Kỳ thực Peter tiểu ác ma nếu như không phải tính cách hung lệ điểm, bề ngoài vẫn là rất như sùng vật, bản thân vẫn là mang theo điểm manh thuộc tính. Bạch Thần mỉm cười nhìn ạ kệ Simon, đây chính là ngươi lá bài tẩy sao? Xem ra không phải như vậy đáng tin. Sao lại thế? CS. Ngươi này ngớ ngẩn, ta không phải muốn ngươi làm nũng, ta là muốn ngươi giết hắn. Ạ kệ Simon sợ hãi mà hoảng loạn, hắn giờ phút này đã mất đi cơ bản nhất sức phán đoán, chỉ có thể cuồng loạn gầm thét lên. Đáng tiếc, này con gọi là CS Peter tiểu ác ma cũng không để ý tới ạ kệ Simon giết gạo, vẫn như cũ hoa ở Bạch Thần trước ngực. Ngu xuẩn. Ngươi thậm chí không biết kẻ thù của ngươi là ra sao thực lực, liền tùy tiện nói một đống mạnh miệng, ngươi cũng không thể mang cho ngươi đến bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại sẽ làm tức giận kẻ thù của ngươi, đạo lý đơn giản như vậy đều không hiểu. Ngươi dám giết ta? Phụ thân ta là lệ ống đại lãnh chúa, phụ thân ta dưới trướng nhưng là có ba cái thần tuyển giả, ngươi giết ta, sẽ cùng với cùng phụ thân ta đối phó, chẳng khác nào là cùng ba cái thần tuyển giả đối phó. Như vậy ta hiện tại là có thể nói cho ngươi, ngươi chắc chắn phải chết. Bạch Thần hứng hờ nhìn ạ kệ Simon, không chỉ là ngươi, coi như là phụ thân ngươi, ta cũng sẽ đi gặp xem, có thể dạy dỗ ngươi con như vậy, cha lại là cái gì tôn vinh. Ạ kệ Simon ánh mắt ngưng lại, Bạch Thần quét mắt ạ kệ Simon, trong chớp mắt, hắn nghĩ tới một cái càng tốt hơn chủ ý. Có điều, liền như thế giết ngươi, thực sự là lợi cho ngươi quá rồi. Ạ kệ Simon đột nhiên phát hiện, chính mình cảnh trí xung quanh đang phát sinh biến hóa, khẩn đón lấy, hắn nhìn thấy một tòa hùng vĩ thành trì. Mà tòa thành trì này hắn không thể quen thuộc hơn được, nơi này không phải là cổ nạn thế giới chủ thành sao. Nơi này là tân thế giới. Chính mình. Chính mình làm sao về tới đây? Ngươi liền xung coi nơi này quái vật, hơn nữa là cấp thấp nhất quái vật, ngươi sẽ không ngừng tiếp thu, mới tới thần tuyển giả tàn sát, ta sẽ để ngươi rõ ràng, mạng ngươi cũng không được. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 1197, trừng phạt. À kệ Simon cuối cùng đã rõ ràng rồi. Bạch Thần trước đã nói, bọn họ các buôn liền không phải một cái cấp bậc tồn tại, mặc kệ hắn có bắt hay không ra trang bị, kết quả đều sẽ không thay đổi. Đúng đấy, bọn họ căn bản là không phải một cấp bậc. Hắn cái này thần tuyển giả tư cách, vẫn là cha của chính mình khổ tìm cửa sau, này mới tìm được cơ hội. Nhưng là trước mắt người này, nhưng có thể tùy ý ra vào tân thế giới, hơn nữa còn có thể mang chính mình đi vào. Có điều, chân chính để ạ kệ Simon cảm thấy hoảng sợ cùng tuyệt vọng chính là... Hắn phát hiện mình đã hoàn toàn thay hình đổi dạng. Hắn đã biến thành một cái đầu sói người, một cái cổ nạn thế giới trong trận doanh, cấp thấp nhất quái vật. Hơn nữa căn cứ suy đoán của hắn, chính mình là tối cấp thấp nhất đầu sói người, đồng thời nơi này khoảng cách chủ thành khoảng cách, chỉ cần có người mới tiến vào nơi này, chính mình chắc chắn phải chết. Bạch Thần liếc nhìn ạ kệ Simon, hiện tại ngươi trải qua, tài năng là ngươi chân chính mệnh vận. Ngay vào lúc này, giữa bầu trời xuất hiện một bóng người. Tân thế giới người quản lý. Cũng là Bạch Thần tùy tùng ạ Sồm xuất hiện. Ạ Sồm ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần, ạ kệ Simon nhận thức ạ Sồm. Tiểu cô nương này từng ở nhiều nhiệm vụ bên trong từng xuất hiện, nàng nhưng là được gọi là bận rộn nhất đặc thù tồn tại. Vì lẽ đó chỉ cần vượt qua cấp 10 thần tuyển giả, đối với ạ Sồm đều sẽ không xa lạ. Một số thời khắc, ạ Sồm sẽ thỉnh cầu thần tuyển giả trợ giúp, hướng về bọn họ đòi lấy các loại nhiệm vụ cùng vật liệu, có điều càng nhiều thời điểm, ở là cung cấp cho bọn họ lượng lớn kinh nghiệm cùng trang bị. Thậm chí ở một ít đầu mối chính nhiệm vụ thời khắc mấu chốt, ở một ít nhiệm vụ tiến vào tàn huyết giai đoạn, ạ sổm đều sẽ xuất hiện. Sau đó thuận lợi bù đao. Vì lẽ đó ạ sổm cũng được gọi là bù đao vương. Chỉ là, ạ kệ Simon không hiểu, ạ sổm làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Bạch Thần ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc nhìn ạ sổm. Mà ạ sổm cũng là kinh ngạc nhìn Bạch Thần, bởi vì ở đây, quyền hạn của nàng nhưng là chỉ đứng sau Bạch Thần tồn tại. Nhưng là hiện tại nàng lại phát hiện. Chính mình lại không nhìn thấu trước mắt kẻ nhân loại này. Tình huống như thế chỉ xuất hiện quá một lần, cái kia chính là mình vị kia nhân loại đáng sợ tiểu chủ nhân. Mà trước mắt nam tử này nhưng là thứ hai, ạ sổn cao mày nhìn Bạch Thần, ngươi là ai? Ta là chủ nhân của ngươi phụ thân. Ạ sổn sắc mặt trong nháy mắt biến sắc. Lập tức từ không trung rơi xuống đất, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần, có điều cũng không dám chậm trễ chút nào, ngài. Ngài đúng là phụ thân của Sở Ti Vân. Vâng. Bạch Thần gật gù. Sở Ti Vân đại nhân, hắn. Hắn hiện tại ở trong nhà, ta tới đây làm ý chuyện. Bạch Thần liếc nhìn trước mắt đã biến thành đầu sói người ạ kệ Simon, người này mạo phạm ta, vì lẽ đó ta trừng phạt hắn ở đây làm đầu sói người, tiếp thu người mới tàn sát cùng nhục nhã, ngươi đem hắn giả thiết vì là, không thể rời đi khu vực này một dặm phạm vi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E trái tim đen đú ám tê. Vâng, đại nhân. Ạ sổn không dám có do dự chút nào. Xem ra. Phụ thân của Sở Ti Vân, cũng không giống Sở Ti Vân như vậy tùy tính. Chỉ là đắc tội rồi hắn. Hắn liền đem người này loại làm ra như vậy trầm trọng trừng phạt. Sở Ti Vân trong ngắn hạn là không về được, có điều hắn để ta mang cho ngươi một vài thứ, xem như là khen thưởng ngươi quản lý thế giới này khen thưởng. Đại nhân, tiểu nhân không dám kể công. Ạ Kệ Xìm Mòn cả người đều bối rối, Ạ Xồm là thế giới này người quản lý. Mà thế giới này là Ạ Xồm chủ nhân. Như vậy chính mình đoạt được tội người, chính là thế giới này người quản lý chủ nhân phụ thân. Ạ Kệ Xìm Mòn trong nháy mắt cảm giác được, vận mạng mình khổ rồi cùng nhấp nô, chính mình lại đắc tội rồi như vậy nhân vật đáng sợ. Bạch Thần tiện tay ném cho Ạ Xồm một viên đan dược, đi đem ba cái thành chủ triệu tập dâng lên, ta hiện tại có chuyện muốn tìm bọn họ. Đúng, đại nhân. Ạ Xồm nói thật, xin hỏi, ngài muốn cho tam vị đại nhân ở nơi nào tập hợp? Bạch Thần tiện tay ở trước mặt sáng tạo một tòa thật to tháp cao, liếc nhìn Ạ Xồm, liền ở ngay đây. Ạ Xồm nhìn thấy Bạch Thần thủ đoạn, trong lòng không dám tiếp tục có chút hoài nghi. Loại năng lực này, chỉ có chủ nhân của nàng nắm giữ quá, mà bây giờ cái này tự xưng vì là chủ nhân của mình phụ thân, có thể sử dụng tới loại thủ đoạn này, như vậy càng thêm chứng minh thân phận của hắn. Ba vị thành chủ, đang nghe nói Bạch Thần đến sau, sắc mặt tất cả đều thay đổi. Hơn nữa đang nghe nói Bạch Thần tính khí, không bằng vị kia tiểu đại nhân dễ tính sau, càng là nơm nớp lo sợ. Bây giờ nghe nói Bạch Thần muốn triệu thấy bọn họ, mỗi một người đều như là chịu chết như thế. Ba vị thành chủ, còn có A Xuồng, đồng thời tụ hội ở cái này tân cao trong tháp. Bái kiến đại nhân. Ba vị thành chủ cùng nhau nói rằng, hư lễ liền miễn, lần này ta tìm các ngươi tới, chủ yếu là các ngươi phải giúp ta tìm một cái đồ vật, ai muốn là giúp ta tìm tới đồ vật, các ngươi là có thể thu được 3 lần trận doanh thắng lợi khen thưởng. Bạch Thần nói rằng, ba người sắc mặt ngưng lại, lập tức kích động nhìn Bạch Thần. Đại nhân, xin hỏi ngài muốn tìm món đồ gì? Mạ gì tu không thể chờ đợi được nữa hỏi. Linh hồn thạch, ta các ngươi phải ở chính mình vị trí bên trong thế giới, phát động sức ảnh hưởng của mình, cho ta toàn lực tìm kiếm linh hồn thạch, số lượng, to nhỏ không hạn, càng nhiều càng tốt. Linh hồn thạch. Ba vị thành chủ có thể đều là đại nhân vật, đương nhiên không thể nào không biết linh hồn thạch tồn tại. Mà linh hồn thạch tuy rằng hy hữu, nhưng là phải là chăm chú tìm, vẫn là có thể tìm ra. Bình thường linh hồn thạch chính là hy hữu bảo thạch khoáng bên trong phối hợp bảo thạch, chỉ là số lượng ít ỏi là khẳng định. Chỉ là không biết, vị đại nhân này cần bao nhiêu linh hồn thạch? Xin hỏi đại nhân, ngài cần bao nhiêu khối linh hồn thạch? Mạc Cá hỏi. Ta không phải đã nói sao? Càng nhiều càng tốt. Này có thể để ba người buồn rầu, càng nhiều càng tốt, cái này khái niệm đến cùng tính thế nào? Mà làm sao mới có thể thỏa mãn Bạch Thần yêu cầu, thì lại làm sao mới có thể được khen thưởng? Nhưng là ba người lại không dám hỏi nhiều, dù sao Ạ Sổm cũng đã có nói, vị đại nhân này tính khí không phải rất tốt. Được rồi, thời gian của ta rất khẩn cấp, cho các ngươi 5 ngày thời gian, nhiều nhất 5 ngày thời gian. Bạch Thần nói rằng, sau 5 ngày, liền coi như các ngươi đem ra nhiều hơn nữa linh hồn thạch, cũng không phải nhận được bất kỳ khen thưởng. Nói xong, Bạch Thần trực tiếp tiêu hao ở trước mặt mọi người. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều đối với Bạch Thần tính nôn nóng có chút không thích ứng. Có điều ở thấy xong Bạch Thần sau, trong lòng một điểm nghi hoặc cũng biến mất rồi. Lúc này, Mạ Dĩ Tu đứng lên, đối với những khác hai cái thành chủ nhợt nhạt cười cợt, nếu vị đại nhân kia đều nói như vậy ta cũng muốn đi ra ngoài, chúng ta thâm viên trong hoàng cung, thật giống xác thực là có mấy viên linh hồn thạch. Mạ Dĩ Tu cười khanh khách rời khỏi sàn diễn. Ạ Sồn nói rằng, Mạ Dĩ Tu, còn có một cái việc nhỏ. Ồ, chuyện gì? Ở cô nản chủ thành ở ngoài, có một con đầu sói người. Hắn nguyên bản là một nhân loại, có điều hắn bởi vì đắc tội rồi vị đại nhân kia, vì lẽ đó bị đã biến thành đầu sói người, ý của đại nhân là để người mới đi giết hắn, vì lẽ đó việc này nếu như thuận tiện, có thể an bài mấy cái kia phụ cận cấp thấp nhiệm vụ, để cái kia đầu sói nhiều người chết mấy lần. Thực sự là có mắt không tròng. Lại đắc tội rồi vị đại nhân kia. Mạ Dĩ Tu mỉm cười gật gù, ta biết phải làm sao. Vậy ta cũng trở về tử vong thế giới, tuy rằng tử vong thế giới cần cối điểm. Có điều vẫn là có thể tìm ra mấy viên linh hồn thạch. Mạc Á tuy rằng nói như vậy, có điều trong giọng nói nhưng lộ ra mấy phần tự tin. Cái khác hai cái thành chủ không khỏi sốt sáng lên đến, lo lắng chỗ tốt này bị Mạc Á đoạt đi. Bọn họ ở đây cũng nên mấy chục năm thành chủ, đã càng ngày càng rõ ràng, mỗi một giới trận doanh chiến đấu trải qua, sẽ là cỡ nào phong phú. Có thể nói như vậy, một lần trận doanh chiến đấu thắng lợi, đều sẽ kéo chính mình đại biểu toàn bộ thế giới chất bay vọt. Khổng lồ như thế khen thưởng. Liền coi như bọn họ những này chúa tể một phương, đều không thể không động tâm. Bạch Thần rời đi tân thế giới, lần này không chỉ là vì trừng phạt Ạ Kệ Xìm Mòn, càng chủ yếu chính là nhìn tân thế giới có hay không bình thường. Còn có chính là, ba cái thành chủ ở từng người bên trong thế giới, đều nắm giữ năng lượng khổng lồ. Nếu như có ba người bọn hắn hỗ trợ sưu tầm linh hồn thạch, cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Mà giờ khắc này người mạo hiểm công đoàn bên trong, một ông già cầm một cái bảng, bỏ vào đại sĩ trước mặt. Đại sĩ, ngươi giải thích cho ta rõ ràng, vì sao lại có như thế thái quá nhiệm vụ. Lão già đầy mặt vẻ giận dữ, bây giờ Lao Phu chính đang tranh thủ tổng hội trưởng chức vụ, nhưng là hiện tại ngươi nhưng cho ta chọc ra lớn như vậy cái soạn, ngươi nói rõ cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Vô hạn lượng thu mua linh hồn thạch, mỗi một viên linh hồn thạch đều vượt qua 1 tỷ kim tệ, coi như là một cái đế quốc, cũng không thể lấy ra nhiều kim tệ như vậy chứ. Nhưng là đối phương lấy ra 1 ức kim tệ cho chúng ta công đoàn, làm vì là nhiệm vụ này tiền thù lao. Đây là âm mưu, đây tuyệt đối là âm mưu. Dù sẽ vấp giống to, đây tuyệt đối là cái kia mấy cái đê tiện người cạnh tranh cho ta hạ ngang chân, bọn họ cho rằng 1 ức kim tệ là có thể đổi một cái người mạo hiểm tổng công hội hội trưởng sao. Bọn họ quá ngây thơ. Nhưng là đã xì trần chờ nhìn mình hội trưởng. Nhưng mà cái gì? Không có nhưng là, ngươi có biết hay không, một khi có người đến giao nhiệm vụ, ngươi cho rằng ủy thác nhiệm vụ người sẽ ra tới sao? Nhất định sẽ không. Căn bản là sẽ không có người đến giao phó tiền thuê, mà đến lúc đó chúng ta công đoàn tuyên bố nhiệm vụ, liền cần chúng ta công đoàn đến thanh toán này bút tiền thuê, đến thời điểm tổn thất liền do ta đến gánh chịu, loại này trọng đại thất trách, lập tức sẽ làm ta mất đi cạnh tranh tổng công hội hội trưởng cơ hội, quá đê tiện. Những kia đáng thẹn người cạnh tranh. Dù sẽ vấp phẫn nộ gầm thét lên, đại sĩ cúi đầu không dám theo tiếng. Nàng cảm giác mình hội trưởng nghĩ tới quá hơn nhiều, ai sẽ thẻ nhặt đến, cầm 1 ức kim tệ đến thiết một cái bẫy. Hơn nữa nàng xem cái kia ủy thác người, nên chính là trong truyền thuyết thần tuyển giả, không giống như là một tên lừa gạt. Còn có ngươi. Ngươi hiện tại lập tức đi cho ta người. Cút khỏi ta công đoàn, ta không muốn gặp lại được ngươi. Dù sẽ vấp hung tợn nhìn đại sĩ. Đại sĩ khóc không ra nước mắt. Chính mình đây thật sự là gặp thai bay vạ gió, không hiểu ra sao ném mất công tác. Đại sĩ rất phiền muộn đi ra người mạo hiểm công đoàn, ngay vào lúc này, trước mặt chạy tới đại ca của nàng luật. Chỉ là luật vẻ mặt vô cùng sốt sắng, đồng thời còn nắm cháu gái của nàng tiểu hạ ly. Luật, ngươi lại làm cái gì hoạt động? Đại sĩ, đừng nói nhiều như vậy, mau mau về nhà thu dọn đồ đạc, chúng ta đi ra ngoài trốn một trận. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1198. Đệ một viên linh hồn thạch. Đại sĩ tuy rằng không thích cái này du thủ du thực ca ca, nhưng là lại không thể làm gì, tất cả ca ca của chính mình còn có như thế một cái làm người thương yêu yêu con gái. Luật đầy mặt thất kinh, đừng nói nhiều như vậy, đi mau. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đại sĩ bỏ qua luật bàn tay, nghi hoặc nhìn luật. Luật sắc mặt phi thường khó coi, vừa nãy ta không cẩn thận đắc tội rồi một cái thần tuyển giả. Một cái đáng sợ thần tuyển giả. Thần tuyển giả. Đại sĩ kinh ngạc nhìn luật, ngươi làm sao sẽ đắc tội thần tuyển giả? Theo đại sĩ, luật cùng thần tuyển giả, hoàn toàn chính là người của hai thế giới. Luật từ đầu nhỏ thì có chút ngu dốt, vì lẽ đó học cái gì đều không học được, đi ra tìm công cũng không ai muốn. Sau đó cũng không biết ai nói, làm lưu manh không cần đầu, chỉ cần nắm đấm liền được rồi. Sau đó luật liền đi ra làm lưu manh, nhưng là luật mặc dù là làm lưu manh, cũng là loại kia không đủ tư cách. Cùng cái kia thần tuyển giả. Hoàn toàn liền dính không lên một bên, thì lại làm sao năng lực đắc tội thần tuyển giả. Nhìn thấy luật ấp a ấp úng dáng vẻ, đại sĩ hỏi tới, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi đúng là nói a. Ngay ở vừa nãy, ta vốn là đến xem ngươi, kết quả nhìn thấy vị kia đến đây người mạo hiểm công hội thần tuyển giả, sau đó ta đã nghĩ cơm hắn. Luật nói đứt quãng, nhưng là đại sĩ chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, thân thể cũng là lảo đảo. Thần A. Ai tới cứu tên ngu ngốc này? Cõi đời này tại sao có thể có người ngu ngốc như vậy? Một cái bị chạy đi cướp đoạt thần tuyển giả, hắn sẽ không là điên rồi sao? Cướp đoạt thần tuyển giả. Này cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Kết quả đây. Đại sĩ sắc mặt tái nhợt nhìn ca ca của chính mình. Kết quả vừa vặn gặp gỡ chúng ta này ạ kệ xìm mòn đại nhân. Hắn cũng muốn cướp cái kia thần tuyển giả. Đuột sắc mặt sợ hãi nói rằng. Trái lại là đại sĩ. Nghe đến đó thời điểm. Sắc mặt rõ ràng chuyển biến tốt rất nhiều. Cũng còn tốt gặp phải ạ kẻ xìm mòn đại nhân đại sĩ vô ngực, nhìn thấy luật hiện tại có thể có mệnh trở về, quá nửa là ạ kẻ xìm mòn đại nhân cứu hắn đi. Tốt cái gì tốt? Cái kia thần tuyển giả quả thực chính là ma vương giống như vậy, ạ kẻ xìm mòn đại nhân liền cơ hội phản kháng đều không có, hai tay liền bị chặt hạ xuống, sau đó cái kia thần tuyển giả vây tay, rồi cùng ạ kẻ xìm mòn đại nhân đồng thời không gặp. Cái gì? Đại sĩ sắc mặt kinh biến, ngươi là nói, ạ kệ xìm mòn đại nhân bị đánh bại. Đâu chỉ là đánh bại, ạ kệ xìm mòn đại nhân căn bản là không còn sức đánh trả chút nào. Cái kia thần tuyển giả quả thực liền thật đáng sợ, hắn chỉ là thay đổi cái sắc mặt, cách vài chục trượng khoảng cách, ta lại cảm giác mình sống lưng lạnh cả người. Cái kia thần tuyển giả liền nói, muốn cho ạ kệ xìm mòn đại nhân đứt tay, ạ kệ xìm mòn đại nhân tay liền đứt đoạn mất, còn có ạ kệ xìm mòn đại nhân con kia tiểu quái vật. Chính là con kia đã từng nuốt ăn quá hai cái thần tuyển giả quái vật, đứt tay sau ạ kệ xìm mòn đại nhân muốn dựa vào tiểu quái vật hòa nhau cục diện, kết quả cái kia thần tuyển giả không hề làm gì cả. Tiểu quái vật ở trước mặt của hắn, liền dường như chính mình dưỡng cẩu như thế ngoan ngoãn. Đại sĩ đầy mặt khó mà tin nổi. Nàng cho rằng ạ kệ xìm mòn nên đã là đứng đầu nhất thần tuyển giả. Nhưng là nghe xong luật, cũng không biết hắn đến cùng có phải là ở nói ngoa, nàng đột nhiên phát hiện, đầu óc của chính mình tựa hồ không đủ dùng. Cõi đời này nơi nào đáng sợ như thế người tồn tại. Đại sĩ khó mà tin nổi nhìn ca ca của chính mình, vậy ngươi là sống thế nào trốn về? Ta. Hắn lúc đó chính đang đối phó ạ kệ xìm mòn đại nhân, ta cùng đèn còn có gở dẻo liền nhân cơ hội chạy trốn. Vậy ngươi hiện tại định làm như thế nào? Đại sĩ giờ khắc này tâm tư cũng đã rối loạn. Nàng lúc trước thấy cái kia thần tuyển giả, cũng không đủ cho rằng được đối phương có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng là bây giờ lại vừa nghe luật, lúc này mới phát hiện, chính mình lại nhìn nhầm. Đương nhiên là đảo tẩu. Lên cùng gờ dẻo đã cuốn lên ra sản chạy trốn, ta này không phải đến mang ngươi cùng đi sao, cái kia thần tuyển giả có thể là phi thường hung ác, chém ạ kệ xìm mòn đại nhân hai tay sau, hắn còn nói muốn đi tìm đại lãnh chúa tính sổ, nếu là hắn phát hiện quan hệ của chúng ta, chắc chắn sẽ không buông tha ngươi, vì lẽ đó lần này ngươi nhất định phải đi theo ta. Được tuy rằng đầu óc có chút không rõ ràng, có điều huynh muội cảm tình vẫn là ở. Hắn coi như là muốn chạy trốn, cũng không muốn bỏ lại đại sĩ chính mình trốn. Đại sĩ giờ khắc này cũng hoàng rồi, lại vừa nghĩ, chính mình công tác bây giờ cũng làm mất đi. Hiện tại ở lại chỗ này tựa hồ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, hơn nữa còn muốn lo lắng một cái thần tuyển giả tìm tới cửa, còn không bằng theo luật đồng thời đào tẩu. Đại sĩ không có quá nhiều trách cứ luật, dù sao luật tuy rằng đức hạnh không được, nhưng là nói thế nào cũng là ca ca của chính mình. Còn nữa nói, Ha Lôi cũng cần chính mình chăm sóc. Bạch thần trở lại thế giới hiện thực sau, liền dự định ở trong thành tìm một cái khách sạn, sau đó cũng chậm chậm chờ tin tức. Dù sao mình hiện tại đầu mối gì đều không có, ngoại trừ phát động sức ảnh hưởng của mình, để những người khác người tìm kiếm ở ngoài, cũng đừng không có pháp thuật khác. Đồng thời chính mình cũng có người khác không có ưu thế, chính mình có thể phát động ba cái thế giới người đi tìm, khẳng định so với mình càng thêm hiệu suất. Bây giờ là bạch thần liền thuộc về, muốn tiền có tiền, muốn người có người, vì lẽ đó rất nhiều chuyện, căn bản cũng không cần tự mình động thủ. Chỉ là, ở trong khách sạn đợi 2 ngày, nhưng một điểm tin tức đều không có. Điều này làm cho bạch thần bắt đầu có chút nóng nảy, muốn biết thời gian của chính mình vốn là không nhiều, nhiều nhất cũng là 6 ngày thời gian, nhưng là ở đây chờ tin tức sẽ chờ 2 ngày thời gian, này ít nhiều khiến bạch thần có chút nôn nóng. Lúc này, bạch thần nghe được khách sạn dưới lầu có chút ồn ào, bạch thần đi xuống lầu, phát hiện là một ông lão, trong tay ôm một cái hộp, đang cùng khách sạn ông chủ tranh chấp. Ông chủ, chờ ta đem vật này bán đi, ngay lập tức sẽ năng lực cho ngươi tiền. Chờ ngươi bán đi. Ngươi ngày hôm trước cũng là nói như vậy, nhưng là đều kéo 2 ngày, kết quả đây. Tiền đây. Tiền ở nơi nào? Khách sạn ông chủ không tha thứ kêu. Lập tức liền có. Lập tức liền có. Ông lão cái chán giọt mồ hôi nhỏ hứa ra, hiển nhiên không quen cùng người tranh luận. Ngươi sẽ chết tâm đi, ngươi tảng đá kia trước tiên không nói có phải là thật hay không chính là linh hồn thạch. Coi như là thật sự linh hồn thạch. Nhân ra người mạo hiểm công đoàn cũng sớm đã triệt hồi treo thưởng nhiệm vụ. Ngươi lại ôm này tảng đá vụn cũng không có ai muốn. Khách sạn ông chủ rất là bất mãn nói. Linh hồn thạch. Bạch thần sáng mắt lên, nhưng là lại vừa nghe nói, người mạo hiểm công đoàn lại đem nhiệm vụ của chính mình thu lại rơi mất. Điều này làm cho bạch thần cả người đều rơi vào phẫn nộ bên trong. Người mạo hiểm công đoàn có phải là làm thời gian của chính mình rất nhiều. Lại thu lại đi nhiệm vụ của chính mình, nói liên tục đều không đủ nói một tiếng, coi chính mình là kẻ ngu si sao. Bạch thần giờ khắc này đã cưỡng chế lửa giận trong lòng. Đi lên phía trước, liếc nhìn khách sạn ông chủ, hắn thiếu ngươi bao nhiêu tiền? A vị khách quan kia. Ngài khách sạn ông chủ nhìn thấy bạch thần sắc mặt tâm trầm. Giống như muốn giết người như thế. Hắn thiếu ngươi bao nhiêu tiền? Bạch thần lại lặp lại hỏi một câu. 20 kim tệ. Cầm. Bạch thần tiện tay ném cho khách sạn ông chủ 20 kim tệ, liếc nhìn ông lão, ngươi đi theo ta. Ông lão kia cảm nhận được bạch thần trên người cảm giác ngột ngạt, không dám chống đối bạch thần mệnh lệnh, chỉ có thể cùng sau lưng bạch thần. Sau khi trở lại phòng, bạch thần ngồi ở trên ghế, mà ông lão nhưng là không biết làm sao đứng bạch thần trước mặt. Ngươi trong hộp chính là linh hồn thạch. Bạch Thần liếc mắt ông lão trong lòng hộp. Ông lão theo bản năng thu lại hộp, có vẻ hơi sợ hãi. Nếu như ngươi trong hộp chính là linh hồn thạch, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta liền cho ngươi bao nhiêu tiền, hoặc là ta thỏa mãn một cái ta đủ khả năng sự tình. Không cần lo lắng cho ta thấy bảo nảy lòng tham, nếu như ta thật muốn trắng trợn cướp đoạt. Mặc kệ ngươi trong lòng có phải là linh hồn thạch, ta đều sẽ trực tiếp động thủ. Ông lão suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng là đạo lý này, cẩn thận từng ly từng tí một mở hộp ra, một viên màu xanh lục bất quy tắc tinh thể, bình nhiên bày ra trong đó. Này xác thực là một khối linh hồn thạch, hơn nữa khổ người không nhỏ. Bạch Thần tiếp nhận hộp, hơi hơi gật gù, ngươi là đòi tiền vẫn là muốn ta làm giúp ngươi một chuyện? Tiền. Tiểu lão nhi đòi tiền. Ông lão căng thẳng nhìn Bạch Thần. Chỉ lo Bạch Thần đổi ý, Bạch Thần dừng một chút, lập tức gật đầu nói, người mạo hiểm công hội nhiệm vụ, trước ngươi có gặp chứ? Xin chào. Gặp ông lão gật đầu liên tục. Cái kia nhiệm vụ chính là ta tuyên bố, hơi hơi định giá vì là 1 tỷ kim tệ một viên, ngươi này viên có thể đạt đến yêu cầu của ta, vì lẽ đó 1 tỷ kim tệ có thể cho ngươi, đây là một cái không gian giới chỉ, bên trong có 1 tỷ kim tệ, ngươi đem một giọt chính mình máu tươi rót vào trong đó, là có thể sử dụng không gian này nhẫn, chiếc nhẫn này coi như làm ta đưa lễ vật cho ngươi. Bạch Thần cũng không có cùng ông lão kéo dài, tiện tay vứt cho ông lão một chiếc nhẫn. Ông lão nửa tin nửa ngờ dựa theo Bạch Thần chỉ thị, nhỏ lên một giọt máu tươi, chỉ một thoáng ông lão trong đầu tựa hồ có thêm chút gì mơ hồ đồ vật. Rất nhanh, ông lão liền biết rồi chiếc nhẫn không gian này phương pháp sử dụng, bên trong quả nhiên có 1 tỷ kim tệ. Ông lão trong nháy mắt rơi vào mừng như điên bên trong, trong lòng đối với Bạch Thần càng là thiên ân vạn tạ. Hắn xưa nay chưa từng thấy như vậy thủ tín người. Thậm chí đối với mới hào phong đến, tùy tiện đem một viên trong truyền thuyết không gian giới chỉ đưa cho hắn, điều này làm cho hắn càng là cảm giác chính mình lần này không uổng công. Chiếc nhẫn này không muốn bại lộ, miễn cho chính mình đưa tới thai bay vạ gió. Bạch Thần nhàn nhạt dặn một câu. Ông lão này xem ra cũng không phải kẻ ngu dốt, biết ý của chính mình. Ông lão cảm kích liên tục bái tạ sau, lúc này mới hứng thú bừng bừng rời đi. Bạch Thần tuy rằng được một viên linh hồn thạch, nhưng là sắc mặt âm trầm cực kỳ, hay cùng muốn giết người như thế sắc mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Thần đã đi tới người mạo hiểm công đoàn bên trong. Lúc này một cái tiếp khách nữ hài đi lên, có điều cũng không phải lần trước nên tiếp Bạch Thần cô gái kia. Xin chào, ta tên không có gì kỳ, xin hỏi có cái gì có thể giúp các hạ sao? Đại sĩ đây. Ta tìm đại sĩ. Bạch Thần nói rằng. Đại sĩ. Đại sĩ bị sa thải. Sa thải. Tại sao? Bạch Thần kinh ngạc, không hiểu hỏi. Nàng à, nhận một cái nhiệm vụ, kết quả bị hội trưởng xú mắng một trận, sau đó liền bị hội trưởng sa thải. Không có gì kỳ nói thời điểm, khá có một ít cười trên sự đau khổ của người khác. Nhiệm vụ gì? Bạch Thần nhíu mày, sắc mặt có chút không nhanh. Chính là 2 ngày trước cái kia, treo giải thưởng linh hồn thạch nhiệm vụ, hội trưởng cho rằng nhiệm vụ này có vấn đề, vì lẽ đó đem nàng sa thải, còn đưa cái này treo thưởng nhiệm vụ thu lại rơi mất. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1199, thịnh thế xúc phạm người. Bạch Thần nheo mắt lại, vậy thì là nói, là các ngươi hội trưởng đem nhiệm vụ của ta thu lại đi. Nhiệm vụ của ngươi? Nha. Ngươi chính là cái kia tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ người a? Không có gì kỳ lập tức tỉnh lộ lại, giật mình nhìn Bạch Thần. Không sai, chính là ta. Bạch Thần gật gù, nếu không tìm được đại sĩ, vậy thì đi đem các ngươi hội trưởng cho ta gọi ra. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, không có gì kỳ ngẩn người, có chút không nắm chắc được thân phận của Bạch Thần. Chân chờ đứng tại chỗ, có điều rất nhanh sẽ lấy lại tinh thần, cẩn thận nói, ngươi chờ. Nói liền chạy sau khi tiến vào trong sảnh. Quá nửa buổi không có gì kỳ theo một cái Bạch Phát lão giả từ phòng khách riêng đi ra. Bạch Phát lão giả trên dưới đánh giá Bạch Thần, Bạch Thần chỉ là hời hợt liếc nhìn ông lão, chính là ngươi đem nhiệm vụ của ta triệt hồi. Chính là ngươi tuyên bố cái kia nhiệm vụ. Dù sẽ vấp meo mắt lại nhìn Bạch Thần, không có một chút nào lùi bước. Nhiệm vụ của ta có vấn đề gì không? Bạch Thần vẫn chưa vội vã làm khó dễ, hắn cũng không xác định, hay là đối phương có chuyện gì khó xử. Có điều dù sẽ vấp hiển nhiên không mua món nợ, lạnh lùng nói. Không thành vấn đề, có điều nơi này bản hội trưởng nói toán, một tiểu tử chưa giáo máu đầu, liền dám chạy đến bản hội trưởng trước mặt chất vấn, ngươi trưởng bối không đủ dạy ngươi làm người như thế nào sao? Dù sẽ vấp hiển nhiên là coi Bạch Thần là thành, chính mình đối đầu phái tới làm khó dễ chính mình, tự nhiên ngựa khi không có gì hay thái độ. Bạch Thần cười lạnh một tiếng, thì ra là như vậy, nếu như ngươi cho rằng cái này nho nhỏ hội trưởng, cũng đủ để cho ngươi coi rẻ tất cả, như vậy ta sẽ để ngươi mất đi tất cả. Chỉ bằng ngươi sao? Dù sẽ vấp đồng dạng cười gần không ngừng, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là mục đích gì, muốn ta mất đi tranh cử tổng hội hội trưởng chức vụ, ngươi là không thể thành công. Rất tốt. đây là ngươi nói. Sau một tiếng, người mạo hiểm công đoàn tổng hội trưởng chức vụ, sẽ do cái kia gọi là đại sĩ tiểu nha đầu đảm đương, mà ngươi, ngươi là muốn đi tử vong thế giới vậy vẫn là hỗn loạn thế giới. Ha ha, ngươi lặp lại lần nữa, ta không có nghe rõ rủ sẽ vật cười to dâng lên, hắn phảng phất nghe được phía trên thế giới này, tối buồn cười nhất chính là. Nói bao nhiêu lần đều giống nhau, ngươi có thể ở này thời gian một tiếng bên trong, chuẩn bị kỹ càng bọc hành lý. Nói xong, Bạch Thần trực tiếp biến mất ở tại chỗ, dù sẽ vật kinh ngạc, sắc mặt hơi lộ ra vẻ nghi hoặc, ma pháp không gian, thuấn gian di động. Đại sĩ cùng luật giờ khắc này đúng là khóc không ra nước mắt, chạy ra thành hai ngày, vốn muốn đi tam thần thành đi đầu quân thân thích, kết quả ở trên đường này gặp phải sơn tặc. Mười mấy cái đại hán vạm vỡ, mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ rất hung ác. Nữ nhân, đứa nhỏ giao ra đây, ngươi có thể lăn. Hoặc là cho đại gia dưới đao thêm nữa một cái oan hồn. Sơn tặc lão đại liếm vết đao gió lạnh, hung ác nhìn trước mắt luật ba người. Ca, chúng ta làm sao bây giờ? Đại sĩ sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Có thể tưởng tượng đến, nếu như hạ thấp ở trong tay bọn họ, sẽ là kết cục gì? Luật cũng là hai chân như nhũn ra, có điều vẫn là lấy dũng khí, thấp giọng nói, chờ chút để ta ở lại cản bọn hắn, ngươi mang theo hạ lì nhân cơ hội đào tẩu. Vậy ngươi làm sao? Không sao. Ta một đại nam nhân, bọn họ giết ta cũng không đủ ý nghĩa. Cũng không biết làm sao, vào lúc này luật thông minh trái lại bình thường rất nhiều. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn lên luật đột nhiên hô to một tiếng, hướng về sơn tặc xông tới. Ha ha, đại gia đã lâu không thấy loại này ngớ ngẩn. Mười mấy tên sơn tặc tất cả đều cười lớn dâng lên, tựa hồ đã sớm ngờ tới luật hành động. Sơn tặc lao đại càng là đã mài đao soàn soạn, dơ lên đại đao chuẩn bị ở luật vọt tới ở gần thời gian phách khảm xuống. Đại sĩ cùng tiểu hạ lì thậm chí chỉ năng lực đứng tại chỗ, nhìn thân nhân của chính mình liền như thế xông lên chịu chết, mà không có biện pháp chút nào. Đột nhiên, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái bóng tối, một cái bao phủ tất cả mọi người bóng tối. Tất cả mọi người đều ở này nháy mắt, không cảm thấy ngẩng đầu lên, duy nhất một cái không có ngẩng đầu lên, không có phát hiện dị dạng chỉ có luật một người, hắn còn ở bỏ mạng xông về phía trước. Một cái lớn vô cùng hình tròn thạch đầu chính lăng không trôi nổi ở đỉnh đầu của bọn họ bên trên. Hoặc là nói là trôi nổi ở những sơn tặc kia trên đỉnh đầu. Ở thần kinh của tất cả mọi người cũng đã căng thẳng trong nháy mắt, ở luật đã vọt tới không biết làm sao sơn tặc lao đại trước mặt không đủ một trượng thời điểm. Âm một tiếng nổ vang, hết thể sơn tặc trong nháy mắt bị đập cho nát bét, mà luật cả người đều bị trùng kích cực lớn va bay ra ngoài, trên đất lăn lộn vài vòng, này mới ngừng lại. Chờ hắn lấy lại tinh thần, xoa đầu nhìn về phía khối này đột nhiên từ giữa bầu trời đập xuống đá tảng thời điểm, đầu óc bối rối. Đại sĩ cũng ngơ ngác nhìn khối này đột nhiên xuất hiện đá tảng, chỉ thấy trên tảng đá lớn đứng một bóng người. Đại sĩ. Bạch Thần nhìn về phía đại sĩ. Ngươi. Là ngươi? Đại sĩ sắc mặt càng thêm trắng xám. Dưới cái nhìn của nàng, rơi vào Bạch Thần trong tay, khẳng định so với rơi vào sơn tặc trong tay càng thêm bí thảm. Nhìn những sơn tặc kia kết cục, không thể bảo là không thế thảm. Ngươi. Ngươi tới làm cái gì? Đại sĩ trong lòng kỳ thực sớm có đáp án. Chỉ là nàng còn ngờ ngợ giữ lại một điểm may mắn, hy vọng đối phương không phải đến trả thù nàng. Ta nghe nói ngươi bởi vì ta treo giải thưởng cái kia nhiệm vụ ném mất công tác, vì lẽ đó ta hiện tại đến trả cho ngươi ân tình, ngươi sẽ trở thành người mạo hiểm công đoàn hội trưởng, tổng hội hội trưởng. Bạch Thần nói thật. A ngươi. Ngươi. Ngươi không phải ở cùng ta đùa giỡn. Ta không thích đùa giỡn. Bạch Thần lần thứ hai thật lòng ngữ khí nói rằng. Ngươi thật sự không phải đến trả thù chúng ta. Bạch Thần liếc nhìn còn nằm trên mặt đất, sợ hãi bất an luật. Trả thù. Ngươi nói cái này tiểu lưu manh sao? Loại chuyện nhỏ này, ta nếu như muốn trả thù, hắn lúc đó đều không có cơ hội đào tẩu. Bạch Thần liếc nhìn luật, hắn là ngươi người nào? Ca. Ca ca. Yên tâm được rồi, loại này tiểu lưu manh liền để ta giết đều không có. Bạch Thần nhún nhún vai, đều đến đây đi. Bạch Thần vây vây tay, luật, đại sĩ còn có tiểu hạ lì cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đột nhiên xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần thân tay nắm lấy đại sĩ cùng luật ly khai lĩnh, tiểu nha đầu, nắm lấy y phục của ta, nắm chặt. Tiểu hạ ly trừng mắt mắt to. Cũng có chút không biết làm sao. Có điều vẫn là dựa theo Bạch Thần yêu cầu. Nắm lấy Bạch Thần góc áo. Vị đại nhân này. Ngài đây là phải làm gì? Đi Thánh Thành. Đi Thánh Thành. Vậy ngươi cầm lấy chúng ta sao? Hô. Đại sĩ nói còn chưa dứt lời, đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Chu vi cảnh sắc cũng đã hoàn toàn thay đổi. Bọn họ xuất hiện ở bên trong một gian phòng, trong căn phòng này, còn có mười mấy người, nữ có nam có, trẻ có già có. Có điều những người này xem ra đều không giống như là người bình thường, ăn mặc quần áo tràn ngập thượng tầng nhân sĩ cao quý. Còn có bọn họ nhất cử nhất động, một cái ánh mắt đều tỏa ra một loại cảm giác ngột ngạt. Có điều giờ khắc này, những người này đều toát ra một vẻ kinh ngạc cùng căng thẳng. Có lẽ đỡ kinh hãi nhìn đột nhiên xuất hiện bốn người, quát to, ngươi là người nào? Phải biết, nơi này nhưng là thánh thành, nơi này nhưng là thánh đường hội nghị. Mà hôm nay ở đây mở hội nghị, có thể không chỉ là thánh thành hội nghị, mà là nhân loại tầng lớp cao nhất quý lệ hội. Nơi này tập kết nhân loại các thế lực lớn, các đại quốc độ cao tầng đại biểu. Nhưng là bây giờ lại đột nhiên xông vào mấy cái người xa lạ, hơn nữa còn ở tất cả mọi người đều không đủ nhận ra được tình huống xông vào. Chuyện này quả thật chính là ở đánh mặt mũi của hắn. Đánh thánh thành mặt mũi. Ta là phụ thân của Sở Ti Vân. Bạch Thần vẫn chưa ẩn giấu thân phận của chính mình, ai là người mạo hiểm công đoàn hội trưởng. Khi nghe đến Bạch Thần tự giới thiệu mình trong nháy mắt, ở đây hơn nửa người đều lộ ra không biết làm sao vẻ mặt. Đặc biệt có Lender, còn có Lạc Lâm Nhi. Có điều người mạo hiểm công hội hội trưởng Sasaki, hiển nhiên là không quen biết Bạch Thần. Phụ thân của Sở Ti Vân. Nghe đều chưa từng nghe nói. Con trai của ngươi rất nổi danh sao? Sasaki không phản đối nói rằng. Sasaki hội trưởng, xin chú ý ngươi ngôn từ. Lạc Lâm Nhi thản nhiên nói, đồng thời hướng về Bạch Thần gật gật đầu. Ngươi chính là người mạo hiểm công đoàn hội trưởng đúng không? Ta hiện tại yêu cầu ngươi đưa ngươi công đoàn phân hội hội trưởng dụ sẽ vật loại bỏ ra người mạo hiểm công đoàn, mà ngươi cái này tổng công hội hội trưởng do cô bé này đảm đương. Các hạ, ngươi có hay không cho rằng, chính mình yêu cầu này quá phận quá đáng? Ta không cảm thấy. Bạch Thần bình thản nói rằng, trong vòng một tiếng, ngươi nếu là không đủ dựa theo yêu cầu của ta chấp hành mệnh lệnh này, như vậy ta sẽ dùng một canh giờ đem người mạo hiểm công đoàn xóa đi. Các hạ không khỏi quá cuồng vọng đi chứ. Cõi đời này không người nào có thể mạt đi mạo hiểm giả công đoàn, huống chi là ở trong vòng một tiếng. Đại sĩ cũng cảm thấy, Bạch Thần yêu cầu này thực sự là quá phận quá đáng. Chính mình căn bản là không đủ làm rõ là tình trạng gì, liền để cho mình làm cái này tổng hội hội trưởng. Còn có chính là loại bỏ dụ sẽ vập cái này phân hội hội trưởng, hơn nữa còn là tổng hội trưởng tranh cử giả. Sasaki hội trưởng, nếu như ngài không vừa lòng vị tiên sinh này yêu cầu, như vậy Thánh Thành sẽ ở sau một tiếng, trục xuất người mạo hiểm công đoàn ở Thánh Thành phân hội. Ngay vào lúc này, có Lender đột nhiên mở miệng nói rằng, Sasaki hoàn toàn không hiểu, tại sao có Lender sẽ nói ra những lời này. Ta bờ Junei Thiên Quốc cũng sẽ ở sau một tiếng, trục xuất người mạo hiểm công đoàn ở cảnh nội hết thể phân hội. Ta Đông Đế Quốc, ta Hàn Băng Đế Quốc, ta Bắc Liệt Đế Quốc. Ngay vào lúc này, nhân loại quốc gia bốn cái cường thịnh nhất quốc gia, cũng trước sau tỏ thái độ, ngựa khí cùng có lẽ đờ hoàn toàn nhất trí. Nếu như không ngại, có thể thêm vào chúng ta đế quốc thú nhân, Sở Ti Vân Đại Nhân đối với cho chúng ta thú nhân nhưng là có bao nhiêu dẫn, bằng vào chúng ta đồng ý vì là các hạ ra sức bất cứ chuyện gì. Bạch Thần gật gù, lần thứ hai nhìn về phía Sasaki, ta biết người mạo hiểm công đoàn gần nhất ở thu xếp ở Thâm Nguyên. Tử vong thế giới cùng hỗn loạn thế giới mở phân hội sự vụ, nếu như ngươi để cô bé này đảm đương tổng hội trưởng, như vậy này ba cái địa phương ngươi nghĩ thông bao nhiêu cái phân hội đều tùy tiện ngươi, nhưng là nếu như ngươi từ chối, này ba cái địa phương ngươi đem nửa bước khó đi, còn có người mạo hiểm công đoàn thần tuyển giả tiêu chuẩn, cũng sẽ bị tước đoạt. Sasaki đột nhiên phát hiện, người trẻ tuổi trước mắt này, ngựa khí tùy tiện đến không cách nào hình dung mức độ. Trên đất thế giới mạnh nhất mấy cái thế lực trước sau tỏ thái độ, sau đó hắn lại còn nói hắn có thể ảnh hưởng đến Thâm Nguyên, tử vong thế giới cùng hỗn loạn thế giới. Thậm chí còn có như bây giờ thần bí nhất, hơn nữa là ba cái thế giới tranh cướp tiêu chuẩn tân thế giới. Nếu như ngươi năng lực đáp ứng yêu cầu của ta, như vậy ta có thể ngoài ngạch cho ngươi 50.000 tiêu chuẩn, không ở cổ nạn thế giới phân phối tiêu chuẩn bên trong. Xạ xạ kỳ cả người đều run rẩy, 50.000 cái tiêu chuẩn. Phải biết coi như là lòng đất Thâm Nguyên, hết thể chủng tộc gộp lại, cũng là 35.000 cái tiêu chuẩn. Mà trên đất thế giới thế lực càng nhiều, người mạo hiểm công đoàn tuy rằng xem như là cao cấp nhất thế lực, nhưng là có thể tới tay tiêu chuẩn, cũng là 10.000 cái tiêu chuẩn. Nhưng là hiện tại, người trẻ tuổi trước mắt này, thuận miệng chính là 50.000 cái tiêu chuẩn. Các hạ là nói thật chứ? Vị tiên sinh này là bản vương sư tổ, lời của hắn nói sao lại lừa ngươi? Lạc Lâm Nhi hử lạnh nói. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1200, khuất phục. Lạc Lâm Nhi mở miệng. Không ít không rõ vì sao người tất cả đều ngạc nhiên nhìn Lạc Lâm Nhi. Không sai, Sở Ti Vân cùng ta nói rồi ngươi cùng Michelle, thực lực đúng là quá đi. Bạch Thần nhàn nhạt liếc nhìn Lạc Lâm Nhi. Những người khác tất cả đều ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, quá đi. Lạc Lâm Nhi cùng Michelle nhưng là được khen là Đông Đế quốc mạnh nhất trong lịch sử lớn, cũng là vĩ đại nhất hai vị nữ đế. Bây giờ đến trong miệng người trẻ tuổi này, lại chỉ là quá đi. Toàn chịu đựng Sở Ti Vân lão sư giáo dục, không phải vậy ta cùng Michelle cũng không thể có ngày hôm nay. Sư tổ, ngài có biết ta? Lúc này Mạc Kiều đứng lên, nhìn Bạch Thần, trong mắt mang theo vài phần ý cười. Ngươi là Mạc Kiều chứ? Bạch Thần cười liếc nhìn Mạc Kiều, so với Michelle cùng Lạc Lâm Nhi, các ngươi 10 học sinh thực lực, liền muốn kém hơn không ít, vì lẽ đó các ngươi vẫn là cần cố gắng nhiều hơn tốt. Sở Ti Vân lần sau nếu như nhìn thấy các ngươi vẫn là tài nghệ này, phỏng chừng nên để cho các ngươi đi vô tận thử luyện. Mạc Kiều vừa nghe đến vô tận thử luyện, không cảm thấy chính là một cái lạnh run. Sư tổ, chúng ta cũng không có cách nào à, nguyên bản chúng ta cũng có tư cách tiến vào tân thế giới, nhưng là lần trước Bắc Liệt Đế Quốc có chuyện quan trọng cần ta xử lý, kết quả ta liền đi ra, sau đó liền không trở về được nữa rồi. Mạc Kiều bất đắc dĩ nói, có thể tùy ý ra vào tân thế giới, chỉ có 3 cái thế giới thành chủ. Chờ chuyện của ta hết bận, ta đưa các ngươi đi vào, thuận tiện cho các ngươi một cái quyền hạn, để mấy người các ngươi có thể tự do ra vào tân thế giới. Được rồi, chuyện phiếm tán gẫu xong, hiện tại nên tán gẫu một điểm chính sự. Liên quan với tân thế giới tiêu chuẩn. Từ ngay hôm đó bắt đầu, 3 cái thế giới từng người tăng cường 1 triệu, vừa nãy ta đồng ý cái kia 50.000 tiêu chuẩn không tính toán ở bên trong. Xạ xạ kỳ giờ khắc này đã hoàn toàn bối rối, người trẻ tuổi này đến cùng là lai lịch gì? Tại sao hắn có thể quyết định thần tuyển giả tiêu chuẩn? Phải biết, hắn người mạo hiểm này công đoàn tổng hội trưởng, mỗi lần tranh thủ tiêu chuẩn, đều là dùng hết khả năng. Nhưng là người này nhưng là trực tiếp lấy vạn làm đơn vị, há mồm chính là cho mình 50.000 tiêu chuẩn. Hơn nữa còn năng lực quyết định 3 cái thế giới tổng tiêu chuẩn. Mà nhất làm cho xạ xạ kỷ cảm thấy kinh ngạc chính là, người trẻ tuổi này tựa hồ còn có thể tùy ý cho người khác quyền hạn đặc biệt. Con trai của ta lúc trước sáng tạo tân thế giới, có điều hắn là cái kẻ lười. Bây giờ trên căn bản đã mặc kệ, lần này khi ta tới, liền ủy thác ta, để ta hỗ trợ bằng nhìn một chút tân thế giới, có điều loại này việc vặt, ta cũng lười hỏi đến, vì lẽ đó ta bây giờ đem quyền lực này giao ra đây. Ai nếu có thể giúp ta giải quyết một ít chuyện, ai liền nắm giữ tân thế giới quyền quản lý. Bạch Thần liếc nhìn mọi người ở đây. Tất cả mọi người đều trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, hai mắt bày đặt nóng rực ánh sáng. Ta lần này chính là tìm đến linh hồn thạch, hơn nữa ta cần rất nhiều linh hồn thạch. Tin tức này ta đã truyền đạt cho 3 cái thành chủ, bọn họ bây giờ nên đã đang giúp ta vơ vét linh hồn thạch, có điều ta phỏng chừng bọn họ vơ vét linh hồn thạch, cũng không nhất định có thể đạt đến yêu cầu của ta, vì lẽ đó các ngươi ở đây mỗi người, đều phải tiếp tục giúp ta vơ vét, ta trước đáp ứng cho bọn họ, vơ vét đến nhiều nhất linh hồn thạch người, ta có thể dành cho tam giới tân thế giới thành. Chiến đấu thắng lợi khen thưởng, nếu như có ai có thể một lần lấy ra một cái, có thể thỏa mãn ta yêu cầu linh hồn thạch. Như vậy ta liền đem tân thế giới thay quyền quản lý cho hắn. Bạch Thần liếc mắt xạ xạ kỳ, các ngươi mạo hiểm công hội phân hội trưởng dụ xe vóc, ta đi bọn họ cái kia tuyên bố treo giải thưởng, hắn lại không hề nguyên nhân đem nhiệm vụ của ta hủy bỏ, vì lẽ đó hắn nhất định phải chịu đến trừng phạt, nếu như ngươi dự định che chở hắn, ta sẽ đem ngươi cùng hắn đồng thời đưa đi tử vong thế giới làm cu ly. Xạ xạ kỳ trong lòng thầm mắng dụ xe vóc thằng ngu này, không hiểu ra sao treo chọc cái này nhân vật đáng sợ. Suýt chút nữa liền cho người mạo hiểm công đoàn chọc phiền toái lớn, lúc trước còn đại nghĩa lẫm nhân xạ xạ kỳ, giờ khác này hoàn toàn thay đổi thái độ. Các hạ, lúc trước tại hạ là không biết sự tình bắt đầu mạng, việc này xác thực là dụ sệ và sai, ta cũng cảm thấy hắn trừng phạt là có tội thì phải chịu, có điều vị cô nương này là. Xạ xạ kỳ nguyên bản liền dự định thoái vị, chỉ là để một cái không biết lai lịch gì tiểu cô nương kế vị, điều này hiển nhiên không thế nào để hắn yên tâm. Hắn là dụ sệ và thủ hạ. Có điều bởi vì lúc trước tiếp thu nhiệm vụ của ta, mà bị liên lụy, ném mất công tác, con người của ta luôn luôn là ân oán rõ ràng, vì lẽ đó ta nhất định phải bồi thường nàng, ngươi người hội trưởng này cho cũng đến cho, không cho cũng đến cho. Bạch Thần thái độ kiên quyết hơn nữa bá đạo, không có bất kỳ chỗ thương lượng. Nguyên lai chính là chúng ta người mạo hiểm công đoàn người, như vậy cũng tốt làm. Xạ xạ kỳ ngữ khi biến đổi, lập tức từ lo lắng đã biến thành trấn an. Đại sĩ đã hoàn toàn bối rối, nàng căn bản là không nghĩ tới. Cái này nam tử xa lạ, sẽ có như vậy năng lượng khổng lồ. Nay ở đây cái nào không phải một cái quốc gia đại biểu, nhưng là ở trước mặt người này, phảng phất nghe lời răm rắp thủ hạ như thế. Còn có cái kia, chính mình đã từng cho rằng cao cao tại thượng tổng công hội hội trưởng Xạ Xạ Kỳ, ở trước mặt người này cũng là không đúng, không đúng. Xạ Xạ Kỳ tuy rằng vẫn còn có chút bất đắc dĩ, có điều vẫn là tiếp nhận rồi Bạch Thần một cái đại bổng một viên đường. Địa thế còn mạnh hơn người, ở đây quyền thế bên trong người không ít. Nhưng là có thể vì là hắn nói chuyện nhưng một cái không có. Phần lớn người đều ngã về Bạch Thần, còn có một phần nhưng là im lặng không lên tiếng, hiển nhiên là không muốn đắc tội Bạch Thần. Các ngươi còn có vấn đề gì không? Bạch Thần liếc nhìn mọi người. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, đều không có vấn đề gì, hoặc là nói đúng không dám nhắc tới gặp sự cố. Người đi theo ta. Bạch thần chỉ về xạ xa kỳ. Dù sẽ vấp chính vì chính mình anh minh quyết định mà đắc ý không ngớt, dưới cái nhìn của hắn, chính mình xuyên thủng đối thủ cạnh tranh quỷ kế. Mà tên tiểu tử kia hiển nhiên chính là đối thủ cạnh tranh phái tới, khẳng định là chính mình nhìn thấu quỷ kế của đối phương, dẫn đến đối phương thẹn quá thành giận, lại để cho tiểu tử kia đến, muốn cứu vãn cục diện, bức bách chính mình một lần nữa tuyên bố cái kia treo thưởng nhiệm vụ. Ngay vào lúc này, cửa phòng loảng xoảng một tiếng bị đẩy ra. Dù sẽ vấp nhíu mày quay đầu, nhìn hoang mang hoảng loạn chạy vào Mạc Kỳ. Cái tiểu nha đầu này quả nhiên là không còn dùng được, so với đại sĩ đúng là chênh lệch rất nhiều. Cùng ngươi nói qua bao nhiêu lần, gặp chuyện không muốn như thế không đủ đúng mực, mọi việc đều muốn xử biến không sợ hãi, nơi biến không sợ hãi có hiểu hay không? Dù sẽ vấp bất mãn mắt Mạc Kỳ, chuyện gì để ngươi hoang mang hoảng loạn, từ từ nói, không vội vã. Hội trưởng, vừa mới cái kia người lại trở về. Ồ, tên tiểu tử kia lại chạy trở về rồi sao? Dù sẽ vấp hứng hờ nói rằng, ta ngược lại thật ra rất tò mò. Hắn không phải mới vừa nói, muốn cho ta cái này phân hội hội trưởng ném mất chức vụ sao, ta chính chờ nhìn, hắn đến cùng là làm sao để ta ném mất chức vụ. Đại sĩ cũng quay về rồi Mạc Kỳ sắc mặt vẫn như cũ hoang mang. Nàng còn có mặt mũi trở về. Du sẽ vấp lạnh rên một tiếng. Bên cạnh bọn họ còn theo cái ông lão. Cái gì ông lão? Chẳng lẽ còn sẽ là xạ xạ kỳ hội trưởng hay sao? Ông lão kia thật giống nói mình chính là xạ xạ kỳ hội trưởng. Ha ha. Bọn họ tùy tiện tìm cái ông lão, thật sự cho rằng ta không quen biết xạ xạ kỳ hội trưởng sao. Dù sẽ vấp cười to dâng lên, phảng phất nhìn thấy bị chính mình vạch trần sau cảnh tượng bình thường. Đi, đi với ta nhìn nhìn xạ xạ kỳ hội trưởng, ha ha. Chỉ là, Mạc Kỳ bước chân có chút làm phiền, dù sẽ vấp bất mãn quay đầu lại liếc nhìn Mạc Kỳ, đi nhanh điểm, làm phiền cái gì? Hội trưởng, ông lão kia thật giống là xạ xạ kỳ hội trưởng đại nhân. Cái gì tốt như không tốt như? Ngươi tổng cộng liền gặp một lần xạ xạ kỳ hội trưởng, hơn nữa còn là cách đại khoảng cách thật xa, tiểu tử kia quá nửa là tìm cái giống nhau ông lão giả mạo, cho tới để ngươi lầm tưởng chính là xạ xạ kỳ hội trưởng, có điều bản hội trưởng nhưng là cùng xạ xạ kỳ hội trưởng rất quen, tuyệt đối không thể bị hắn lừa bịp. Mạc Kỳ nghe được dù xe vóc, nửa tin nửa ngờ theo sau lưng, chỉ là bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Dù xe vóc ra phòng khách riêng một chút liền nhìn thấy Bạch Thần, tiểu tử, ngươi có thể coi là đến rồi. Bản hội trưởng nhưng là thu thập xong hành trang, ngươi lúc nào đem ta đưa đi tử vong thế giới làm cu li a? Ha ha, ta nghe nói ngươi còn đem xạ xạ kỳ hội trưởng mang đến, mau tới để bản hội trưởng nhìn. Dù sẽ vấp nói còn chưa dứt lời, đột nhiên phát hiện, xạ xạ kỳ đang đứng sau lưng Bạch Thần, vẫn cúi đầu. Chỉ là ở dù sẽ vấp lúc đi ra, thoáng ngẩng đầu lên trừng mắt dù sẽ vấp. Dù sẽ vấp tâm thanh im bặt đi, há hốc mồm kinh ngạc nhìn xạ xạ kỳ. Dù sẽ vấp phản ứng đầu tiên chính là. Ông lão này quả nhiên thật giống xạ xạ kỳ. Nhưng là lại vừa nhìn, thế này sao lại là thật giống, vốn là xạ xạ kỳ. Dù sẽ vấp lúc trước ở xạ xạ kỳ dưới tay nhưng là làm qua đến mấy năm kém, căn bản là không thể nhận sai. Hội trưởng đại nhân. Ngài làm sao đến rồi? Dù sẽ vấp lắp ba lắp bắp hỏi. Ta là tới thông báo ngươi, ngươi bắt đầu từ bây giờ, liền không còn là nơi này hội trưởng, cũng không cần lại tranh cử đều sẽ hội trưởng chức vụ, bắt đầu từ hôm nay. Vị trí của ta do đại sĩ tiếp nhận, xét thấy ngươi phạm vào nghiêm trọng khuyết điểm, dẫn đến người mạo hiểm công hội suýt chút nữa ngông muội lần đại họa, ngươi đem phải bị nghiêm trọng nhất trừng phạt, bắt đầu từ bây giờ, ngươi liền quy vị đại nhân này quản, hắn muốn ngươi chết, ngươi liền chết đi cho ta. Xạ xạ kỳ ngữ khí không có một chút nào tình cảm, thậm chí còn mang theo vài phần không có tình người lãnh khốc. Xạ xạ kỳ là thật sự khí rủ xe vóc, cái này lao hồ đồ, nguyên bản sống yên ổn với nhau vô sự, đàng hoàng làm tốt cuối cùng mấy ngày phân hội hội trưởng. Chính mình tìm một cơ hội, quản lý hội trưởng chuyển cho hắn. Kết quả hắn không có chuyện gì tìm việc, khỏe mạnh một cái treo thưởng nhiệm vụ, hắn lại tự mình làm đập phá. Thậm chí nếu như người mạo hiểm công hội trợ giúp Bạch Thần, tìm tới có đủ nhiều linh hồn thạch, như vậy người mạo hiểm công hội đem phải nhận được cỡ nào ích lợi thật lớn. Xạ xạ kỳ cũng không dám tưởng tượng, nhưng là lão già này, cái này lão hồ đồ lại đem cơ hội trời cho, cũng đem mình tiền đồ bị mất. Dù sẽ vắc há hốc mồm, si ngốc nhìn xạ xạ kỳ. Lại quay đầu nhìn về phía đại sĩ, cuối cùng ánh mắt rơi vào Bạch Thần trên người. Hội trưởng đại nhân. Ngài có phải là tính sai? Hừ. Tính sai. Nếu không có vị đại nhân này muốn đích thân trừng phạt ngươi, ta đều muốn một cái phép thuật đem ngươi đánh giết thành tạt bã. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1201, thuận lợi. Xạ xạ kỳ liếc nhìn dù xe vóc, dù sao cũng là chính mình tay già đời hạ, ngoài miệng mặc dù nói phi thường phẫn hận, có điều vẫn có mấy phần tiếc hận. Đối đại nhân, ta nghe nói lão này trên tay có một viên linh hồn thạch. Xạ xạ kỳ hướng về rủ sệ vập nháy mắt ra dấu, ngược lại tên ngu ngốc này sau đó cũng sẽ không lại có thêm cơ hội gì thu được tự do, không bằng cái kia viên linh hồn thạch liền giao cho đại nhân ngài đến xử lý chứ. Ồ, ngươi có linh hồn thạch. Bạch thân hiện tại cũng mặc kệ như vậy rất nhiều, hắn hiện tại chỉ muốn linh hồn thạch. Chỉ cần có linh hồn thạch, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Dù sẽ vấp thu được xạ xạ kỳ ánh mắt, vội vàng nói, có. Đại nhân, ngài xin chờ một chút, ta này liền đi mang tới. Dù sẽ vấp không dám có nửa điểm chần chờ, trong lòng càng là ảo não tới cực điểm. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, cái này lai lịch không rõ tiểu tử đến cùng là lai lịch gì. Tại sao liền ngay cả xạ xạ kỳ hội trưởng, ở tên tiểu tử này trước mặt, cũng là như thế không đúng, thực sự là khiến người ta không nghĩ ra. Có điều mặc kệ hắn làm sao không biết, bây giờ đã không cách nào cứu vãn. Dù sẽ vấp giờ khắc này bất kể như thế nào hối hận cũng là vô dụng, ai có thể biết, cái này lai lịch không rõ tiểu tử, chạy đến hắn công đoàn đến, treo giải thưởng một cái không hiểu ra sao nhiệm vụ, điều này làm cho bất luận người nào đều sẽ khả nghi. Kỳ thực, nếu như lúc đó dù sẽ vấp thái độ không như vậy ác liệt, hay là vẫn sẽ không làm tức giận Bạch Thần. Rất nhanh, dù sẽ vấp liền mang tới một cái hộp, cung cung kính kính giao cho Bạch Thần. Bạch Thần mở hộp ra vừa nhìn, một khối có chừng nửa tấc đại linh hồn thạch, tỏa ra đặc biệt khí tức, ôn hòa bên trong mang theo năng lượng thần bí gọn sóng. Bạch Thần sáng mắt lên. Khối này linh hồn thạch so với từ bản thân trước thu mua đến khối này, càng lớn hơn gấp đôi. Không sai. Trước ngươi mạo phạm, ta liền không truy cứu nữa, có điều ta làm ra quyết định, cũng sẽ không thay đổi, đại sĩ vẫn như cũ sẽ là tổng hội hội trưởng. Bạch Thần mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí nói rằng, dù sẽ vấp thật có thể nói là trăm mối cảm xúc nổn ngang, hắn đều không nghĩ tới, nguyên lai tổng hội hội trưởng chức vị là như vậy dễ dàng thu được. Hắn khổ sở tranh cướp tổng hội hội trưởng, lại bị một cái, bị chính mình sa thải tiểu nha đầu thu được. Này đối với hắn mà nói, quả thực chính là lớn lao trào phúng. Nếu như sớm biết sẽ là kết quả như thế, hắn lúc đó nhất định sẽ như ra như thế nịnh hót tên tiểu tử trước mắt này. Đại sĩ vẫn đi theo Bạch Thần bên người, cũng không dám thở mạnh một tiếng. Mặc dù nàng hiện tại đã là cao quý người mạo hiểm công đoàn tổng hội trưởng, mặc dù nàng hiện tại đã là nhân loại thế lực người có quyền thế nhất một trong, nhưng là cũng không thể thay đổi nàng bản chất. Được rồi, Sasaki, ngươi cho ta khỏe mạnh phụ tá đại sĩ, làm cho nàng có thể mau chóng đảm nhiệm được chức vụ này, ta không hy vọng ta lần sau đến thời điểm. Nghe được cái gì yêu thiêu thân? Đúng, đại nhân. Nói xong, Bạch Thần đã biến mất ở tại chỗ, dù sẽ vẫn còn có chút không phản ứng kịp. Nét hội trưởng đại nhân. Xin hỏi ngài có dặn dò gì sao? Xạ xạ kỳ rất nhanh sẽ làm ra thân phận mình nên cử động, cung cung kính kính nhìn đại sĩ. A ta! Ngươi gọi ta phải không? Đại sĩ sửng sốt một chút. Đương nhiên là ngài, ngài nhưng là vị đại nhân kia khâm điểm hội trưởng. Xạ xạ kỳ chuyện đương nhiên nói rằng. Ta cũng không biết nên có dặn dò gì. Đại sĩ đầy mặt vô tội nhìn xạ xạ kỳ. Từ đều sẽ bên này bố một cái mệnh lệnh, treo giải thưởng linh hồn thạch cái này nhiệm vụ, ngài cho rằng đến ý như thế nào? Xạ xạ kỳ dò hỏi. À đúng, nhiệm vụ này quan trọng, nhiệm vụ này quan trọng. Xạ xạ kỳ liếc nhìn dù sẽ vấp, ngươi đã nghe chưa? Còn không đi làm. Dù sẽ vấp lấy lại tinh thần, hắn cũng còn không thích hướng cái này chuyển biến. Trước đây cái kia đối với mình khúm núm tiểu nha đầu, bây giờ lắc mình biến hóa, nhưng thành chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Chuyện nơi đây trước tiên giao cho hai vị, ta muốn đi nghỉ ngơi một chút. Nay thời gian một ngày bên trong, nàng trải qua thực sự là quá hơn nhiều. Nàng từ một cái bừa bãi vô danh, không hề bối cảnh tiểu nha đầu, lắc mình biến hóa thành bây giờ hấp nhất, quyền cao nắm chắc người mạo hiểm công hội tổng hội trưởng. Đợi đến đại sĩ sau khi rời đi, dù sẽ vập rốt cục không nhịn được nghi vấn trong lòng, hướng về xạ xạ kỳ dò hỏi. Hội trưởng đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tên tiểu tử kia không phải là cái thần tuyển giả sao? Tại sao ngài muốn đối với hắn khách khí như thế? Dù cho hắn chính là một đế quốc nào hoàng tử, coi như là hoàng đế. Ngài cũng không cần thiết như vậy khuất phục chứ. Xạ xạ kỳ trừng mắt rủ sệ vọc, nhìn thấy rủ sệ vọc này dáng vẻ không phục, chính là giận không chỗ phát tiết. Ngươi này ngu xuẩn, ngươi suýt chút nữa liền cho chúng ta người mạo hiểm công sẽ đưa tới đại họa còn không biết, cái kia tiểu. Vị đại nhân kia chỉ là thần tuyển giả. Chỉ là một cái hoàng tử. Ánh mắt của ngươi có phải là quá chênh lệch? Chỉ cần hắn một tiếng mệnh lệnh, nhân loại thế lực, thú nhân thế lực, thâm viên thế lực, đồng thời hướng về chúng ta người mạo hiểm công đoàn tạo áp lực. Thậm chí là tử vong thế giới cùng hỗn loạn thế giới, cũng chịu đến hắn chi phối, một kẻ loài người quốc gia hoàng tử hoặc là hoàng đế, năng lực có loại này đáng sợ sức ảnh hưởng. Xạ xạ kỳ trực tiếp liền để rủ sệ vắc há hốc mồm, bởi vì từ xạ xạ kỳ trong giọng nói, hắn đột nhiên hiện, tên tiểu tử kia sau lưng năng lượng, so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm đáng sợ. Bắc Liệt Đế quốc 10 anh tất cả đều là con trai của hắn học sinh, Đông Đế quốc 2 vị được khen là Thánh Hoàng Michelle nữ hoàng cùng Lạc Lâm Nhi nữ hoàng, cũng tất cả đều là con trai của hắn học sinh, ngươi biết hắn lúc đó đối xử ta như thế nào nói sao? Để đại sĩ trở thành hội trưởng, đồng thời cướp đoạt ngươi quyền vị, điều kiện là cho chúng ta người mạo hiểm công đoàn 50.000 cái thần tuyển giả tiêu chuẩn, hoặc là hủy diệt chúng ta người mạo hiểm công đoàn. Ngũ. 50.000 cái thần tuyển giả tiêu chuẩn. Hán cơn giận này cũng quá ngông cuồng chứ. Coi như là Đông Đế quốc cũng tài năng 10 vạn cái tiêu chuẩn chứ. Nay không chỉ là ngông cuồng, mà hắn quả thật có tư cách quyết định, bởi vì một câu nói của hắn, không lâu sau đó, ba cái thế giới mỗi cái thế giới đều sẽ tăng cường 2 triệu cái thần tuyển giả tiêu chuẩn. Hắn dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng con trai của hắn sáng tạo tân thế giới. Chuyện này. Sao có thể có chuyện đó, trừ phi hắn cùng con trai của hắn là thần. Ngươi nói không sai, ta nghĩ rất lâu, cuối cùng đã rõ ràng rồi, ngươi đắc tội căn bản liền không phải người. Hoặc là ba cái bên trong thế giới bất luận chủng tộc nào cường giả, ngươi đoạt được tội, vốn là một cái thần linh, một cái chân chính thần linh. Dù sẽ vấp đặt mông ngồi vào trên ghế, thần linh. Ngươi có biết hay không, ngay ở trước đây không lâu, ta còn ở Thánh Thành, mà chuyện này. Vị đại nhân này, trực tiếp cầm lấy ta, trong chớp mắt, ta liền đến nơi này. Không gian truyền tống. Không phải không gian truyền tống, là thuấn gian di động, không gian truyền tống liền như bây giờ các thành phân bộ truyền tống ma pháp trận, là phải vô cùng phức tạp chuẩn bị công tự, nhưng là thuấn gian di động, chỉ cần có đủ thực lực, là có thể khoảng cách xa nhảy lên, hiện tại ngươi nên rõ ràng, ngươi đoạt được tội người, là đáng sợ dường nào chứ. Dù cho hắn không phải thần linh, e sợ cũng cách biệt không xa. Dù sẽ vấp sắc mặt trắng bệnh, xạ xạ kỳ tựa hồ cho rằng, dù sẽ vấp giáo huấn còn chưa đủ trầm trọng, tiếp tục nói, cũng còn tốt ngươi chưa hề hoàn toàn làm tức giận hắn, nếu như hắn động thủ giết người, không có ai ngăn cản, hơn nữa cũng sẽ không có người ngăn cản, ngươi lại thu lại đi một cái thần linh bố treo thưởng nhiệm vụ, ngươi không đáng chết ai đáng chết. Ta cũng không biết dù sẽ vấp khóc không ra nước mắt, so sánh với trước, hắn còn coi chính mình nhiều lắm chính là đắc tội một cái thế lực mạnh mẽ tiểu tử. Vì lẽ đó mặc dù hối hận, cũng không đủ quá nhiều kinh hoàng. Nhưng là, nghe xong xạ xạ kỳ, hắn chỉ cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Bởi vì ngay ở này nháy mắt, hắn đột nhiên biết rồi, chính mình đoạt được tội, căn bản là không phải một người, đây mới là nhất làm cho người cảm thấy chuyện kinh khủng. Theo bạch thần sức ảnh hưởng bắt đầu lan ra đến, ba cái thế giới cũng bắt đầu động toàn bộ sức mạnh, vì là bạch thần vơ vét linh hồn thạch. Mà tạo thành sức ảnh hưởng, quả thực liền như một hồi báo táp giống như vậy. Trong nháy mắt bao phủ ba cái thế giới. Cho tới vương công đại thần, cho tới tóc hối cua bách tính, mỗi người đều đang tìm kiếm linh hồn thạch. Cũng không biết là ai đem tin tức tiết lộ, nguyên bản chỉ có cao tầng mới biết tin tức, bây giờ đã náo động đến tất cả mọi người đều biết. Hơn nữa hiện tại truyền tống ma pháp trận tiện lợi, để tư tấn thông tin cũng biến thành cực kỳ thuận lợi. Tất cả mọi người đều biết, chỉ cần có linh hồn thạch, như vậy liền có thể thay đổi mệnh vận. Có điều thời hạn chỉ có 4 ngày thời gian, nói cách khác, chỉ cần ở trong vòng 4 ngày có thể trực tiếp đem linh hồn thạch giao cho một cái nào đó thần linh trong tay, như vậy liền nắm giữ thực hiện nguyện vọng cơ hội. Có điều đến cùng là cái nào thần linh, liền không có ai biết, duy nhất biết đến một điểm chính là, nếu như là giao cho mình thế giới cao nhất kẻ thống trị, hoặc là nào đó cái thế lực lĩnh, tương tự cũng có thể thu được ích lợi thật lớn. Không thể không nói, thả ra tin tức này người, thực sự là quá thông minh. Không có đem bạch thần thân phận thật truyền bá ra ngoài, nhưng đem chủ yếu tin tức công bố ra ngoài, làm cho tất cả mọi người đều tham dự vào, hiệp trợ những người bề trên kia để hoàn thành nhiệm vụ này. Đương nhiên, cũng có một cái chỗ hỏng, vậy thì là càng nhiều kẻ bề trên được tin tức này. Những người bề trên kia tự nhiên có chính mình con đường, biết thân phận của Bạch Thần. Vì lẽ đó 2 ngày nay thời gian trong, Bạch Thần lục lục tục tục thu được không ít kẻ bề trên tin tức, bọn họ cũng ít nhiều gì cho Bạch Thần mang đến không ít linh hồn thạch. Không thể không nói, mà ở còn lại thời gian trong, 3 ngày không tới thời gian, để Bạch Thần cần thiết linh hồn thạch đã đạt đến yêu cầu. Chỉ tiếc, không có ai đạt đến Bạch Thần trước yêu cầu, vì lẽ đó tân thế giới quyền quản lý, vẫn như cũ không thể thả ra ngoài. Có điều trải qua so sánh, 3 cái thế giới là cung cấp linh hồn thạch, vẫn có khá lớn ra vào, đặc biệt tử vong thế giới, linh hồn thạch sản lượng tựa hồ đặc biệt lớn, cung cấp cũng là nhiều nhất linh hồn thạch. Điều này cũng làm cho tử vong thế giới thành chủ, đồng thời cũng là duy nhất đế quân Mạc Á, được nhiều nhất khen thưởng. Cái khác cho Bạch Thần cung cấp cổ nạn thế giới cùng hỗn loạn thế giới, Bạch Thần cũng không có keo kiệt, cho bọn hắn từng người một lần thành chiến đấu người thắng khen thưởng, tuy rằng không bằng tử vong thế giới thu được khen thưởng phong phú, nhưng là cũng đầy đủ hai cái thế giới thành chủ cười không ngậm mồm vào được. Có điều Bạch Thần hay là muốn cầu, ba cái thế giới thành chủ thu hoạch đến khen thưởng, là ngoại giới khen thưởng, không thể dùng để ảnh hưởng hiện nay bên trong ba bên thế cuộc và cân bằng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1202, về thăm nhà một chút. Bạch Thần đều không nghĩ tới, lần này vơ vét linh hồn thạch tiến độ sẽ thuận lợi như vậy, vốn cho là 6 ngày thời gian, rất khó hoàn thành nhiệm vụ này. Có điều Bạch Thần vẫn là coi khinh quần chúng sức mạnh, ngăn ngắn 5 ngày không tới thời gian, thậm chí còn có 2 ngày thời gian lãng phí, chân chính dùng thời gian không tới 3 ngày, Bạch Thần liền thu được đầy đủ linh hồn thạch. Điều này cũng làm cho Bạch Thần thêm ra hơn 1 ngày điểm thời gian, để Bạch Thần có thể tùy ý sắp xếp. Tới một lần cô nạn thế giới cũng không dễ dàng, ở hán đường trong thế giới, không gian năng lượng thực sự là quá mỏng manh, Bạch Thần dùng hơn 1 tháng thời gian, tài năng tích góp đủ một lần tiến vào cổ nạn thế giới không gian năng lượng. Vì lẽ đó Bạch Thần vẫn là quyết định, đi xem chính mình ở thế giới này ra, Hắc Phong Sơn. Còn có chính mình những kia bạn cũ, nói thí dụ như lọ lạ. Người kia dừng bước. Một cái nhu đầu nhân ngăn cản Bạch Thần đường đi. Bạch Thần hơi hơi nở nụ cười, rất xa nhìn Hắc Phong Sơn đỉnh núi. Cái này nhu đầu nhân hơi nghi hoặc một chút, bởi vì vùng này đã bị các quốc gia thiết vì là cấm địa như thế tồn tại, thậm chí toàn bộ bình nguyên, đều thành cấm địa. Có thể qua lại ở đây, quả thực chính là kỳ tích. Mà người trẻ tuổi trước mắt này, là làm sao xuất hiện ở đây? Xem ra người trẻ tuổi này ý đồ đến, cũng không đơn giản. Bạch Thần vẫn chưa dừng bước lại, vẫn như cũ hướng về trên núi đi đến. Cái kia nhu đầu nhân không chút do dự hướng về Bạch Thần kéo tới, thủ vệ miệng núi là chức trách của hắn, chỉ cần là hắn không quen biết, hoặc là ý đồ đến không rõ người đến đây, hắn cũng có không chút do dự ngăn cản, thậm chí là công kích. Ngọn núi này là chủ nhân của hắn ra, cũng là hắn cùng các anh em quê hương, đồng thời cũng là trên đời này vĩ đại nhất người sản nghiệp, tuyệt đối không cho phép bất luận người nào làm bẩn cùng khinh nhẫn. Nhưng là, nhu đầu nhân đại đao nhưng dễ như ăn cháo xuyên qua Bạch Thần thân thể, hoàn toàn không có chém tới thực nơi. Ồ, nhu đầu nhân sững sờ, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần bóng lưng. Phải biết, hắn nhưng là 12 cấp chiến sĩ, người bình thường căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là người trẻ tuổi này, thậm chí ngay cả chính diện đều không đủ đối mặt hắn, lại né tránh sự công kích của hắn. Cái này bảo vệ sơn môn nhu đầu nhân cũng không phải bình thường nhân vật, chiến đấu thiên phú cực kỳ xuất chúng. Trên thực tế, ở này Hắc Phong Sơn trên, phần lớn chiến đấu hình nhân vật, không có một cái là nhân vật đơn giản. Vì lẽ đó cái này nhu đầu nhân rất nhanh sẽ biết rõ. Người trẻ tuổi này là lấy tốc độ cực nhanh né tránh sự công kích của chính mình, đồng thời lưu lại bóng mờ, ở trong nháy mắt đó tạo thành chính mình trên thị giác sai lầm. Các hạ, càng đi về phía trước một bộ, ngươi chính là đạp vào địa ngục. Nhu đầu nhân không có tiếp tục công kích, mà là nhìn chăm chú Bạch Thần bóng lưng, phát sinh cuối cùng cảnh cáo. Bạch Thần quay đầu lại, nụ cười nhạt nhòa cười, ta đến con trai của ta ra, liền coi như là quỷ môn quan sao. Con trai của ngươi? Ở này trên núi ai là con trai của ngươi? Nhu đầu nhân cau mày nhìn Bạch Thần. Trên núi thật giống không có người nào tuổi tác, thích hợp làm trước mắt kẻ nhân loại này nhi tử. Tóc đen, hát mắt. Lẽ nào? Đột nhiên, nhu đầu nhân sắc mặt khẽ thay đổi. Các hạ là? Steven là con trai của ta. Bạch Thần mỉm cười quét mắt nhu đầu nhân. Nhu đầu nhân sắc mặt rốt cục trở nên cực kỳ khó mà tin nổi, ánh mắt vừa sợ lại sợ rằng. Có điều vẫn còn có chút hoài nghi. Các hạ có thể có chứng cứ. Bạch Thần chỉ về phía chân trời, trong chớp mắt, một cái hỏa diễm ma thần xuất hiện ở giữa không trung. Có điều cái này hỏa diễm ma thần chỉ có nửa cái thân thể. Nhưng là vẫn như cũ khổng lồ như hiện lên ở không trung đỉnh núi giống như vậy, đem toàn bộ Hắc Phong Sơn bao phủ. Nhu đầu nhân rốt cục tin tưởng, bởi vì hắn cũng từng đã tham gia cái kia tràng mệnh vận chiến tranh, vì lẽ đó hắn gặp Bạch Thần từng dùng tới ma thần pháp tướng. Loại này cảm giác ngột ngạt, loại này còn như thiên thần bình thường năng lực, hắn chỉ ở Bạch Thần trên người gặp. Ngay vào lúc này, Hắc Phong Sơn trên hoàn toàn sôi trào. Bởi vì bọn họ nhìn thấy cái này ma thần pháp tướng, bọn họ lầm tưởng Bạch Thần trở về. Vì lẽ đó tất cả đều vọt xuống tới. Cái thứ nhất lao xuống chính là Liệt Đề, chỉ thấy Liệt Đề khí thế hùng hổ từ giữa bầu trời rơi rụng. Như sao chổi rơi xuống mặt đất. Thiếu gia. Thiếu gia ở nơi nào? Rất đề, ngày hôm nay là ngươi thường trực, ngươi có thể nhìn thấy thiếu gia. T-E-Z-U-I-E-N. N-E trái tim đen đu ám tê cái này gọi là rất đề ngưu đầu nhân chỉ vào Bạch Thần. Liệt Đề trừng mắt to như trung đồng, nhìn quét Bạch Thần, hắn là ai? Hắn là thiếu gia phụ thân. Dựa theo nhân loại lời giải thích, thật giống chính là chúng ta lão gia. A, ngươi là thiếu gia phụ thân. Liệt Đề lập tức không biết làm sao. hắn cũng biết tôn ti phân chia, mà chính mình bình thường ở chính mình thiếu gia trước mặt dã quen rồi, vì lẽ đó cũng không đủ cho rằng có cái gì không thích hợp. Nhưng là bây giờ lại phát hiện, người tới không phải là mình thiếu gia, mà là thiếu gia phụ thân, điều này làm cho hắn lập tức cảm thấy bắt đầu ngại ngùng. Sau đó người trên núi lục tục chạy đi, có điều, nhất làm cho Bạch Thần cảm thấy vui mừng vẫn là mẹ gì, còn có tiểu quả cầu thịt. Hơn một tháng không đủ thấy mẹ gì, nàng không đủ cái gì biến hóa quá lớn, có điều hay là chưa thấy chính mình nguyên bản dáng vẻ, có chút thất vọng. Có điều tiểu quả cầu thịt biến hóa nhưng là lớn vô cùng, bây giờ nó đã trưởng thành thành một con, nặng 300-400 cân phì điểu. Nhưng là một mực này con phì điểu vẫn có thể run rẩy động cánh, tuy rằng bay lên đến không như vậy chắc chắn, đồng thời còn năng lực năm đến động mẹ gì. Tiểu quả cầu thịt nhưng là dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá Bạch Thần, bởi vì Bạch Thần khí tức trên người và mùi, dù sao cũng để nó hưởng từ bản thân vị kia tiểu chủ nhân. Có điều bởi vì Bạch Thần thoáng thay đổi một hồi khí tức trên người và mùi, vì lẽ đó để tiểu quả cầu thịt sản sinh mê hoặc. Trên núi tim đang nghe nói, thiếu gia nhà mình phụ thân đến rồi sau, lập tức vội vã bận bịu chạy xuống núi. Lao nô tim, bái kiến lao gia. Tim năm nay còn chưa đủ 50 tuổi, nhưng là đã thành thói quen tính tự xưng vì là lao nô. Bạch Thần sờ sờ mũi, không cần khách khí, ta chỉ là tới xem một chút ta. Con trai của ta ở bên ngoài ăn ra, các ngươi không cần để ý tới ta. Tuy rằng Bạch Thần nói như vậy, có điều mọi người vẫn là không dám thất lễ, tim càng là tự mình hầu ở Bạch Thần bên người, chỉ lo có một chút thất lễ sơ sẩy. Ta lần này đến, Sở Ti Vân đặc biệt dặn ta, để ta tới xem một chút nơi này, có hay không có vấn đề gì cần giải quyết. Xin mời lao ra nhắn dùm thiếu gia. Bây giờ Hắc Phong Sơn đúng là, không có việc lớn gì, tất cả mạnh khỏe, xin mời thiếu gia yên tâm. Chỉ là không biết thiếu gia lúc nào có thể trở về. Hắn hiện tại ở quê nhà có chút chuyện khẩn yếu, nhất thời nửa khắc không về được, có điều thường thường về đến vẫn là có thể, chính là không thể thường trụ. Ta lần này đến vậy là có một số việc muốn làm, tiện đường đến Hắc Phong Sơn nhìn. Hắc Phong Sơn tất cả mạnh khỏe, vậy ta cũng yên lòng. Bạch Thần gật gù, trong lòng cũng thoáng yên tâm lại. Bạch Thần nhìn một chút trên núi bên dưới ngọn núi, Hắc Phong Sơn tài chính có thể có vấn đề. Không đủ vấn đề lớn lao gì. Tim ngữ khí có chút trước mặt, trước đây Hắc Phong Sơn tài chính khởi nguồn, tất cả đều là dựa vào Bạch Thần một người kiếm lời. Mà ở mệnh vận cuộc chiến sau, chính là dựa vào các quốc gia, các thế lực lớn tình cờ cung phụng duy trì. Hắc Phong Sơn vẫn luôn không có ổn định tài chính khởi nguồn, tuy nói lấy Hắc Phong Sơn bây giờ địa vị là không thể chết đói, nhưng cũng có chút cưỡng chế khẩn lưng quần mang sinh sống cảm giác. Có thể nếu để cho trên núi những kia mùi hướng lên trời cao thủ, đi bên ngoài kiếm lời bổng lộc, hiển nhiên cũng không hiện thực. A xem ra có chút vấn đề nhỏ, Hắc Phong Sơn vẫn luôn không có thu vào khởi nguồn. Như vậy đi, ta đem Hắc Phong Sơn chu vi mấy tòa sơn biến thành kim sơn, Hắc Phong Sơn thiếu tiền thời điểm. Liên dẫn người đào một lần, như vậy cũng có thể làm cho Hắc Phong Sơn kinh tế dư giả một điểm. A, cái gì? Tim cho rằng là chính mình nghe lầm, kinh ngạc bên trong lại hỏi một câu. Chính là biến thành kim sơn. Nói xong, Bạch Thần đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Tim đối với Bạch Thần đột nhiên biến mất, cũng không có cảm thấy kỳ quái. Bởi vì hắn liền thường thường nhìn thấy, thiếu gia nhà mình nửa năm này hành vi. Nếu là lão gia, như vậy có điều này có thể lực cũng sẽ không kỳ quái. Rất nhanh. Bạch Thần lại trở về, tuy rằng Hắc Phong Sơn chu vi mấy cái sơn bề ngoài vẫn chưa có cái gì thay đổi. Nhưng là trên thực tế bên trong đã phát sinh biến chất. Được rồi, hiện tại cái kia mấy tòa sơn cũng đã biến thành kim sơn, có thời gian ngươi liền dẫn người đi đào một ít trở về, hóa giải một chút Hắc Phong Sơn tài chính áp lực. Cái kia mấy tòa sơn thật sự đều thay đổi. Này có cái gì kỳ quái, chiêu này vẫn là con trai của ta lúc trở lại dạy ta, hóa đá thành vàng mà thôi. Kỳ thực Bạch Thần vẫn là dựa vào hoàng kim lĩnh vực năng lượng chuyển hóa, tim nhưng là đã không nói gì. Nay phụ tử lưỡng hiển nhiên đều là quái vật, có điều loại này thần kỳ làm thủ đoạn, tim cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Nếu như ngày nào đó thiếu gia nhà mình đột nhiên tự nói với mình, hắn là thần linh, chính mình cũng sẽ không cảm giác được bất ngờ. Thậm chí toàn bộ Hắc Phong Sơn trên dưới đều sẽ không cảm thấy bất ngờ. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như cõi đời này thật sự có thần linh, như vậy cũng sẽ chỉ là chính mình thiếu gia. Đương nhiên, bây giờ còn muốn thêm vào vị này lao gia. Có điều vị này lao gia hiển nhiên cũng cùng thiếu gia nhà mình như thế, đều là tốt tính. Đương nhiên, bọn họ không biết chính là, trước mắt vị này lao gia cùng bọn họ thiếu gia, kỳ thực chính là một người. Còn có chính là, Bạch Thần tốt tính. Chỉ có thể đối với người thân cận mình bày ra. Bạch Thần là tốt tính, có thể tuyệt đối không phải kẻ bá phải. Mẹ gì hiện tại gần như đến, có thể tu luyện phép thuật tuổi tác, Sở Ti Vân nếu nhận cô em gái này, như vậy nên là con gái của ta, ngươi nhìn gần như thời điểm, liền đem nàng đưa đi Thánh vực học viện, học tập một năm cơ sở phép thuật, nhớ kỹ, chỉ cần học cơ sở phép thuật, lên cấp phép thuật sẽ chờ Sở Ti Vân sau khi trở lại, để hắn tự mình giáo dục. Lao ra, ta rõ ràng ý của ngài. Theo tim, để Thánh vực học viện dạy cơ sở phép thuật, cái kia đều là cất nhắc bọn họ. Mẹ gì là ai? Nàng nhưng là Chúa cứu thế muội muội. Tiểu quả cầu thì tan quá hơn nhiều, ngươi thích hợp để nó hoạt động một chút, lại tiếp tục như thế, nên phi bất động. Tim cười khổ, đây chính là một vấn đề khó khăn, tiểu quả cầu thịt cũng là cái tiểu tính tình trẻ con, thường ngày trên núi bên dưới ngọn núi người, đều sủng nó. Cũng không ai coi nó là ma thú, dẫn đến nó hoàn toàn liền trắng trợn không kiêng rẻ, đặc biệt ở An Phương Diện, nó là xưa nay không chấp nhận chính mình. Ta sẽ tận lực. Tim bất đắc dĩ nói, đối, thiếu gia lưu lại độc nhãn tiên sinh, vẫn luôn ở thiếu gia phòng tạm giam bên trong, lão gia ngài có phải không đi xem độc nhãn tiên sinh. Bạch thần vỗ đầu một cái. Suýt chút nữa quên, ma phương lưu lại phân ý thức. Lúc trước bạch thần rời đi thời điểm, ma phương đem phân ý thức cùng chú ý là đổi thành một hồi, phân ý thức ở lại thân thể kia bên trong, chủ ý thức nhưng là trở lại bạch thần trong cơ thể. Lúc trước ma phương thật giống là đối với mình phân ý thức truyền đạt một chút chỉ lệnh, có điều bạch thần chẳng muốn hỏi đến. Hừm, ta đi xem hắn một chút. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1203, đạp phá thiết hải vô mịch sử. Ma phương phân ý thức. Bạch thần cho hắn đặt tên là Độc Nhãn. Độc Nhãn cũng coi như là Hắc Phong Sơn một lớp bình phong, ở Bạch thần không ở trên núi thời điểm, có thể giúp Bạch thần bảo vệ Hắc Phong Sơn. Đồng thời Bạch thần đối với Độc Nhãn cái kia thân thể tiến hành rồi thăng cấp, chỉ cần không phải thiên sứ thủy tổ loại nhân vật cấp độ kia, trên căn bản cũng không thể uy hiếp đến Hắc Phong Sơn. Bạch thần mở ra phòng tạm giam cửa lớn, trong bóng tối mơ hồ nhìn thấy một cái tia sáng, đó là Độc Nhãn con mắt phát sinh ánh sáng. Chủ nhân. Độc Nhãn hiện thân đi ra. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Bạch Thần cũng coi như là ma phương chủ nhân, có điều Bạch Thần cùng ma phương, đều chưa hề nghĩ tới tầng này quan hệ. Ma phương làm cấp 5 văn minh siêu cấp trí năng, hắn biết làm sao cùng người khác ở chung, làm sao cùng Bạch Thần ở chung. Có điều Độc Nhãn là ma phương phân ý thức, vì lẽ đó hắn cũng không thể suy nghĩ quá phức tạp vấn đề. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể bản năng xưng hô Bạch Thần là chủ nhân, Bạch Thần cũng lười đi sửa lại Độc Nhãn. Ngươi như thế nào cùng quỷ như thế? Bạch thần tuy rằng không đủ bị dọa đến, có điều Độc Nhãn hành động, thực sự là quỷ dị để người tê cả da đầu. Chủ ý thức nói, muốn duy trì chính mình cảm giác thần bí. Bạch thần trợn tròn mắt, ma phương cũng ở bạch thần trong đầu ngượng ngùng nói, ngươi không cảm thấy, như vậy rất có một chút cảm giác cao thâm khó dò sao. Này muốn dọa sợ Hắc Phong người trên núi, ta tìm ngươi tính sổ. Này Hắc Phong sơn bên trong, cũng không có ai sẽ tới nơi này. Ma phương không đáng kể nói rằng, ta lần trước lúc đi, gọi ngươi thu thập linh hồn thạch. Ngươi thu thập bao nhiêu? Ngươi nói lần trước, là chúng ta trở lại Hán Đường lần kia sao? Đúng đấy. Ta lúc đó chỉ là muốn thu thập nhiều một ít linh hồn thạch, như vậy ta là có thể tiến hành phân thân phục chế, có điều không nghĩ tới ngươi lại cũng sẽ cần. Bạch thần suy nghĩ một chút, chỉ cần có linh hồn thạch. Ngươi là có thể tiến hành phân thân phục chế sao? Ngươi này không phí lời sao? Ta tối đa cũng chỉ là một đoạn trình tự nhiên có thể vô hạn phục chế, có điều ở trong thân thể của ngươi. Như thế nào đi nữa phục chế cũng không đủ ý nghĩa gì, thật giống như một máy vi tính. Lắp đặt mười mấy tương đồng trình tự, có ý nghĩa gì sao? Nơi này chính là ta thu thập được linh hồn thạch. Độc Nhãn chỉ về phòng tạm giam trong bóng tối, đột nhiên trong bóng tối tỏa ra một đạo hào quang màu xanh lục, tiếp theo ánh sáng càng ngày càng sáng, đem cả phòng đều rọi sáng. Bạch thần hít vào một ngụm khí lạnh, một viên có tới cao mười mấy mét độ to lớn màu xanh lục tinh thể. Bày ra ở trong phòng. Mà lúc trước hắn không có chú ý tới. Là bởi vì Độc Nhãn dùng ma pháp trận đem che lấp. Chỉ bằng này một khối linh hồn thạch, liền so với Bạch Thần mấy ngày nay thu thập linh hồn thạch càng lớn hơn rất nhiều. Liền ngay cả ma phương đều không nghĩ tới, Độc Nhãn lại tìm tới khổng lồ như thế một khối linh hồn thạch. Bạch Thần rất là hối hận, nếu như sớm biết Độc Nhãn tìm tới lớn như vậy một khối linh hồn thạch. Hắn cũng không cần lao lực, vận dụng ba cái thế giới tất cả sức mạnh đi thu thập những kia khối nhỏ linh hồn thạch. Giới sắt cũng không an phận kêu to dâng lên, khối này linh hồn thạch quy ta. Dựa vào cái gì a? Ma phương lập tức bất mãn kêu to dâng lên. Chỉ bằng lần trước ngươi được cơ hội, lần này làm sao cũng giờ đến phiên ta chứ. Ngươi có thể đừng quên, ngươi khi đó hứa hẹn ta. Ma phương nhất thời yên lặng thất thanh, lần trước ma phương cướp được linh hồn thạch nắm giữ quyền, đúng là đồng ý quá, giúp giới sát tận tâm tìm kiếm linh hồn thạch. Ngươi cũng dùng không được nhiều như vậy, bạch thần mấy ngày nay không phải thu thập nhiều như vậy tiểu nhân linh hồn thạch à, ngươi dùng những kia liền được rồi. Ma phương vẫn là không nỡ lòng bỏ khổng lồ như thế linh hồn thạch chắp tay dâng cho người. Như vậy sao được, ta hiện tại vốn và lãi chính là một tia nguyên thần, nếu như sử dụng những linh hồn thạch đó, ta còn muốn sẽ đem này một tia nguyên thần phân liệt thành hơn 100 phần, nếu là có một hai khối rơi xuống trong tay người khác, cái kia không phải việc lớn không tốt. Giới sát lẽ thẳng khí hùng nói rằng, Bạch thần, ngươi nói ta nói có đạo lý hay không? Bạch thần đều không muốn để ý tới giới sát lập tức ném ra đòn sát thủ, Bạch thần, ngươi cũng không muốn bởi vì nguyên thần của ta không đủ chóc ra sạch sẽ. Dẫn đến ngươi ở đêm động phòng hoa chúc thời điểm, thêm ra một người đứng xem chứ. Bạch thần có chút tức giận. Giới sát thực sự là hết chuyện để nói, một mực lại không thể làm gì. Lại nói, nếu như ta đem nguyên thần chuyển đến này viên đại linh hồn thạch bên trong, chỉ cần Bạch thần lại cho ta phối cái trước tương đương thân thể, vậy ta là có thể dùng ra thiên nhân cảnh bên trên thực lực, thần nguyên tinh người giáng lâm sắp tới, bây giờ thêm một cái cao cấp sức chiến đấu, liền thêm một phần hy vọng, Bạch thần, ta nói không sai chứ. Nói nhiều như vậy làm cái gì, ta lại không đủ nói không cho ngươi. Mà mới biết chiều hướng phát triển, nếu ngăn cản không được, vậy cũng chỉ có thể biểu hiện hào phóng một điểm. Kỳ thực, lớn như vậy linh hồn thạch, ma phương coi như giấu ở trong ngực, cũng không biết dùng như thế nào. Chòe nù ạ toà còn không bằng Bạch thần trên tay những linh đó vụn vặt nát linh hồn thạch, ma phương có thể không cần lớn như vậy linh hồn thạch chứa đựng chính mình ý thức. Mặc dù là chủ ý thức, cũng chỉ cần một viên phổ thông linh hồn thạch, liền đủ để chứa đựng toàn bộ của hắn. Đối độc nhãn, ngươi là như thế nào tìm đến lớn như vậy một khối linh hồn thạch? Bạch thần tò mò hỏi. Ta là phân tích ta trước ngực linh hồn thạch sóng năng lượng, sau đó chế tạo một cái tiếp thu loại này sóng năng lượng trang bị, rất dễ dàng liền tìm đến. Bạch thần triệt để không nói gì, ba cái thế giới hết thảy chủng tộc, cộng thêm chính mình lại còn không sánh được một đoạn phục chế chính tự. Không thể không nói, chuyện này đối với Bạch thần tới nói, quả thực chính là sỉ nhục lớn lao. Giới sát đã không thể chờ đợi được nữa muốn tiến hành ý thức rời đi, đương nhiên, Bạch thần cũng có một chút. Vừa vặn bây giờ là cái cơ hội. Vì lẽ đó Bạch thần không chút do dự bắt đầu rồi ý thức rời đi. Rời đi quá trình rất thuận lợi, làm rời đi sau khi hoàn thành. To lớn linh hồn thạch bên trong, hiện lộ ra giới sát bóng người. Vô cùng rõ ràng bóng người, lúc trước ma phương chủ ý thức chuyển vào linh hồn thạch thời điểm, chỉ có mơ hồ hình ảnh, mà giới sát hình ảnh nhưng là phi thường rõ ràng. Bởi vậy có thể thấy được, giới sát thực lực, dù cho đây chỉ là giới sát một phần ngàn nguyên thần. Bạch thần trong lòng có như vậy một tia nhàn nhạt thất lạc cùng không muốn. Dù sao giới sát làm bạn chính mình nhanh thời gian 2 năm, cả ngày lẫn đêm bảo vệ chính mình. Tuy rằng bọn họ ở chung quá trình này, cũng không phải là hoàn toàn sung sướng, nhưng là hai người vẫn như cũ có một tia nói không rõ ràng ràng buộc. Rốt cục rời đi ngươi tiểu tử này trong thân thể, thoải mái. Thực sự là thoải mái. Ngươi đi chết. Bạch thần trừng mắt linh hồn thạch bên trong giới sát, thu thập lên vừa nãy không cẩn thận toát ra đến thất lạc. Quả nhiên chính mình vẫn là quá tuổi trẻ, Bạch thần hung tợn nhìn giới sát. Ngươi sẽ chờ ta vì ngươi chế tạo thân thể đi, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ phi thường hài lòng. Bạch thần, ta lại nơi nào đắc tội ngươi? Giới sát có chút oan ức nhìn Bạch thần. Hắn hiện tại cũng không có áp chế Bạch thần biện pháp, chỉ có thể tội nghiệp nhìn Bạch thần. Có điều hắn một cái hung thần ác sát làm đầu chọc lao, thực sự là kích không nổi Bạch thần nửa điểm thương hại. Bạch thần thu hồi linh hồn thạch sau, liền ra phòng tạm giam. Độc nhãn tiếp tục nhiệm vụ của hắn, bảo vệ Hắc Phong Sơn. Đương nhiên, cũng thuận liền tiếp tục thu thập linh hồn thạch. Có điều Bạch thần có thể không tin, độc nhãn vẫn có thể tiếp tục va số chó ngáp phải rồi, còn có thể làm cho hắn lại đào ra một khối lớn như vậy linh hồn thạch. Tim ở phòng tạm giam ở ngoài chờ đợi Bạch thần, lao ra, ngài đi ra. Tim, ta phải đi. Bạch thần nhìn Tim nói. Nhanh như vậy sao? Tuy rằng Tim đã sớm chuẩn bị, có điều vẫn là không nghĩ tới, Bạch thần thậm chí ngay cả một buổi tối cũng không tính lưu lại, trực tiếp chuẩn bị rời đi, bây giờ sắc trời không còn sớm. Không bằng ở trên núi nghỉ ngơi nữa một buổi tối đi. Ta hiện tại không có thời gian, ngày mai sẽ phải về nhà, vì lẽ đó muốn thừa dịp còn có một chút thời gian, đến xem bạn cũ, vì lẽ đó thực sự là không thể tiếp tục lưu lại. Người lao nâu kia cũng không tốt lại cản lao ra. Tim gật gật đầu nói. Steven còn muốn 2-3 tháng mới có thể trở về, mấy ngày nay, ngươi liền giúp chăm nom Hắc Phong Sơn đi, tuy rằng này Hắc Phong Sơn trên cường giả không ít, nhưng là đầu óc khôn khéo lại không mấy cái. Mọi việc ngươi đều cần nhìn, miễn cho bọn họ trêu chọc phiền toái gì. Vâng, lao ra. Ta hiện tại liền đi, sau đó nếu có duyên gặp lại. Nói xong, Bạch thần âm thanh còn ở bên tai vang vọng, nhưng là người đã biến mất rồi. Tim cười khổ, này ra hai cũng thật là một cái tính cách, đều là như thế đến vô ảnh, đi không còn hình bóng. Có điều Tim nhưng là chân tâm kính trọng vị này lao ra, không chỉ bồi dưỡng được xuất sắc như vậy nhi tử, hơn nữa tính khí còn giỏi như vậy, một điểm đều không có vênh váo hung hăng. Tim tiếp xúc qua không ít quý tộc, những quý tộc kia thường thường không nhiều lắm tước vị, nhưng là tính khí nhưng là xú phảng phất thiên hạ độc tôn. Trái lại là hai cha con họ, nhưng là người ngoài như thân, mặc dù là đối với mình như vậy hạ nhân, vẫn như cũ như người thân làm đối xử. Tim tuy rằng cùng mình thiếu gia phụ thân thời gian chung đụng không dài, nhưng là lại có thể cảm giác được vị này lao ra trên người loại kia thân cận cảm, liền như chính mình thiếu gia bình thường ôn nhu cùng thoải mái. Nếu như cõi đời này thật sự có thần, hay là bọn họ phụ tử tài năng hẳn là thần, những kia cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn kỹ muôn dân thần linh, làm sao năng lực cùng bọn họ phụ tử đánh đồng với nhau. Ở tim trong lòng, đã là như thế ý nghĩ. Mặc kệ hai cha con họ là có hay không chính là thần linh, đối với tim tới nói, đều là đáng giá đối tượng thần phục. Tim từ đáy lòng, liền tán đồng chính mình hai vị này chủ nhân. Ngẫm lại ngày hôm nay khi biết chính mình thiếu gia phụ thân đến thời điểm, tim còn lo lắng, liệu sẽ gặp phải vị này chưa từng gặp gỡ lao ra mâu thuẫn, kết quả bây giờ nghĩ đến, nhưng là có chút buồn cười. Có thể có như vậy bình dị gần gũi chủ nhân, ra dạy lại sao lại kém đi nơi nào. Nếu như không có như vậy bình dị gần gũi phụ thân, làm sao có thể dạy dỗ như vậy ưu tú hải tử. Lao ra, ngài an tâm khó khăn ngài đi thôi, ta sẽ giúp ngài, giúp thiếu gia chăm sóc tốt trên núi tất cả, đợi được thiếu gia lúc trở lại, Hắc Phong Sơn chỉ có thể trở nên càng tốt đẹp. Tim nhìn dưới màn đêm phương xa, trong mắt lập lòe kiên định ánh sáng. Tim càng thêm vui mừng, quyết định ban đầu, hiện ở hồi tưởng lại, cũng thật là thú vị. Chính mình lúc đó đều không nghĩ tới, chính mình lại sẽ cống hiến cho một cái, như vậy thú vị tiểu hải tử. Có điều giờ khắc này bạch thần, lại có chút nghi ngờ, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, lọ lạ khí tức lại không gặp. Kỳ quái, này lao bà chết chạy đi đâu? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1204, lọ lạ kiếp nạn. Bây giờ lọ lạ, thật có một chút vô dục vô cầu cảnh giới. Bởi vì nàng vẫn đúng là không đủ cái gì có thể theo đuổi, thậm chí nàng bắt đầu hối hận. Lúc trước hướng về tên tiểu tử kia đưa ra yêu cầu quá cao, cho tới bây giờ có được 10 cái mệnh, còn có 16 cấp thực lực. Thực lực như vậy, mặc kệ để ở nơi đâu, cũng đã xem như là đỉnh cao thực lực. Dù cho là hỗn loạn thế giới vẫn là tử vong thế giới, lấy thực lực của nàng, cũng đã tính được là hàng đầu. Vì lẽ đó bây giờ lọ lạ, bắt đầu nóng lòng với mạo hiểm. Trên thực tế, mỗi người trong thân thể đều tiềm tàng mạo hiểm ước số. Chỉ có điều càng nhiều thời điểm, mọi người bị sinh hoạt bức bách, bởi vì hoàn cảnh áp lực, để bọn họ từ bỏ giấc mộng của chính mình. Có điều bây giờ lọ lạ, đã cái gì áp lực đều không có. Nàng hiện tại duy nhất cống hiến cho chỉ có cái kia gọi là Sở Ti Vân tiểu tử, nhưng là tiểu tử kia chính mình chạy không còn bóng. Kết quả nàng chỉ có thể chính mình chung quanh chạy, nàng hiện tại có chút rõ ràng, tiểu tử kia tại sao tốt như vậy tính khí. Hoặc là nói, cái kia không gọi tốt tính, phải gọi làm thích làm gì thì làm. Lọ lạ gặm miệng khô bánh mì, liếc nhìn ngoài động cái kia mấy cái lay động bóng người. Sớm biết, chính mình liền nên lại muốn cầu Sở Ti Vân tiểu tử kia, để cho mình không lại cần ăn uống. Nếu như vậy, chính mình liền không cần lo lắng cũng bị chết đói. Nghĩ tới đây, lọ là một trận phiền muộn, chính mình nhưng là ủng có 10 cái mạng người, chẳng lẽ mình còn không đủ hưởng thụ đủ, liền muốn đem này 10 cái mệnh đều lãng phí ở đây. Sở Ti Vân, ngươi tiểu tử đáng chết này, coi như đi cũng không để lại cái liên lạc phương thức. Lọ là trong lòng chửi bới bạch thần, hơn một tháng trước, nàng đi đến Hắc Phong Sơn thời điểm. Nhưng nhận được tin tức, bạch thần đã rời đi. Hơn nữa lúc nào cũng không đủ lưu cái tin chính xác. Lọ lạ dĩ nhiên là nhàn đến phát chán, chung quanh mạo hiểm. Nàng đi tới rất nhiều, trước đây không dám đi mạo hiểm khu vực. Mà phía trước mấy lần thuận lợi, làm cho nàng hầu như quên, phía trên thế giới này vẫn là tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Thực lực của nàng, còn không phải chân chính vô địch. Nhưng là chờ nàng tỉnh ngộ lại thời điểm, lúc này đã muộn. Sự tính bắt đầu mặt là từ một cái thần hộp bắt đầu, cái này thần hộp vốn là một cái đồ cổ. Lọ lạ khi chiếm được cái này thần hộp thời điểm, còn mang vào biết rồi một cái truyền thuyết, bất quá khi đó lọ lạ vẫn chưa quá để ý, truyền thuyết này là nói thần hộp phong ấn chúng thần bảo tàng. Đương nhiên, nói cho lọ lạ truyền thuyết này người, còn phụ tặng một cái cảnh cáo. Mãi đến tận gần nhất, nàng đột nhiên ý động, muốn tìm kiếm cái này thần hộp bí mật, nhìn cái này truyền thuyết xa xưa là thật hay giả. Thông qua chính mình hỏi thăm được tin tức, lọ lạ tìm tới thần hộp chỉ dẫn địa phương. Hoàng hôn chi cốc, cái này hầu như đã bị thế nhân quên lãng địa phương. Ven đường một ít cạm bẫy cùng ma pháp trận, cũng không có ngăn cản lọ lạ bước chân. Lọ lạ tiến vào hoàng hôn chi cốc nơi sâu xa nhất, rốt cuộc tìm được trong truyền thuyết thánh đàn. Đồng thời đem thần hộp để vào thánh đàn trung tâm. Nhưng là, chờ đợi nàng không phải chúng thần bảo tàng, mà là vô số phong ấn với nảy thần linh. Ở các nơi trên thế giới, đều có đủ loại tín ngưỡng, bọn họ tín ngưỡng thần linh, bây giờ nhưng xuất hiện ở lọ lạ trước mặt. Những kia lẽ ra nên tồn tại với thần linh trong truyền thuyết, nhưng thật sự xuất hiện ở lò lạ trước mặt. Lò lạ rốt cục ý thức được, chính mình xông đại họa. Bởi vì ở cô nạn thế giới, đã từng có một truyền thuyết như thế. Ở viễn cổ thời gian, khi đó không có thiên sứ, cũng không có loài người, là một đám thần linh thống trị này phẩm đại địa. Mà sáng thế thần xuất hiện, chung kết thần thời đại, đồng thời đem chúng thần phong ấn tại không biết tên địa phương. Mà chính mình lỗ mãng hành vi, rất khả năng để cô nạn thế giới, lần thứ hai rơi vào trong hỗn loạn. Chúng thần đem nhân vì chính mình mà lần thứ hai giáng lâm, những này thần linh phi thường mạnh mẽ, mỗi một cái thần linh đều có 18 cấp thực lực, xa không phải chính mình có thể so sánh với. Có điều, duy nhất tự đắc vui mừng chính là, những này thần linh không có, thân thể bọn họ từ lâu theo năm tháng mà tiêu diệt. Nhưng là linh hồn của bọn họ vẫn như cũ mạnh mẽ, chỉ có điều không cách nào rời đi thung lũng này. Mà những này thần linh tựa hồ cũng vừa ý lọ lạ thân thể, nếu như không phải lọ lạ phản ứng nhanh, ngay đầu tiên tự bạo, chỉ sợ cũng muốn bị trở thành những này thần linh con rối. Sau đó lọ lạ vẫn giả chết, ẩn giấu ở cái này địa trong động. Nói là hầm ngầm, kỳ thực cũng chính là dưới cây một cái hố đất. Cũng may lọ lạ trước đây làm ra chính là loại này không thấy được ánh sáng hoạt động, bây giờ theo thực lực tăng lên, nàng bí mật năng lực cũng là tùy theo tăng cao, miễn cưỡng có thể giấu giếm được những này thần linh con mắt. Có điều, ẩn giấu cho dù tốt, muốn ở mấy trăm cái thần linh ngay dưới mắt đào tẩu, vẫn còn có chút khó khăn. Vì lẽ đó lọ lạ chỉ có thể trốn ở đây, nàng hiện tại chuyện lo lắng nhất chính là, những này thần linh tìm tới rời đi nơi này phương pháp. Thứ yếu chính là, để những này thần linh phát hiện mình còn sống, lọ lạ có thể chịu làm kẻ dưới, nhưng là nàng tuyệt đối không có hứng thú làm một cái hào vô ý thức sát chết di động. Nàng trốn ở chỗ này đã mười mấy ngày, mỗi ngày liền dựa vào bạch thần nơi đó được trong không gian giới chỉ, chút ít đồ ăn sinh tồn. Mà những kia thần linh, mỗi thời mỗi khắc, đều ở trong thung lũng này bồi hồi, liền như cô hồn dã quỷ. Đương nhiên, lọ lạ trên tay còn có một lá bài tẩy. Lọ lạ không cảm thấy sờ sờ trên cổ dây chuyền, sợi dây chuyền này là bạch thần cho nàng. Lúc đó bạch thần nói với lọ lạ, nếu như gặp phải nguy hiểm, liền đem sợi dây chuyền này điếu rơi bảo thạch bóp nát. Chỉ cần bóp nát bảo thạch, như vậy mặc kệ hắn ở nơi nào, đều có thể biết lọ lạ nơi ở trong nguy hiểm, đồng thời cũng sẽ tận lực tới rồi. Có điều, tốt nhất là xác định bạch thần chính bản thân nằm ở thế giới này, nếu như bạch thần không ở thế giới này, hay là không thể chạy tới đầu tiên. Lọ lạ có thể rất có kiên trì chờ đợi đào tẩu thời cơ. Nàng đã từng có ở một cái nhỏ hẹp hoàn cảnh hoa trên 3 tháng trải qua, có điều thực lực của nàng hiển nhiên không đủ này kiên trì. Lọ lạ đã bắt đầu cân nhắc đào tẩu, tuy rằng hiện tại không phải thời cơ tốt nhất, nhưng là một khi đợi được đồ ăn tiêu hao hết, đến thời điểm ngay cả chạy trốn đi khí lực đều không có. Tuy rằng lọ lạ bây giờ còn có 9 cái mệnh năng dùng, nhưng là mỗi lần khôi phục đều là khôi phục lại nàng khi còn sống trạng thái, cũng không thể làm cho nàng hoàn toàn khôi phục trạng thái. Lọ lạ nghĩ tới các loại khả năng. Đáng tiếc đều là tử lộ. Sắc trời đã tối lại. Lọ lạ nhìn phía xa cái kia mấy cái bóng người rời đi. Rốt cục bắt đầu động đậy thân thể, từ hố đất bên trong một chút bỏ ra đến. Lọ lạ động tác phi thường cẩn thận, xem đến công lực của chính mình không đủ làm sao lui bước, có thể lừa quá thần linh con mắt. Nghĩ tới đây thời điểm, lọ lạ vẫn là nho nhỏ đắc ý một cái. Giờ khắc này lọ lạ, so với những kia thần linh, càng như là một cái ưu linh, ở dưới màn đêm lặng yên không một tiếng động di chuyển dáng người. Dán vào vách núi di động, để cho mình làm hết sức thiếu bại lộ ở trong không khí, cũng để cho mình không bị ánh trăng chiếu ra cái bóng. Mỗi khi lọ lạ cảm giác được, phía trước có thần linh bóng người thời gian, nàng sẽ dừng lại động tác, lặng lặng chờ đợi cơ hội sẽ hành động lại. Hết thảy đều tiến hành phi thường thuận lợi, có điều lọ lạ vẫn là ở trong lòng chửi tới, những này chết tiệt u linh, hoàn toàn không biết hề hoài, lẽ nào thần linh đều không ngủ sao? Không lâu lắm, lọ lạ rốt cục di chuyển đến Hoàng Hôn Sơn cốc biên giới. Chỉ kém mấy chục mét khoảng cách, nàng liền có thể thành công chạy trốn. Lúc này lọ lạ cũng hơi hơi thả lỏng, bởi vì trước sau đều không đủ thần linh bóng người. Chỉ là, lọ lạ vẫn chưa phát hiện, một đôi mắt xuyên thấu qua hắc ám, chính nhìn kỹ nàng. Làm lọ lạ chính bước ra bước chân, chuẩn bị thoát đi mảnh này ác ngộng giống như sơn cốc thời gian, dị biến đột nhiên bay lên. Ở lọ lạ tối thả lỏng, cũng là mệt mỏi nhất thời điểm, trong bóng tối duỗi ra một bàn tay, đem lọ lạ chảo ở lòng bàn tay bên trong. Lọ lạ không hề chuẩn bị tình huống, cả người đều bị vững vàng nắm bên trong, làm cho nàng vô lực dãy rủa. Hê hê! Chốt nhỏ, rốt cục bắt được ngươi. Cùng lúc đó, trong bóng tối không ngừng xuất hiện thần linh bóng người, đem lọ lạ bao quanh vây lại. Mà cầm lấy lọ lạ bàn tay kia chủ nhân, là một cái thân thể cùng hắc ám hoàn mỹ dung hợp thần linh. Lọ lạ nhớ cái này thần linh, cái khác thần linh gọi hắn là đêm thần, hắc ám kẻ thống trị. La dạ, đưa nàng thả ra, không muốn thương tổn được nàng. Ngay vào lúc này, một cái trên người tỏa ra hào quang màu vàng thần linh xuất hiện. Mà cái này trên người vàng chói lọi thần linh vừa xuất hiện, đêm thần La đêm thân thể lập tức trở nên hư vô dâng lên, giống như muốn bị hào quang màu vàng tan rã. Đây là ban ngày thần, đồng thời cũng chính là quang minh hội tín ngưỡng quang minh thần, không phủ. Dung mạo của hắn là một cái anh tuấn nam tử tóc vàng, có điều trên người ánh sáng quá mãnh liệt, cho tới khiến người ta không thấy rõ dung mạo của hắn. Mặc dù Lọ là tâm trí kiên định, đang nhìn đến khung phủ thời điểm, cũng giống như trong lòng bay lên ấm áp thái dương. Nhân loại, chúng ta cần ngươi, xin yên tâm, chúng ta cũng sẽ không làm thương tổn ngươi, thậm chí chúng ta sẽ không cướp đoạt thân thể của ngươi, chúng ta chỉ là hy vọng, có thể ký túc ở trong thân thể của ngươi. Khung phủ ôn hòa nói rằng, ngữ khí càng là nho nhã lễ độ. Chúng ta có thể cung cấp cho ngươi sức mạnh to lớn, so với sức mạnh của ngươi bây giờ càng mạnh mẽ hơn. Lọ là ánh mắt có chút mê ly, ngươi nói chính là có thật không? Đương nhiên, chúng ta cũng không phải là tà thần, ở vĩnh hằng thời cổ thay, chúng ta cũng đã đem tà thần trục xuất đến thế giới của hắn, ở trước mặt ngươi, đều là lệ thuộc vào thiện lương thần linh, liền tỷ như hắn. Hắn chính là chính nghĩa chi thần lì so với, ta nghĩ ngươi hẳn nghe nói qua chúng ta nơi này bất luận cái nào thần linh chứ. Đột nhiên, Lọ là trên cổ dây truyền đưa tới một hơi khí lạnh, Lọ là cả người tỉnh lại. Nếu như các ngươi là thiện lương thần linh, tại sao còn có thể bị người phong ấn với này? Tà thần bị phong ấn, là bởi vì hắn tà ác, mà thiện lương thần linh bị phong ấn, là bởi vì đối phương tà ác, coi như là chúng ta thần linh, vẫn như cũ tồn tại kẻ địch, nói thí dụ như tà ác thần linh. Nếu như ta từ chối yêu cầu của ngươi đây, Lọ là ánh mắt lấp lóe nhìn chúng thần linh. Nhân loại, ngươi không có từ chối quyền lực, ngươi có biết? Ngươi đối mặt chính là ai sao? Đêm thần La đêm lạnh lùng nói. Các ngươi đã là thiện lương thần linh, lẽ nào cũng yêu thích làm người khác khó chịu? Khung phù mỉm cười phất phất tay, đúng đấy, thiện lương thần linh là không thích làm người khác khó chịu, vì lẽ đó, ta sẽ tận lực để ngươi tự nguyện thành vì chúng ta ký chủ. Khung phù chậm rãi hướng về Lọ Lạ tới gần, hết thảy thần linh đều toát ra hiểu ý nụ cười. Ở đây mỗi cái thần linh đều có một hạng năng lực, thần linh sở dĩ là thần linh, không phải là bởi vì sức mạnh của bọn họ, mà là bởi vì loại năng lực này. Linh hồn cột rửa. Mạnh mẽ đem đối phương thu về vì là tín đồ của chính mình, dù cho đối phương có tín ngưỡng của hắn, chỉ phải trải qua linh hồn cột rửa, cũng có thể mạnh mẽ vặn vẹo đối phương tín ngưỡng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1205, thần linh kiếp nạn. Ngươi muốn làm gì? Lọ là trên mặt toát ra vẻ sợ hãi. Ngược lại cái này thần linh muốn làm, tuyệt đối sẽ không là chuyện tốt. Lúc này Lọ là không khỏi có chút hối hận, sớm biết liền nên càng có kiên trì một ít, mà không phải vội vã đào tẩu, đồng thời vẫn là ở mê chuẩn bị sẵn sàng tình huống. Ngươi yên tâm, ta không phải ở thương tổn ngươi. Khung phù trên mặt toát ra nhàn nhạt ôn nhu, ngươi sẽ không cảm đến bất kỳ đau đớn. Khung phù lòng bàn tay đã nhấn ở Lọ là trên trán. Lọ là lập tức cảm giác được, có một nguồn sức mạnh ở mạnh mẽ tiến vào thân thể của chính mình. Mà nàng đối với nguồn sức mạnh này không thể ra sức. Nàng cảm giác được chính mình ý thức chính càng ngày càng mơ hồ, tuy rằng Lọ là ở gian nan chống lại nguồn sức mạnh này, nhưng là vẫn như cũ không thể ra sức. Ngay ở Lọ là cảm thấy tuyệt vọng thời khắc, Lọ là trên cổ dây truyền lần thứ hai thả ra một đạo hàn quang. Tiếp theo Lọ là trong nháy mắt cảm giác được cực kỳ tỉnh táo, trái lại là khung phủ mãnh liệt lui về phía sau một bước, trên mặt toát ra vẻ khó tin. Khung phủ, xảy ra chuyện gì? Cái kia sợi dây truyền có gì đó quái lạ? Lại có thể chống đối linh hồn của ta gột rửa? Khung phù chỉ vào Lọ là trên cổ dây chuyền nói rằng. Nói, khung phù một cái kéo xuống dây chuyền, muốn nhìn một chút, sợi dây chuyền này là lai lịch ra sao. Đáng tiếc, sợi dây chuyền này ở khung phù trong tay, nhưng lại như một cái phổ thông dây chuyền như thế, không phản ứng chút nào. Chỉ là một cái phàm vật, là không thể ngăn cản thần linh ý chí. Khung phù nắm lấy lòng bàn tay, trực tiếp bóp nát này điều vướng bận dây chuyền. Hiện tại, chúng ta có thể tiếp tục vừa nãy không hoàn thành sự tình. Khung phù ngẩng đầu lên. Lần thứ hai nhìn về phía Lọ Lạ. Vừa nãy không hoàn thành sự tình. Chuyện gì? Có thể để cho ta xem một chút không? Đột nhiên, một cái thanh âm xa lạ ở trong bóng tối truyền đến. Lọ Lạ quay đầu lại. Nhìn thấy trong bóng tối đi ra một cái người trẻ tuổi xa lạ, trên mặt toát ra vẻ không hiểu. Có điều so với Lọ Lạ càng thêm không rõ, chính là chúng thần linh. Hết thảy thần linh, tất cả đều khó mà tin nổi nhìn cái này xa lạ khách tới. Bởi vì bọn họ lại không biết. Người này là làm sao xuất hiện ở đây? Mặc dù là hắc ám kẻ thống trị La Dạ, cũng không đủ phát hiện người này. Thật không tệ, lại tới nữa rồi một cái ký chủ, hơn nữa ta có thể cảm giác được. Thân thể của ngươi phi thường cường tráng, ta hầu như chưa từng gặp qua, cường tráng như vậy thân thể, thậm chí là vượt qua ta đã từng bản thể. Khung phủ kinh ngạc đồng thời, còn mang theo vài phần mừng rỡ, nếu như là thân thể của ngươi, ta nghĩ nên có thể chịu đựng càng nhiều thần linh linh hồn chứ. Đến đây đi. Tiếp thu thần ban ân đi. Thần linh. Ngươi nói các ngươi là thần linh. Bạch thần kinh ngạc nhìn những này tàn hồn, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng rất suy yếu. Đương nhiên, chúng ta đã từng là thế giới này kẻ thống trị, mà nhân loại các ngươi là cùng chúng ta cùng nhau sinh ra. Đồng thời cũng là chúng ta trung thành nhất tín đồ. Đến đây đi. Lần thứ hai trở về thần linh ôm ấp. Tắm rửa ở thần hào quang bên trong. Khung phủ mở hai tay ra, như là ở nên tiếp bạch thần đầu hoài tống bão. Ta nếu như từ chối đây. Bạch thần mỉm cười nhìn khung phủ. La dạ nhưng là lạnh lùng hàng một tiếng, ngươi không có từ chối quyền lực, bé ngoan tiếp được gột rửa. Vậy cũng tốt, nếu như ngươi như thế muốn gột rửa ta, vậy thì đến đây đi. Bạch thần đi lên trước hai bước, mỉm cười nhìn chúng thần linh. Khung phủ nheo mắt lại, có chút cảnh giác nhìn bạch thần, suy nghĩ một chút, đối với bên người một cái thần linh nói, Hô Di, ngươi đi vì hắn gột rửa. Cái này gọi là Hô Di thần linh, là một cái phong thần, hắn nắm giữ khống chế phong chi lực năng lực. Đồng thời cũng là khung phủ dưới trướng thần linh, Hô Di đi lên trước hai bước, tiện tay một chiều. Bạch thần cảm giác được một trận mãnh liệt cuồng phong ở bên cạnh chính mình gào thét mà qua, đem thân thể của chính mình cuốn trên không trung, sau đó rơi xuống Hô Di trước mặt. Hô Di xuề bàn tay ra, trực tiếp nhấn trên trán bạch thần. Nhân loại, quỳ xuống. Hưởng thụ thần ân sủng. Hô Di hét lớn một tiếng. Nhưng là bạch thần nhưng không hề bị lay động, cũng không biết quá bao lâu, bạch thần ngẩng đầu lên nhìn về phía Hô Di. Gột rửa xong chưa? Hô Di sửng sốt một chút, không phản ứng chút nào. Làm sao có khả năng? Nhân loại làm sao có khả năng chống lại chính mình gột rửa? Cho ta quỳ xuống. Hô Di lần thứ hai nỗ lực vì là bạch thần gột rửa. Nhưng là, chờ đến nhưng là bạch thần không hề bị lay động. Xem ra ngươi không thể ra sức. Bạch thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, muốn như vậy đi, ngươi trước tiên đi theo bên cạnh ta, này gột rửa sự tình, chúng ta từ từ đi, không vội vã. Lọ là nghi hoặc nhìn bạch thần, nàng luôn cảm thấy, người trẻ tuổi này tuy rằng chưa từng gặp, nhưng là chính mình luôn cảm thấy, chính mình nên nhận thức người này. Mái tóc màu đen không che giấu được cặp kia tản mạn hắc đồng, mà quên mình, nắm giữ tương đồng đồng sắc cùng màu tóc, tựa hồ cũng chỉ có Sở Ti Vân. Lẽ nào hắn cùng Sở Ti Vân có liên quan gì? Hô Di sửng sốt một chút, đi theo bên cạnh ngươi. Đúng đấy. Có điều trước tiên muốn oan ức ngươi, trước tiên tới đây đối diện đến. Bạch thần lấy ra một viên linh hồn thạch, nụ cười sáng lạn cực kỳ. Mà Hô Di vừa nhìn thấy bạch thần trong tay linh hồn thạch, mãnh liệt sợ hãi đến lùi bước mười mấy bước, trong miệng kinh ngạc thốt lên, linh hồn thạch. Đừng chạy a, bạch thần nhìn Hô Di đã móc ra mười mấy mét ở ngoài, trực tiếp đem linh hồn thạch ném mạnh đi ra ngoài. Linh hồn thạch đập một cái bên trong Hô Di thân thể, lập tức bị kích hoạt rồi. Trong nháy mắt, Hô Di linh thể thân thể trong nháy mắt vặn mèo, bị linh hồn thạch nuốt vào trong đó. Nếu như Hô Di còn có, bạch thần còn không chắc có thể nhẹ như vậy tùng dùng linh hồn thạch phong ấn Hô Di linh hồn. Nhưng là, bây giờ chỉ còn dư lại linh hồn Hô Di, căn bản là không đủ đồ vật có thể ngăn cản linh hồn thạch sức hút. Bạch thần cười khanh khách nhìn, sắc mặt đột nhiên biến chúng thần. Đến, đón lấy là ai? Bạch thần nụ cười sán lạn cực kỳ. Vốn cho là, trên tay mình những linh hồn thạch đó, đã là dư thừa. Lại không nghĩ rằng, lại ở đây phát huy được tác dụng. Nhân loại, ngươi quá làm càn. Ngươi lại dám đối với thần linh vô lễ, ngươi liền không sợ chịu đến các thần trừng phạt sao? La Dạ trợn mắt lên, phẫn nộ trừng mắt bạch thần. Lao ra hỏa, hiện tại thời đại đã không giống, bây giờ thế giới này không cần thần linh. Nếu như các ngươi đồng ý yên lặng làm một người phàm phu tục tử, vậy ta cũng lười cùng các ngươi động thủ, một mực các ngươi còn không muốn an phận. Bạch thần đầy mặt bất đắc dĩ nói. Khung phủ bình tĩnh nhìn bạch thần. Ngươi cái kia viên linh hồn thạch nên đã tiếp cận báo hòa chứ? Ngươi cho rằng, ngươi hiện tại nên làm sao chiến thắng mấy trăm thần linh? Linh hồn thạch mà. Ta có không ít. Bạch thần không ngần ngại chút nào lấy ra càng nhiều linh hồn thạch, cái kế tiếp ai tới? Chúng ta liên thủ đối phó hắn. Không thể cho hắn cơ hội. Khung phủ sắc mặt cũng không lại bình tĩnh, kẻ nhân loại này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, mà hắn có thể lấy ra nhiều linh hồn như vậy thạch, nên còn có càng nhiều linh hồn thạch tồn tại. Đột nhiên. Trước mắt mọi người một hoa, liền nhìn thấy mặt đất đột nhiên có thêm một cái to lớn linh hồn thạch. Mà giới sát đối với hiện trường tình hình có vẻ rất là mê man, bạch thần, xảy ra chuyện gì? Ồ, thật nhiều yêu hồn, nơi nào đến nhiều như vậy yêu hồn? Bọn họ tự xưng là thế giới này thần linh, ta nghĩ hỏi ngươi, ngươi có hứng thú hay không? Không có hứng thú, ta liền đem bọn họ đều diệt, nếu là có hứng thú, ngươi liền tự mình động thủ. Đột nhiên, lấy to lớn linh hồn thạch làm trụ cột. Một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện, cái thân ảnh này chính là giới sắt vốn có hiện hóa, mà hắn giờ phút này phảng phất một cái chân chính thần linh giống như vậy, một cái từ trên mặt đất mò quá, chính là mười mấy cái thần linh bị giới sắt nắm ở trong tay. Sau đó há to miệng rộng, trực tiếp đem thần linh ném vào trong miệng, khẩn đón lấy, giới sắt thân thể ngược sắp đặt cái kia viên linh hồn thạch bên trong, lập tức có thêm mấy cái bóng mơ hồ, toàn bộ đều là những kia bị giới sắt nuốt vào trong miệng thần linh. Đây chính là chênh lệch, tương tự là tồn tại với linh hồn thạch bên trong, nhưng là những này cái gọi là thần linh, nhưng chỉ có thể bị linh hồn thạch phong ấn. Nhưng là giới sắt nhưng có thể thông qua linh hồn thạch, triển hiện sức mạnh của chính mình. Mặc kệ là thần linh, vẫn là lọ lạ, cũng đã xem há hốc mồm. Những này thần linh cùng cái này tóc đen người trẻ tuổi, còn có cái này to lớn linh hồn thạch bên trong quái vật so với, quả thực liền không đáng nhắc tới. Các ngươi đến cùng là ai? Không phủ sợ hãi nhìn bạch thần. Lọ lạ nhìn về phía bạch thần, trong mắt cũng có đồng dạng nghi hoặc. Kỳ thực ta chính là đi ngang qua, vừa nãy ngươi bóp nát cái kia sợi dây chuyền, là con trai của ta đưa cho nàng. Bạch thần chỉ vào lọ lạ nói rằng, Sở Ti Vân là con trai của ngươi. Lọ lạ kinh hô. Thế nào? Chúng ta như không giống. Bạch thần nhếch miệng cười dâng lên. Lọ lạ không còn gì để nói, hai cha con họ đều là quái vật. Người trước dễ như ăn cháo lắng lại hai cái thế giới chiến tranh, mà người sau cũng tương tự là đáng sợ không cách nào hình dung. Những này cổ lão thần linh, lọ lạ vốn tưởng rằng sẽ di họa toàn bộ cổ nạn thế giới, kết quả bị phụ thân của Sở Ti Vân, dễ như ăn cháo bãi bình. Xem ra chính mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa, cổ nạn thế giới chỉ cần có hai cha con họ tồn tại, như vậy chính là tối kiên cường hàng rào. Bất kỳ nỗ lực lật đổ thế giới này tà ác tồn tại, đều không thể chia sẻ. Lọ lạ, ta lần này đến, là bị con trai của ta hủy thác, đến thăm ngươi, ta nhưng là tìm ngươi vài ngày, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này, ngươi có chuyện thời điểm, làm sao không sớm hơn một chút đem dây chuyền hủy diệt. Nếu như không phải đối phương hỗ trợ, ta đều không nhất định năng lực tìm đến ngươi. Kỳ thực bạch thần tổng cộng liền tìm lọ lạ non nửa trời thời gian, lọ lạ cũng là sau một lúc hối, nếu như mình năng lực đối với Sở Ti Vân càng có lòng tin một ít, chính mình trước liền không cần bị nhiều như vậy vị đắng. Kỳ thực trước lọ lạ cũng từng lo lắng quá, chính mình xông đại họa, coi như là Sở Ti Vân e sợ cũng chưa chắc có thể bãi bình đi. Bây giờ nghĩ đến, ý nghĩ của chính mình thực sự là quá buồn cười. Không phù nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình to lớn nhất thất bại lại là đem cái kia sợi dây chuyền hủy diệt. Hắn giờ phút này đúng là hối thanh ruột. Đáng tiếc, thế giới này không có thuốc hối hận, coi như hắn là thần linh. Các hạ, ta đồng ý cống hiến cho ngài. Ta không cần, ta có thể tiếp thu kẻ địch cống hiến cho, nhưng là ta không thích mềm yếu kẻ địch khẩn cầu. Bạch thần cười khanh khách nhìn khung phủ. Bạch thần, những này yêu hồn nhưng là thứ tốt, một cái đều đừng để cho chạy. Đương nhiên, ta có thể không có ý định để cho chạy bọn họ. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1206, chán nản hoàng tử. Một tai nạn, ở mọi người còn đang trong giấc ngộng thời điểm, lặng yên phát sinh, cũng lặng yên biến mất. Lọ lạ chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ có như vậy cảnh ngộ, chính mình suýt chút nữa liền thành, hủy diệt thế giới này hòa bình kẻ cầm đầu, càng không có nghĩ tới, chính mình xông ra họa lớn ngập trời, lại sẽ lấy như vậy bình thản phương thức kết cuộc. Giới sát nuốt phần lớn thần linh, có điều hắn xưng là yêu hồn. Mà bạch thần nhưng là dùng linh hồn thạch phong ấn hơn 100 cái, đem trên tay mình hết thể linh hồn thạch, tất cả đều dùng để phong ấn những này cái gọi là thần linh. Có điều, bạch thần còn là phi thường kỳ quái, đến cùng là ai đem những này thần linh cướp đoạt, sau đó phong ấn tại nơi này. Ở nhân loại truyền thuyết cùng tín ngưỡng bên trong, vẫn như cũ có thể tìm tới rất nhiều, liên quan với thần linh dấu vết. Ở một cái nào đó viễn cổ thời đại bên trong, những này thần linh thống trị thế giới này, mà nhân loại làm cổ lao nhất chủng tộc, cũng vẫn luôn là thần linh tín đồ. Nhưng là, phảng phất là ở một đêm, hết thảy thần linh toàn đều biến mất. Bây giờ vẫn như cũ lưu giữ di tích viễn cổ, làm như ở chứng kiến cái kia thần linh thời đại huy hoàng. Tựa hồ nhân loại mệnh vận vẫn như vậy, trước đây là thần linh, sau đó là thiên sứ, mai cho đến 10 vạn năm trước, nhân loại tài năng nắm giữ quyền tự chủ. Lọ là bái kiến đại nhân. Lọ là ở nhìn bạch thần thời điểm, có chút lo sợ tắt mét mặt mày. Cùng Sở Ti Vân ở chung không giống. Bởi vì lọ là đã mò thấy bạch thần làm Sở Ti Vân thời điểm tính cách, vì lẽ đó có thể biểu hiện thích làm gì thì làm. Nhưng là đang đối mặt bạch thần thời điểm, đầu tiên là bị bạch thần thủ đoạn chấn động đến, thứ yếu là nàng không biết bạch thần tính cách, vì lẽ đó không dám có thất lễ hành vi. Ngươi làm sao sẽ chạy đến loại này chim không thèm ý địa phương đến. Hơn nữa suýt chút nữa liền đem mình đều ném vào rồi. Lọ là khuôn mặt một đỏ. Đều thật không tiện trả lời bạch thần vấn đề. Chính mình cũng không thể nói. Nhân vì chính mình nhàn đến phát chán. Cho nên mới chạy đến nơi đây đến mạo hiểm đi. Được rồi, người không có chuyện gì là tốt rồi. Bạch thần mang theo lọ lạ rời đi hoàng hôn sân cốc, sợi dây chuyền này ngươi cầm, phương pháp sử dụng cùng với trước cái kia như thế, có điều cũng không phải mỗi lần, ta hoặc là Sở Ti Vân đều có thể như vậy đúng giờ chạy tới, vạn sự vẫn là cần chính mình cẩn thận. Vâng, đại nhân. Mà giờ khắc này sắc trời đã dần dần sáng lên đến rồi, Bạch thần liếc nhìn sắc trời, thời điểm không còn sớm. Ta lần này đến vội vàng, không đủ bao nhiêu thời gian có thể dừng lại, vì lẽ đó gần như cũng đến phải đi thời gian. Đại nhân lần này hành trình rất gấp sao? Là có chút chặt chẽ. Bạch thân gật gù, ngươi cần muốn đi nơi nào, ta đưa ngươi tới. Không cần, đại nhân nếu thời gian eo hẹp tập hợp, như vậy tiểu nhân không dám lao động đại nhân. Nhớ ta, vạn sự cẩn thận, nếu như ngươi cảm giác mình gặp được nguy hiểm, đủ để nguy hiểm cho tính mạng, vậy thì bóp nát dây chuyền. Mặc kệ là ta vẫn là Sở Ti Vân, ai trước tiên thu được tin tức, đều sẽ mau chóng chạy tới. Lọ lạ lẳng lặng gật gù. Nhưng lại nhưng trong lòng nổi lên một tia cảm động. Nàng đã từng làm Quang Minh hội chủ thủ trong tay, vào lúc ấy, ý nghĩa sự tồn tại của nàng chính là bảo vệ Quang Minh hội thượng tầng giai cấp, dù cho là hy sinh chính mình. Có điều, ở hai cha con họ thủ hạ, chính mình nhưng khắp nơi chịu đến bảo vệ, hết thảy đều là lấy chính mình làm đầu. Thậm chí bọn họ đều không có đi trách cứ quá chính mình, lo là nhìn Bạch Thần bóng lưng, lo lắng Bạch Thần lại đột nhiên biến mất, liền vội vàng nói, đại nhân, xin mời giúp ta hướng về Sở Ti Vân đại nhân hỏi rõ dễ dàng. Hắn sẽ nghe được. Bạch thân mỉm cười quay đầu lại, liếc nhìn lọ lạ sau, thân hình trong thời gian ngắn biến mất. Lần thứ hai không gian truyền tống, so với lần thứ nhất chúc chắc, lần này liền có vẻ thuận lợi rất nhiều, đồng thời cũng sẽ không tái phạm lần thứ nhất phạm sai lầm nộ. Làm Bạch thân xuất hiện lần nữa ở Hán Đường Hoàng Cung lòng đất bên trong cung điện thời điểm, giờ khác này dĩ nhiên là màn đêm. Bạch thân lặng yên không một tiếng động đổi sắt thép trang phục, hướng về Miêu Lĩnh bay đi. Rất nhanh, Bạch Thần tìm tới Lao Tứ Lý Nham. Lý Nham một thân hoa phục trang phục, lại cực trên không sai khí chất, có vẻ quý khí bức người. Có điều giờ khắc này Lao Tứ nhưng có vẻ hơi chật vật, bởi vì giờ khắc này hắn đang bị một người Lao Hán dắt tay nhau cổ tay. Người Lao Hán kia không tha thứ kêu, ta mặc kệ, đi với ta gặp quan, có lời gì cũng chờ thấy quan lão ra sau lại nói. Ta không phải nói, chờ ta trở lại kinh thành sau, ta liền còn ngươi tiền, gấp 10 lần, gấp 100 lần. Coi như là 1000 gấp bội cũng được. Nhìn ngươi trưởng ra ràng lắm, nói làm sao như thế vô căn cứ, lao già ta tuy rằng không tính phú, nhưng là cũng không thiếu ngươi chút tiền này, nhưng là lao già ta chính là tức không nhịn nổi, ngươi nói ngươi cẩn thận một cái trẻ danh to xác, làm gì không được, cần phải làm này chuyện trộm gà trộm chó, ngươi nói, ngươi đồng bọn ở đâu? Ta không đủ đồng bọn. Lao tứ vẻ mặt đưa đám, trong lòng phiền muộn tới cực điểm. Không phải là trộm một viên quả táo này, còn cần phải gặp quan. Lão tứ giờ khắc này trong lòng cũng là có nỗi khổ không nói được, từ khi hắn mang theo một lượng bạc rời đi kinh thành sau, này một đường lần tội đúng là không cách nào truyền lời. Mà hắn cũng là đã sắp 2 ngày chưa từng ăn đồ vật, đi tới nơi này Lâm An thành sau, liền cái chỗ đặt chân đều không có, nhìn thấy gia đình này mặt sau có một mảnh vườn trái cây, liền dự định ban đêm đến hái một ít trái cây lót dạ. Làm hoàng tử làm được hắn phần này trên, cũng là không tiền khoáng hậu, nhưng là mới vừa chờ hắn cắn một cái trái cây. Liền bị từ trong bóng tối nhảy ra ông lão tóm gọn. Ông lão nhìn Lao Tứ trong mắt, đúng là sắp phun lửa. Ngươi không muốn ngụy biện, ngươi xem một chút cái kia mấy viên cây ăn quả, chính là các ngươi những này tặc nhân 2 ngày trước trích quang, đều còn không thành thục trái cây, các ngươi liền không thể chờ đợi được nữa hái, thật sự coi lão hán ta bắt các ngươi không có cách nào sao? Ông lão giờ khắc này cũng là căm phẫn sục sôi, nếu không có 2 ngày trước liên tiếp cây ăn quả bị trộm hái, hắn cũng sẽ không này nửa đêm canh ba vẫn còn ở nơi này gác đêm. Lão tứ bị ông lão dính chặt lấy chỉnh có chút thẹn quá thành giận, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Ta nhưng là hoàng tử. Ngươi muốn hoàng tử, ta chính là hoàng đế. Ít nói nhảm, hôm nay nói cái gì cũng nhìn thấy quan. Ông lão gắt gao lôi lão tứ không buông tay, không có nửa điểm nhân khẩu kỵ. Nếu là đặt ở trước đây, hắn câu nói này liền đầy đủ để hắn chết 100 lần. Nhưng là bây giờ, nhưng là theo hắn nói thế nào, chỉ cần hắn không tạo phản, hắn chính là tự xưng thiên vương lão tử. Cũng không ai để ý tới hắn. Lão tứ sắc mặt càng là kinh hoàng. Này nếu như thấy quan, vậy thì thật sự đòi mạng. Hắn bị tên tiểu tử kia đã cảnh cáo, dọc theo con đường này không cho tiếp thu địa phương quan phủ trợ giúp. Nếu không, chính mình liền chuẩn bị hậu sự đi. Lão tứ không nghi ngờ chút nào, tiểu tử kia nói ra được, làm đến. Này nếu như bị ông lão kéo đi gặp quan, thân phận của chính mình tuyệt đối muốn bại lộ. Đến thời điểm, chính mình nhưng là thật sự muốn thai vạ đến nơi. Lão tứ tuy nói vóc người khá là cao to kiên cường, muốn nói làm đảo lộn ông lão vẫn đúng là không đủ cái gì độ khó. Nhưng là hắn chính là không dám, Ý nghĩ này hắn không phải là không có quá, nhưng là hắn luôn cảm thấy, chính mình hành động, không gạt được hoảng sợ thiên đạo. Muốn như vậy, cái này ngọc bội liền áp ngài này, ngài xem ngọc bội kia màu sắc, đây chính là hàng thượng đẳng, năng lực bù đắp được ngươi này mấy ngàn viên trái cây. Ngọc bội kia là nơi nào của trộm cướp? Ta không muốn, nếu như người mất của tìm tới cửa. Lão giả ta liền trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Ông lão giờ khắc này hoàn toàn đem lão tứ coi như tặc nhân lấy ra đồ vật. Tất nhiên là của trộm cướp. Lão tứ đột nhiên phủ phù một tiếng, trực tiếp quỳ gối ông lão trước mặt. Lão nhân gia, không muốn báo quan a. Ta đúng là sơ phạm, trước ngươi ném trái cây, thật sự không có quan hệ gì với ta, ngươi nhìn ta một chút xe này phiếu, liền ngày hôm nay tài năng đến Lâm An Thành, làm sao có khả năng hôm qua chạy ngài này đến trộm cắp. Lão tứ để chứng minh sự trong sạch của chính mình, càng là lấy ra vé xe làm chứng. Ông lão tiếp nhận vé xe vừa nhìn, nhà hắn ngay ở nhà ga mấy dặm ở ngoài, đối với số tàu tương đối quen thuộc, huống chi xe này phiếu có thể làm không được ra. Ông lão nhất thời lộ ra vẻ ngờ vực, chần chờ khó khăn giả lão tứ, thật không phải ngươi, thật không phải ta. Tiểu tử vốn là người kinh thành thị, gia cảnh sa sút, liền đi Miêu Linh tìm thân nương nhờ vào, chỉ là nhưng không đủ tiền vé xe, chỉ có thể đến này Lâm An. Đã hai ngày chưa từng ăn uống, lúc này mới lòng sinh oan niệm, chạy ngày này ăn bẻo no bụng. Lão tứ nói một cái nước mũi một cái lệ, làm như muốn tố chính mình oan ức bất đắc dĩ. Ông lão lúc này mới tinh tế đánh giá lão tứ, bây giờ nhìn dâng lên, lão tứ xác thực không giống chính mình dĩ vãng nhìn thấy những tặc nhân kia như vậy vẻ mặt răng rảo, giữa hai lông mày trái lại mang theo vài phần anh khí, tuyệt đối không giống người bình thường ra tiểu tử. Tuy rằng quần áo có vẻ hơi dơ bẩn, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn ra vải vóc tuyệt đối thượng thừa. Hai tử, thật khổ ngươi, ngươi còn không đủ ăn đồ ăn đi. Ông lão vô đầu một cái, đến, ngươi nếu là không chê ta này cơm canh đạm bạc, liền tới nhà của ta bên trong, ta cho ngươi nhiệt điểm cơm nước. Lão tứ chỉ cảm thấy nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh, đây là hắn dọc theo con đường này nghe được, tôi ấm lòng âm thanh. Cũng còn tốt bây giờ thế đạo được, trong nhà có một chút tiền dư, hai tử đều ở trong thành vụ công, nếu là thả trước đây, mình có thể ăn no đều toán năng lực. Lão tứ đáp lời âm thanh, theo ông lão vào phòng, lão tứ phát hiện ông lão nhà bên ngoài xem không nháy mắt điện. Nhưng là bên trong nhưng là chỉnh tề, hơn nữa bởi vì có đèn điện duyên cớ, vì lẽ đó có vẻ đặc biệt sáng sủa, còn phân một cái ở ngoài thính cùng hai cái phòng ngủ, chủ táo cũng ở đại sảnh bên trong. Trong nhà một ít gia cụ, rõ ràng là tân mua thêm, nhìn còn rất là mới tinh. Hai tử, đừng trách lão giả ta lắm miệng, tuy nói nhà ngươi đạo sa sút, nhưng là này trộm cắp nhưng sẽ phá hủy ngươi một đời. Thừa dịp còn chưa đúc thành sai lầm lớn, mau mau thu tay lại, bây giờ này thịnh thế hắn đường, tuy nói không chắc có thể rất lớn phú đại quý, nhưng là phải muốn nuôi sống chính mình, cũng không phải việc khó gì. Ông lão một bên hâm nóng thức ăn, vừa hướng Lao Tứ nói rằng, Lao nhân ra giao hơn chính là, tiểu tử ghi nhớ trong lòng. Lao Tứ ngoài miệng nói như thế, nhưng lại nhưng trong lòng có chút không phản đối. Có điều Lao Tứ cũng không muốn sẽ ở cái đề tài này trên dây dưa, sở dĩ chủ động nói sang chuyện khác, Lao nhân ra. Ngươi chỉ có một người sống qua sao? Ta có hai đứa con trai, ngay ở trong thành vụ công, còn có cái nha đầu, học hai chữ, liền đi trong thành đi làm quản món nợ đi tới, ta bản nói chỗ nào có người sẽ phải nữ tử quản món nợ, chớ để cho lừa, nhưng là nha đầu nói rồi, vậy cũng là hoàng gia thương hội cửa hàng, ai cũng năng lực lừa người, chính là hoàng gia thương có thể hay không lừa người. Lão tứ vừa nghe, này hoàng gia thương hội không phải là lão đại sáng lập này. Này hoàng gia thương hội thật thì có tốt như vậy tín dự. Cái kia sao có thể không được, lúc trước chúng ta này địa liền một thâm sơn cung cốc, hoàng gia thương hội vừa đến, trực tiếp liền chiêu thu trong thôn 1/3 đàn ông, ngươi xem trong thôn mấy cái đẹp đẽ nhà, đều là ở hoàng gia thương hội công tác, bây giờ hoàng đế thật là có bản lĩnh, đem thiên hạ này thống trị như vậy hưng thịnh, sản sinh nhi tử đều như vậy có khả năng. Lão tứ trong mắt buồn bã, ông lão câu nói này nhưng phảng phất là ở trào phúng chính mình. Có thể có được ông lão tán thưởng, cũng chỉ có lão đại và lão tam. Thậm chí ngay cả ông lão này đều không nhận ra chính mình. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1207, Luận Quốc sự. Lão nhân gia, ngươi nhận được đại hoàng tử. Đương nhiên nhận ra, lúc mới bắt đầu nhận không ra, có điều không ít người ra, đều có đại hoàng tử chân dung, còn có một chút càng rõ ràng bức ảnh, cho nên muốn nhận không ra cũng khó khăn. Lại nói, đại hoàng tử loại kia trời hoàng quý tộc, trên người vốn là khí khái anh hùng hứng hực, mặc dù là ở trong đám người, cũng là hạc đứng trong bầy gà. Ông lão chậm rãi nói rằng, ngoại trừ đại hoàng tử, cái khác hoàng tử đây? Lão tứ lại hỏi, tam hoàng tử à, hắn nói chuyện tốt bình dị gần gũi, có điều tình cờ cũng sẽ nói một ít ngốc đối thoại, luôn tổn hoàng thượng còn có huynh đệ của chính mình, nhà ta nha đầu nhưng yêu thích tam hoàng tử, ta nghe hơn nhiều, cũng là nhớ tam hoàng tử. Sẽ không có những hoàng tử khác công chúa sao? Cái khác ca. Không đủ cái gì ấn tượng. Ông lão suy nghĩ một chút, lại lắc đầu. Lão tứ cảm giác mình phi thường thất bại, hắn không muốn dường như nhị ca như vậy bừa bãi vô danh, đi ở trên đường cái đều không ai nhận được hắn. Kỳ thực, cũng không phải là mấy người bọn hắn huynh đệ không có gia kính quá, trên thực tế bọn họ gia kính suất cũng không thấp, rất nhiều trường hợp công khai hạ, bọn họ đều đã từng cùng đi quá cha của chính mình, ở truyền hình bình trên lộ diện quá. Nhưng là, không có ai sẽ đi chú ý bọn họ vẫn luôn là làm nền, dù cho là có đặc tả màn ảnh, cũng sẽ không có người đi nhớ kỹ dung mạo của bọn họ. Liên nói thí dụ như trước mắt ông lão, dù cho tự mình nói chính mình là hoàng tử, đều không thể bắt đến tín nhiệm của đối phương. Bây giờ hoàng gia có thể cùng dĩ vãng không giống. Ông lão toát ra một tia nhàn nhạt vui mừng. Không giống. Có cái gì không giống sao? Bây giờ hoàng gia, không còn là cao cao tại thượng trời, mà là trước mặt chúng ta phàm nhân. Nhưng là hoàng gia chính là hoàng gia. Không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Ông lão cười lắc lắc đầu. Đem một phần nhiệt tốt cơm nước đưa đến lão tứ trước mặt. Trước đây hoàng gia, không người nào dám ngay mặt bình luận, nhưng là tốt xấu tất cả lòng người, nhưng là bây giờ hoàng gia, chớ làm để cho người khác đi bình luận, nhân vì là căn bản cũng không có bất luận người nào có tư cách bình luận, đây chính là khác biệt. Trong trước mắt, lão tứ cho rằng ông lão này nói rất có lý. Nhưng là, hán đường lớn như vậy, luôn có người bất mãn chứ. Có người đến lợi liền có người thất lợi. Bất mãn không phải lòng người, là... Ông lão hờ hững nói rằng, lòng tham không đáy, bây giờ hán đường... Người người ăn no mặc ấm, nếu là còn chưa biết thế nào là đủ, cái kia chính là bị lợi ích làm mê mọi người. Hơn nữa ta quan này hán đường tư thế còn chưa tới đỉnh, mà bách tính sinh hoạt cũng sẽ càng thêm giàu có. Thường nói, thịnh cực tất suy, nếu là hán đường đến cường thịnh thời gian, hay là cũng là hán đường suy vong thời khắc, từ cổ chí kim bao nhiêu dẫn chứng đang nói rõ đạo lý này. Ông lão đột nhiên ha ha cười to dâng lên, đây là huyền học câu chuyện. Mà từ cổ chí kim những cái được gọi là thịnh thế vương triều. Lại có cái nào năng lực đạt cho tới bây giờ hán đường tư thế? Còn nữa nói, vương triều thay đổi sụt xuống, căn bản là không phải là bởi vì cái gọi là thịnh cực tất suy duyên cớ, ngươi có thể mang một cái vương triều coi như là một cái bình địa mà lên cao lầu, mà bách tính chính là đúc thành này tòa lầu cao ngói nền đất càng là bền chắc, ngói chất lượng càng tốt, như vậy này tòa lầu cao liền càng là vững chắc, thời cổ những vương triều đó đổ nát, 99% đều là bởi vì dân gian dung chuyển, kỳ thực bình dân bách tính yêu cầu rất. Đơn giản, ăn no mặc ấm, nhưng là lại có bao nhiêu thiếu cái hoàng đế, có tê. Hễ làm được điểm ấy. Chỉ cần làm được hai điểm này, như vậy cái này vương triều liền đem cực kỳ bền chắc, mặc cho ngoại lai gió táp mưa xa, cũng đem sừng sững không ngã. Tiểu tử thụ giáo. Lao tứ lúc mới bắt đầu, vốn là hữu tâm tranh cãi. Nhưng là dần dần, hắn đột nhiên phát hiện mình từ nghèo, lại đối mặt ông lão thuyết giáo gần không có gì để nói. Ông lão này xa không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Mặc dù là trước đây chính mình mời chào cái kia người Hồ Gian Tế Quỳnh Đạt tiên sinh, cũng không từng nói thâm ảo như vậy rồi lại rõ ràng đạo lý. Ha ha! Ông lão ta liền nhất thời cảm khái, sao đam nổi công tử giáo huấn? Ông lão cười vung vung tay. Không, lão tiên sinh nói phi thường có đạo lý, tiểu tử cho rằng lão tiên sinh, để tiểu tử mười mấy năm qua đều sống uổng phí như thế, lão tiên sinh, xin nhận tiểu tử cúi đầu. Lão tứ đối với ông lão xưng hô đều thay đổi. Lời của lão đầu tuy rằng giản dị, rồi lại tràn ngập trí tuệ cùng triết lý. Lão tiên sinh tất nhiên là ẩn thế cao nhân, dù chưa xuất thế, nhưng có thể nhìn thấu thiên hạ đại thế. Lão tứ khẳng định nói, cõi đời này nơi nào có nhiều như vậy cao nhân, ta nói những thứ đồ này, kỳ thực liền cửa thôn người kể chuyện nói, ta cái nào có cơ trí như vậy, còn nữa nói có vài thứ nói đến dễ dàng, nhưng là bắt tay vào làm nhưng không dễ như vậy, thiên hạ này nếu là thật có cao nhân, cái kia liền chỉ có tạo thế người, này hán đường tư thế cũng không phải hoàng gia bản thân công lao. Nếu không có sau lưng có cao nhân hiệp trợ, lại có văn minh chi đế linh nghe, này hán đường cũng không thể có hôm nay cường. Thịnh, liên một tiểu tử chưa giáo máu đầu, lớn hơn so với ta trên như vậy 1-2 tuổi, luận phong độ kém xa lão tiên sinh ngài. Ông lão trong mắt lóe ra một tia sáng sủa, ồ, người gặp, a không đủ, không đủ, ta chính là nghe người ta nói, ở kinh thành lão tứ vội vã thể thốt phủ nhận. Nếu là trước, hắn là phi thường hy vọng ông lão có thể biết thân phận của hắn. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng cho rằng đến thân phận của chính mình, đối với bây giờ chính mình tình cảnh tới nói, chính là một loại nhục nhã. Hắn tuyệt đối không muốn để cho ông lão biết, chính mình chính là đường đường Lý gia bốn tử. Nay tạo thế người nên là cỡ nào phong thái tuyệt thế, lớn như vậy lòng dạ khí phách, cũng chỉ có hiện nay thánh thượng, mới có như thế bao dung chi tâm, nếu là đổi làm dĩ vãng bất kỳ hoàng đế, đều không thể bao dung như vậy đại khí phách, sau đó e sợ cũng rất khó có. Lao tiên sinh tại sao nói như vậy? Chỉ vào tạo thế người thủ đoạn, không nói cỡ nào kinh thiên vĩ địa, chính là tâm trí, chính là như thần nhân giáng lâm, hoàng đế nào có thể yên tâm, yêu nghiệt như thế nhân vật ở trước mặt chính mình cơ tay múa chân. Không chắc lúc nào liền đem chính mình đế vị xoán đi cũng không nhất định, nhưng là vị kia tạo thế người nhưng là hào không hài lòng, mà hiện nay thánh thượng cũng là tâm có bao dung, hai người hỗ trợ lẫn nhau, lúc này mới tạo nên Hán Đường hôm nay, nếu như tương lai Hán Đường thay đổi một cái hoàng đế, y theo các đời quen thuộc, tiền triều cựu thần có bao nhiêu khiển lui ra giã, sau đó đổi tâm phúc của chính mình, ngươi cho rằng Hán Đường thế cuộc sẽ là làm sao? Đổi liền thay đổi, lẽ nào thiên hạ này liền hắn một cái năng lực người? Lao Tứ không phục nói rằng, thiên hạ có lẽ không chỉ hắn một cái năng lực người, nhưng là bây giờ Hán Đường đã dựa theo hắn bố trí thế cuộc đi tới, lúc này lại đổi cái trước. Dù cho là cùng hắn như thế kinh thiên vĩ địa thần nhân, e sợ cũng khó xoay chuyển thời cuộc. Nếu là mạnh mẽ xoay chuyển, kết quả là sẽ như chiếc đũa này như thế. Giang giác. Chiếc đũa ở ông lão trong tay theo tiếng mà đứt, ông lão nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, vì lẽ đó, nếu là hiện nay thánh thượng có thể xem hiểu đại thế vị trí, như vậy hắn chỉ có thể có hai loại lựa chọn, hoặc là một lần nữa bồi dưỡng một cái, có thể cùng vị kia thần nhân hợp phách thái tử, hoặc là liền tìm một cái bình thường người thừa kế, mà sẽ không tìm một cái tự nhận là có tài năng kinh thiên động địa người thừa kế. Lao tiên sinh quá xem thường này hoàng gia con cháu chứ. Lao tứ càng thêm không phục. Không phải ta xem thường ai vấn đề, là ta cho rằng thiên hạ này năng lực ra một vị yêu nghiệt như thế nhân vật không dễ dàng, hơn nữa nhân vật như vậy còn rất hiếm có không có dạ tâm. Càng là nên người trong thiên hạ này quý trọng, lẽ nào ngươi không muốn xem, này Hán Đường đến cùng năng lực rất cường thịnh đến mức độ cỡ nào sao? Lẽ nào ngươi không muốn xem, cái kia như một bộ ầm ầm sóng dậy kế hoạch lớn là cỡ nào hùng vĩ sao? Ông lão càng nói càng là kích động, nắm đấm nắm thật chặt, tựa hồ cũng quên lão từ ngay ở trước mặt, vầng trán vẻ mặt trong lúc đó. Hơi có mấy phần thất thố. Hán Đường kinh động sẽ cường thịnh đến mức độ cỡ nào? Lão tứ vẫn đúng là không nghĩ tới vấn đề này, dưới cái nhìn của hắn, bây giờ Hán Đường nên đã đến đỉnh điểm, coi như còn năng lực tiếp tục cường thịnh, cũng sẽ không cường thịnh bao nhiêu. Nhưng là nghe ông lão ngữ khí, tựa hồ bây giờ Hán Đường còn không phải đỉnh cao, thậm chí có thể chỉ là cất bước giai đoạn. Lao tiên sinh, bây giờ Hán Đường còn chưa đủ mạnh thịnh sao?